33 người như mũi tên rời cung bắn nhanh mà ra, đối mặt mãnh liệt mà đến như câu hồn sứ giả 33 người, tinh thần minh 40 vị thần điện trưởng lao sinh lòng tuyệt vọng, có hơn 10 người đồng thời muốn xé rách không gian thoát đi mà đi. Chỉ là vết nước không gian lại vẫn cứ vô pháp, cũng không có đầy đủ không gian, vặn vẹo giữa thần tốc mà quỷ dị vậy mà lần nữa khôi phục nguyên dạng. Đế hoàng vực lực thế giới va chạm, là pháp tắc chi lực va chạm, uy áp kinh khủng đem tinh hải bên trong mặt đất ngàn dặm ám dạ luồng bay cùng thiên thạch thanh trừ sạch sẽ, bao phủ mùi vị huyết tinh để cho người nôn mửa không thôi. Ba hơi thở giữa, tinh thần minh đại bại, phàm là chống cự cùng người chạy trốn, đều bị chém chết, sống sót là quỷ sắt chát chát phát run chi nhân. Vèo. Hồi bẩm chủ thượng, tinh thần minh lần này chinh phạt đại quân, thanh thiên thần vệ tổng cộng chém chết 38 người đế hoàng cảnh. Bắt sống đế hoàng cảnh 12 người, đế tiên cảnh 1.000 người, nửa bước đế tiên cảnh 3.000 người. Kết thúc chiến đấu, Nguyên Cổ An thứ một thời gian đã tới lãnh minh phía trước, phấn khởi máu đỏ cặp mắt giữa, cũng không có thất thố, mà là cung kính sau khi càng thêm mấy phần ung dung. Rào. Nguyên Cổ An nghe lệnh. Giới hạn ngươi trong vòng 15 ngày, lấy cửu vực làm trung tâm, đem cửu vực ra 100 tinh vực toàn bộ bắt lấy. Cầm tay háo hất lên, xích kim lam quang thoáng qua, vô thượng chí tôn khí thế trong nháy mắt bạo phát, uy áp như sóng càn quét bát phương. Nguyên Cổ An thân hình chấn động, nghiêm nghị cung nhiên hành lễ, âm thanh càng là chuông lớn tiếng trời, thuộc hạ cẩn tôn thần dụ. Chờ đã. Đông nhiên nụ cười quỷ dị chợt lóe lên, Lãnh Minh cản lại đang muốn rời đi Nguyên Cổ An. Nguyên Cổ An, đây 12 người đế hoàng cảnh cùng 1.000 đế tiên cảnh, còn có kia 3.000 nửa bước đế tiên cảnh giao cho ngươi. Mệnh bọn họ làm tiên phong công thành, tổng quát vực tranh đấu bên trong dũng mãnh giết địch người đều có phần thưởng, phàm lâm trận lùi bước người, toàn bộ giết chết. Ban thưởng chứ sao? Liên phần thưởng Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan 6 viên, chẳng qua chỉ là tiểu thành cảnh pháp tắc chi lực cùng đại thành cảnh pháp tắc chi lực các ba khỏa, mặt khác phần thưởng cựu trọng thiên tu luyện 1 tháng. Danh ngạch chỉ có 6 cái, ngươi đến quyết định. Đúng rồi, đế tiên cảnh tưởng thưởng chứ sao? Cũng phần thưởng cựu trọng thiên 1 tháng thời gian tu L. Huyện, danh ngạch liền định là 10 người đi. Còn có chính là 15 ngày kỳ hạn, mỗi nói 1 ngày trước, liền phần thưởng các ngươi thanh thiên thần vệ cựu trọng thiên tu luyện cả ngày, đi thôi. Tu cục. Cẩn tôn thần dụ. Lần nữa thi lễ một cái, Nguyên Cổ An mới lùi 3 bước chuyển thân rời đi. Chỉ là tại hắn chuyển thân trước mắt, thanh thiên thần vệ ánh mắt mọi người bên trong tất cả đều vẻ vui mừng, trong ánh mắt phấn khởi cùng tâm tình kích động quả thực khó có thể nói nên lời. Quỷ dị này thần sắc tự nhiên rơi vào đã trở thành tù binh tinh thần mình trong mắt mọi người cũng không biết Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan là cái gì, cũng không biết cái gì là cựu trọng thiên. Nhưng mà mọi người không đốc, từ Nguyên Cổ An biểu tình cùng cái khác một đám đế hoàng cảnh phản ứng, có thể đoán ra, hai loại ban thưởng là để cho đế hoàng cảnh đại thành tu sĩ đều trở nên động dung. Không khỏi giữa, chúng tinh thần minh lòng người bên trong mơ hồ có ý nghĩ, đặc biệt là sống sót 12 thân đế hoàng cảnh lão quái, đã mơ hồ suy đoán Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan khẳng định cùng pháp tắc chi lực có liên quan. 11 chiếc tinh hạm chạy về phía tinh hải bên trong. Nguyên huynh, chúng ta đã đầu nhập vào ở tại chủ thượng dưới quyền, muốn thỉnh giáo có cái nào quy củ. Kính xin Nguyên huynh xem ở ngày xưa bạn cũ một đợt phân thượng, chiếu cố nhiều hơn. Trong khoang thuyền, nói chuyện chính là Nguyên Cổ An nhận biết bạn cũ, tuy nói không có giao tình gì, ngược lại cũng đúng người này giải. Hắc hắc. Một hơi trà xanh vào cổ họng, Nguyên Cổ An mang trên mặt âm cười đếu dung nhìn trước mắt người mở miệng, Hàn Thụy Lâm, thanh thiên thần vệ quy củ, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Mấy người các ngươi lão giả, không phải là muốn hỏi một chút cái gì là Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan cùng cửu trọng thiên à? Nhìn đến tinh thần minh 12 đế hoàng cảnh cùng 10 vị đế tiên cảnh thủ lĩnh, Nguyên Cổ An cố ý ngừng lại mà nói, chậm rãi rót một chén trà, khẽ nhấp một cái sau đó mới chậm rãi mà nói, Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan các ngươi có thể đoán được rồi đại khái, xác thực có thể để thăng chư vị pháp tắc chi lực đến tiểu thành hoặc đại thành chi cảnh. Hí, hí, hí, khúc khục. Chỉ nói phân nửa, nhìn thấy mọi người trố mắt nghẹn họng bộ dáng, Nguyên Cổ An cực kỳ hài lòng, mặt đầy trêu cợt nụ cười hạ cố ý mang theo ngân chậm rãi tiếp tục nói, tiểu thành cảnh pháp tắc chi lực sau khi luyện hóa liền có thể đem chính mình vực lực thế giới pháp tắc tu bổ hoàn chỉnh, mà đại thành cảnh pháp tắc chi lực sau khi luyện hóa chứ sao? Không chỉ có thể để thăng vực lực thế giới vì đại thành chi cảnh, càng có thể để cho chư vị đột phá đến đế hoàng cảnh cao cấp. Tu cục, tu cục, tu cục. Ha ha ha. Mọi người phản ứng lần nữa để cho Nguyên Cổ An nở nụ cười, nhìn đến đã từng quen biết những này đế hoàng cảnh lão quái khiếp sợ ngốc trệ thần sắc, thật là sảng khoái. Nguyên huynh, cái kia kính xin ngài nói rõ cho tất cả mọi người. Hắc hắc. Đắc ý lắc lắc đầu, lần này có người phi thường thức thời tiến đến cho Nguyên Cổ An tự mình rót đầy trà, Nguyên Cổ An cười nhìn người này một cái, khẽ nhấp một cái trà sau đó một lần nữa ung dung mà nói, Phượng huyết thiên nguyên đan chính là chủ thượng đem 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực phân biệt dung nhập vào trong đó luyện chế mà thành. Đơn giản lại nói, chỉ cần báo ra mình thuộc tính pháp tắc chi lực, tự nhiên sẽ tương đối đan dược bổ toàn các ngươi pháp tắc chi lực, nếu như đạt được ban. Thường đại thành cảnh pháp tắc chi lực đan dược, vậy liền có nghĩa là các ngươi có thể đột phá nhất giai. Đan này càng có thể vì đế hoàng cảnh gia tăng thọ nguyên 300 năm. Khí của mọi người lao quái kinh hãi giữa, Nguyên Cổ An vây tay đánh gãy mọi người, hiện tại đến nói một chút cửu trọng thiên đi, cửu trọng thiên là chủ thượng mình sáng tạo ra một thế giới một trong. Chủ thượng xưng là cửu phượng thần giới, tổng cộng cửu phương thế giới, nhất trọng thiên, mỗi trọng trời tốc độ thời gian trôi qua tương đương với bên ngoài 30 lần. Đơn giản lại nói, chính là tại cửu trọng thiên tu luyện 270 trời, bên ngoài bất quá chỉ là đi qua một ngày, hiện tại mọi người hiểu chưa? Yên tĩnh, một khắc này trong khoang thuyền không có khiếp sợ thổn thức chi cảnh, ngược lại là như chết nước sâu đà một dạng, không hề có một chút âm thanh. Ánh mắt tất cả mọi người ngốc trệ sau khi, tất cả đều rơi vào Nguyên Cổ An trên thân, từ Nguyên Cổ An trong ánh mắt đã nhận được câu trả lời, biết rõ hết thể các thứ này đều là thật, Nguyên Cổ An không có lừa gạt mọi người. Có thể càng là như thế, mọi người càng là cảm thấy không chân thật. Đệ cửu trọng thiên bên trên, cư nhiên là 270 lần bề ngoài giới tốc độ thời gian trôi qua, đây. Điều này sao có thể? Khu. Các ngươi 10 người, sau khi trở về tự nói với mình thuộc hạ, đi theo chủ thượng chinh chiến vạn giới, đó là trăm vạn năm khó gặp chi thần cơ. Về phần các ngươi lập xuống hoàng minh cổ thệ, vậy đều không phải là chuyện, phải biết chủ thượng chính là cửu tinh chuyển thế chi nhân. Điểm nhỏ này vấn đề khó khăn còn thật không cần các ngươi lo âu, các ngươi duy nhất phải lo âu là lần này đánh dẹp trăm vực chứng minh như thế nào thực lực của chính mình, chứng minh như thế nào mình đối với chủ thượng trung thành, phải biết danh ngạch là có giới hạn. Lần này, Nguyên Cổ An thần song nghiêm nghị, cũng cực kỳ nghiêm túc. Hướng theo hắn dứt lời hạ, tinh thần minh đầu hàng mọi người nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt mọi người nguyên bản còn có một vẻ lo âu, hiện tại đã toàn bộ theo gió mà đi. Đặc biệt là 12 đế hoàng cảnh cường giả. Thổn thức giữa càng là vì đó trước chết trận người quen cũ không đành lòng, càng là cảm thấy bọn họ có chút ngu. Chương 1199, chinh chiến trăm vực. Bái kiến chủ thượng. Vân Chỉ Hải vực thành, phủ thành chủ đại điện bên trong, Thiên Cơ Tử cùng Đỗ Hữu Khang lẫn nhau cũng đến. Thanh Thiên Thần Vệ đã bắt đầu chinh chiến trăm vực, Đỗ Hữu Khang ngươi bây giờ điều động huyết kiếm minh chi nhân, đem chặt chẽ theo dõi trăm vực các tinh thành tam lưu trở lên toàn bộ tông môn cùng gia tộc, nếu phát hiện có dị động, kịp thời cùng đạo trưởng liên hệ. Đạo trưởng, phái thanh mang xuất thủ cướp sạch trăm vực toàn bộ tinh thành phủ khố, nếu gặp ngăn trở hết thể giết chết, nếu nhận được huyết kiếm minh tin tức ngươi tự mình định đoạt. Nhị vị hiện tại đi thôi. Đại điện bên trong, chỉ còn lại Lãnh Minh một người. Trong đầu không ngừng thôi diễn phân tích tinh thần minh tiếp theo động tác. Cạch cạch cạch. Chủ nhân. Một loạt tiếng bước chân cắt đứt Lãnh Minh suy nghĩ, Tiểu Sâm đến đại điện sau đó cười hì hì đi tới. Toàn bộ bố trí xong rồi sao? Nhìn thấy Tiểu Sâm. Lãnh Minh trên mặt vẻ ngưng trọng thoáng thư giãn. Chủ nhân yên tâm, toàn bộ đã bố trí thỏa đáng, coi như trên trăm đế hoàng chi cảnh đồng thời công kích, ít nhất cũng có thể kiên trì một giờ. Nếu như trăm người phía dưới, mượn phá thiên chín trận ít nhất có thể đủ nặng chế địch đến Tiểu Sâm cùng Lãnh Minh quan hệ mật thiết, cũng không có khách khí, nhận lấy Lãnh Minh đưa tới nước trà vừa uống vừa nói. Lấy các tinh thành lực lượng bản nguyên làm trận cơ, giúp phá thiên chín trận đủng có vô cùng chi công phạt thần uy, một đường liên đoạt cửu vực. Càng đem phá thiên chín trận từ thành đến vực bố trí, mượn cửu vực chi lực hình thành to trận pháp lớn, lấy chống đỡ đế hoàng cảnh chi lai tập kích. Ừ. Khẽ gật đầu một cái, trên mặt có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Tiểu Sâm tiếp tục hỏi, là bởi vì lực lượng bản nguyên thiếu thốn, hay là bởi vì pháp tắc chi lực không được đầy đủ nguyên nhân? Tiểu Sâm biết rõ Lãnh Minh hỏi, đã đặt ở bên mép ly trà, thần tốc ngừng lại, ngược lại giữ trong hai tay mới gật đầu nói, chủ nhân, là bởi vì pháp tắc chi lực không được đầy đủ nguyên do. Cho nên phá thiên chín trận trên thực tế phát huy uy lực hạ thấp rồi ít nhất lục thành. Đang cân nhắc, thời gian trôi qua 10 hơi thở, cuối cùng Lãnh Minh vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ ý niệm trong lòng. Lần này cựu vực chính là thanh thiên giới tuyến đầu trận địa, càng là quan trọng yếu địa chiến lược, là mình chinh chiến vạn giới tinh vực không thể thiếu cơ thạch chi địa, nhưng chính vì vậy, càng không thể để cho Tam Minh phán định mình nhất định chính là cái kia cựu tinh chuyển thế chi nhân. Tạm thời trước tiên như vậy đi. Ít nhất, tại mình chưa bắt lại tinh thần minh lúc trước, Lãnh Minh mình cũng không muốn công khai thừa nhận. Cách cách cách. Triệu Viễn cùng Trương Phong Vân vẻ mặt hưng phấn đi vào đại điện, không mình hành lễ sau đó, đem cửu vực tình huống làm cặn kẽ báo cáo. Vèo. Hai người các ngươi làm không tệ, Thanh Thiên Phi Vân người phụ trách cửu vực các tinh thành trong lúc đó tuần phòng, Thánh Vân Đại Lục chi nhân tạm thời ngụy trang thành tán tu theo dõi mỗi cái tinh thành tất cả thế lực. Nếu như phát hiện bất an nhân tố, dưới tình huống khẩn cấp, có thể nhổ tận gốc, lấy chấn nhiếp làm loạn chi tâm. 100 ngân ảnh vệ cũng quy hai người các ngươi tạm thời điều phái chỉ huy. Nghe xong hai người báo cáo sau đó, Lãnh Minh lấy ra một tử kim khắc họa ném tới. Hai người sau khi rời khỏi, Lãnh Minh sắc mặt đột nhiên ngưng trọng rất nhiều, hít sâu một hơi, phất tay lấy thiên biến quỷ mị chi thuật, ngưng tụ ra 81 đạo tiên linh chi thể. Ông ngong ngong. Cựu tinh thần huy cùng xuất hiện, thất sắc thần mang lập loại giữa, 9 loại đại thành cảnh pháp tắc chi lực không ngừng hướng về phía đây 81 đạo tiên linh chi thể trung chú vào. Hu. Rốt cuộc luyện hóa xong rồi. Tiểu Sâm, những này tiên linh chi thể toàn bộ giao cho ngươi, ngươi hiểu ý ta nghĩ sao? Một giờ, Lãnh Minh rốt cuộc hướng 81 đạo tiên linh chi thể bên trong rót vào 9 loại đại thành cảnh pháp tắc chi lực, phất tay tràn hướng Tiểu Sâm. Băng Long sang rất ống, chính là Tiểu Sâm lâu lâu đạt được trận đạo chí bảo, đồng dạng cũng là nguyên linh chi thể tồn trữ pháp bảo. Mời chủ nhân yên tâm, Tiểu Sâm hiểu rõ. Dùng Băng Long sang rác ống thu hồi 81 đạo tiên linh chi thể, Tiểu Sâm thần tình nghiêm túc vô độ ngực bảo đảm nói. Đến từ trước, Tiểu Sâm vốn là muốn hỏi Lãnh Minh yêu cầu 9 thuộc tiên tinh, hoặc là dung nhập vào pháp tắc chi lực tiên linh chi thể, bất quá nhìn thấy Lãnh Minh biểu tình sau đó, liền không có mở miệng. Mà nay, thấy Lãnh Minh hao phí pháp tắc chi lực ngưng tụ ra tiên linh chi thể, cũng giao cho mình, một khắc này tự nhiên biết trong đó thâm ý. Bong bong bong. Tiểu Sâm hành lễ sau đó, liền thần tốc rời đi. Thân ấn chợt lóe không xuống đất đáy, hư không chi môn mở ra sau đó lắc mình mà vào quay trở về đệ cửu trọng thiên mình trong mật thất, Lãnh Minh lấy ra mấy chục cái nhận chữ vật, đem bên trong đủ loại tài nguyên toàn bộ lấy ra, cựu tinh bay rượu mà ra, sinh tử pháp tắc chi lực bắt đầu luyện hóa lên. Sau 13 ngày, Nguyên Cổ An mang theo Thanh Thiên Thần Vệ và đầu hàng tinh thần minh mọi người trở lại, cùng nhau trở về còn có Thiên Cơ Tử. Hồi bẩm chủ thượng, theo như ngài thần dụ, 100 tinh vực đã toàn bộ quy thuận ở tại Thanh Thiên giới. Toàn bộ phủ thành chủ chi nhân, toàn bộ tại diễn võ trường đợi lệnh. Nguyên Cổ An cung kính thi lễ một cái, đơn giản báo cáo sau đó, đem kỷ lục cặn kẽ tình hình chiến đấu ngọc sách hai tay trình lên. Kỳ thực, tính cả Nguyên Cổ An cùng Thanh Thiên Thần Vệ, bao gồm đầu hàng sau đó Tinh Thần Minh Thần Điện trưởng lão và thần vệ thống lĩnh, không hiểu vì sao bắt lấy trăm vực, lại không có ủy phái đế tiên cảnh trấn thủ, ngược lại là đem chinh chiến đại quân toàn bộ rút về. Bất quá với tư cách Thanh Thiên chi chủ đi theo chi nhân, tất cả mọi người đều không hỏi, mà lệnh tiếng cũng đồng dạng không có làm giải thích, nhìn xong ngọc sách sau đó mới chậm rãi mở miệng, không tệ, không có khiến ta thất vọng. Nguyên Cổ An, ngươi mang tất cả mọi người đi tới diễn võ trường đi, ta sẽ trong đó cho các ngươi mở trường mục hư không chi môn, người có công theo như từ trước ta ban thưởng lãnh thưởng. Trăm vực chi nhân tất giao cho Lôi trưởng lão phụ trách, hiểu chưa? Thuộc hạ hiểu rõ. Chủ thượng, chỉ là lần này liền lấy tinh thần mình trăm vực, nhiều nhất 3 ngày tinh thần mình chinh phạt đại quân sợ là sẽ tới, lúc này là hay không phải tăng cường thành phòng, để phòng ngừa. Không cần, các ngươi an tâm đi tu luyện là được, nếu có tình huống, ta sẽ triệu tập các ngươi đến trước, đi thôi. Cười gật đầu một cái, Lãnh Minh cắt đứt Nguyên Cổ An mà nói. Đợi mọi người sau khi rời đi, Thiên Cơ Tử tiến đến hồi bẩm, chủ thượng, đây là trăm vực phủ khố tài nguyên. Có thể hay không có tình huống dị thường. Thu hồi nhẫn chữ vật sau đó, Lãnh Minh thần song nghiêm nghị hỏi thăm, một bên tự mình làm Thiên Cơ Tử rót một chén trà đợi tới. Tình huống dị thường ngược lại không có, bất quá thuộc hạ một nhóm rốt cuộc đem tinh thần minh nằm vùng tại mỗi cái tinh thành bên trong mạng lưới tình báo tra rõ ràng, lần này trở về cũng là vì chuyện này mà đến. Thiên Cơ Tử cũng không có bưng trà mà uống, mặt là ánh mắt nhìn về phía Lãnh Minh, chờ đợi đến Lãnh Minh chỉ thị. Hu. Thoáng suy nghĩ, Lãnh Minh nhẹ hít một hơi, có thể hay không tại không kinh động tinh thần minh dưới tình huống, đem toàn bộ giam giữ dẫn vào Cửu Phượng Thần giới. Hô. Nếu mà chủ thượng muốn sống, không có vấn đề. Trong ánh mắt có đến chút thất vọng, Thiên Cơ Tử bản tâm là muốn đem các loại mù mịt đinh toàn bộ nhổ ra, lấy trừ hậu hoạn, không nghĩ đến Lãnh Minh vẫn là như mình dự đoán một dạng. Ha ha ha. Ta đạo trưởng A, ngươi kia là như thế lệ khí. Chúng ta là vì nhất thống vạn giới tinh vực, mà không phải đem vạn giới tinh vực coi làm cỏ rác. Ngươi phải biết, ta nếu như một tòa tinh thành đi thôn phệ, có lẽ lúc này ta cảnh giới đã đột phá đến đế hoàng chi cảnh, suy nghĩ một chút, ta vì cái gì không có loại này đi làm. Cười vô vô Thiên Cơ Tử bả vai, Lãnh Minh đang lúc xoay người biến mất tại rồi trong đại điện, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới diễn võ trường. Chương 1200, tuyệt sát. Chủ nhân, hiện tại ngài cũng bước ra bước đầu tiên, đạt được tinh thần minh 109 tinh vực, tiếp theo nhất định sẽ nên đón tinh thần minh áp chế. Mặc dù ngươi bố cục làm đủ chuẩn bị, nhưng vẫn là phải cẩn thận đề phòng mới là, dù sao lúc này ngươi mới là cục tiêu của mọi người. 109 cái tinh vực, hơn ngàn tinh thành, đều không có thiết lập thành chủ trước. Quản lý mỗi cái tinh thành phủ vệ chi nhân, chính là Lãnh Minh lấy thông báo hình thức tại mỗi cái tinh thành bên trong chiêu mộ mà đến, tuyệt đại đa số là huyết kiếm minh chi nhân, giả lấy đánh lừa dư luận, lấy loại bỏ tinh thần minh đối với phủ vệ cảnh giác, đồng thời cũng không cách nào để cho tinh thần minh biết được thanh thiên giới thực lực chân chính. Cửu lão yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hôm nay, sinh tử pháp tắc đại thành chi cảnh, ta tin tưởng cho dù có che giấu đế hoàng cảnh viên mãn, thậm chí là nửa bước thần hoàng cảnh, cũng không làm gì được ta. Hiện tại thanh thiên giới thiếu hụt chính là tài nguyên, mà không phải thời gian, cho nên nhân loại tinh vực ta phải nhanh một chút bắt lấy. Đang khi nói chuyện, nhàn nhạt sương mù vờn quanh ở tại Lãnh Minh toàn thân, đây là sát ý đang tràn ngập. Tinh thần minh phản kích, không phải là ám sát cùng phái ra đế hoàng cảnh lão quái, nhưng mà lần này 50 vị đế hoàng cảnh cũng không còn cách nào trở lại tinh thần minh, nghĩ đến tập kích có khả năng càng lớn hơn, tại đế hoàng cảnh lão quái trong mắt, mình cái này cựu tinh chuyển thế chi nhân, tựu giống với là một viên thần đan. Một viên nuốt vào sau đó liền có thể đột phá đến thần hoàng cảnh tuyệt thế thần đan. Bất quá đây chính là Lãnh Minh muốn hiệu quả, chỉ có để cho tinh thần minh thần điện đám trưởng lao phân tán mà đến, mình vẫn có lòng tin chạm địch tới đánh, hiện tại duy nhất hy vọng là yêu thần minh cùng chúng thần minh không được tham dự vào là được. Hắc hắc. Chủ nhân cân nhắc ngược lại cũng đúng là sự thật không cạnh tranh, thanh thiên giới quả thật cần tư nguyên. Sớm ngày nhất thống tinh thần minh, về phần mặt khác lựa mình, thật đúng là so với nhân loại dễ đối phó rất. Hiện tại Lãnh Minh, xác thực thực lực cường hãn, vạn giới bên trong có thể cùng độc chiến chi nhân sợ là đã không có, cửu lão tâm lý đồng dạng cho rằng cho dù là nửa bước thần hoàng cảnh cũng không cách nào cùng Lãnh Minh chống lại. Đối với loài người giải, cửu lão cũng là thấy lâu biết, tam minh bên trong khó khăn nhất làm ngược lại là tinh thần minh. Nhưng, một khi nắm giữ tinh thần minh, chúng thần minh liền không cần băn khoăn, về phần yêu thần minh, bằng vào Lãnh Minh luyện đan thần thuật, cùng 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực, bắt lấy yêu thần minh càng không thành vấn đề. Tại đây giao cho ngươi cửu lão, ta muốn đi cửu vực dò xét một phen. Trong lúc cười mỉm Lãnh Minh biến mất ngay tại chỗ. Cửu Phượng thần giới tầng thứ nhất, khắp nơi tiên vụ lượn lờ, chỉ cần hít sâu một cái, liền cảm giác dư thừa tiên linh lực tràn vào trong cơ thể. 109 vực hơn 30 vạn tu sĩ tụ tập hợp tại đây, sảng khoái sau khi người người ánh mắt không nén nổi ngẩng đầu mà nhìn đến kia mơ hồ xuất hiện bắt trọng thiên thế giới, đầy mắt phấn khởi cùng trông đợi. Có chút ý tứ. Vân chỉ hải tinh vực ngoại vây khu vực biên giới, một trận gió mát thỉnh thoảng chợt xuất hiện chợt biến mất. Một đạo cẩn thận che giấu thân ảnh thỉnh thoảng xuất hiện ở một chỗ, sau đó lần nữa biến mất, khí tức thu liễm cực kỳ, trên thân áo khoác hướng theo người này vị trí biến hóa mà biến hóa, hoàn toàn dung nhập vào cảnh vật chung quanh bên trong, nếu không tử tế quan sát, căn bản không có khả năng phát hiện đây là một vị đế hoàng cảnh cường giả. Ong ong ong. Đột nhiên trận pháp nổi lên, đem biến ảo thành một hơi gió mát Lãnh Minh giam cầm ở tại trong trận pháp. Tốc độ cực nhanh để cho Lãnh Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa quỷ dị hơn là nơi này bày xuống dụ ra để giết mình trận pháp, mình lại không có chút nào phát hiện. Vừa vặn chỉ là trước mắt, để cho Lãnh Minh lần cảm thấy ngoài ý muốn cùng kinh hoặc sự tình phát sinh lần nữa rồi. Mình từ phượng nhất tộc cửu đầu điều huyết mạch chi lực bị giam cầm, tính cả cùng mình dung hợp làm một thể tiểu đẳng, cũng đẩy đi rồi liên hệ. Ha ha ha! Thanh thiên chi chủ! Hừ hừ, không nghĩ đến ngươi thật đúng là một cái như quỷ mị độc hành kiếm khách ta. Cười như điên tiếng vang khởi, Lãnh Minh bốn phương tám hướng, xuất hiện 19 bóng người, mỗi cái tất cả đều đế hoàng cảnh cường giả, những người này dĩ nhiên là tinh thần minh thần điện trưởng lão. Chỉ là trong đó có ba đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hai người chính là đế hoàng cảnh viên mãn, một người càng là áp đảo hai nhân trí thượng. Hỏi lão, như thế xem ra, kỳ thực căn bản không cần lãng phí ngươi cửu thiên thập ngục phong cấm bí thuật a. Tạ lão tam, chú ý ngươi nói chuyện thái độ. Đế hoàng cảnh viên mãn hai cái lao đầu một trái một phải chậm rãi về phía trước mà đến, tại 100m nơi ngừng lại thân hình, một người trong đó mang theo mấy phần treo gẹo chi vị, mà một người khác tất vẻ mặt lạnh bớt. Cha cha! Tử phượng nhất tộc bán yêu hôn huyết, thật đúng là hiếm thấy. Xem ra tử phượng nhất tộc là đã sớm biết ngươi tồn tại, còn cố ý đem manh mối chỉ hướng cái gọi là tử loan vũ quên hôn huyết bán yêu, thật mẹ nó chẳng ra gì. Ồ! Hắc hắc, một nửa kia huyết mạch chi lực cư nhiên là tinh linh tộc, ta xem một chút. Nguyên lai là tử phượng nhất tộc cùng Lam Nguyệt tinh linh hôn huyết, để cho người kỳ quái là lại còn nắm giữ nhân tộc huyết mạch, như thế hiếm thấy a. Chỉ là đáng tiếc linh trí chưa mở a. Ha ha ha. Ngươi chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân. Phu cận hai người tất cả đều kinh hoặc dò xét Lãnh Minh, trên mặt ngoại trừ có đến tham lam nụ cười ra, còn có mấy phần khinh thường. Mà phương xa vị kia nửa bước thần hoàng cảnh tóc xanh lào ông chính là vẫn không có mở miệng. Trong tay một cây giòn huyết đằng trượng xung quanh thỉnh thoảng có đến màu xanh quỷ vật tại tuyển múa. Hắc! Nhìn thấy Lãnh Minh không nói gì, Tạ Lao Tam sắc mặt có chút không vui khẽ quát một tiếng, làm sao? Sợ choáng váng vẫn là hối hận. Ha ha. Tại sao ngốc hối câu chuyện? Nơi đây bày xuống cửu thiên thập ngục phong cấm bí thuật sắc thực quỷ dị, hơn nữa uy năng càng là ngoài lãnh minh ngoài ý muốn, mình huyết mạch chi lực toàn bộ biến mất, nói cho đúng là hoàn toàn bị phong ấn, lúc này chỉ có một bộ nhân loại đế tiên cảnh tu vi. Một phen kiểm tra sau đó, cư nhiên lần nữa để cho lãnh minh chấn động, liền đại thành cảnh sinh tử pháp tắc chi lực đều không cách nào tìm được bị phong ấn huyết mạch chi lực. Hí! Tạ Lao Tam khôi hài nửa há miệng hít một hơi, cười nói, phong ấn ngươi huyết mạch chi lực, cho dù ngươi cựu tinh chuyển thế chi nhân, nắm giữ pháp tắc chi lực, sợ là ngươi vô pháp thi triển ngươi tử phượng nhất tộc tử viêm thiên ngục vực lực đi. Đây cũng là ngươi hẳn dọa sợ nguyên nhân, về phần hối hận. Là ngươi quá mức tự phụ kiêu ngạo, cư nhiên chưa bao giờ thay đổi mình độc hành thói quen, hơn nữa còn yêu thích tập kích, kết quả hôm nay ngược lại hãm vào tuyệt sát chi cảnh, lẽ nào ngươi không hối hận không? Xác thực, cái này Tạ Lao Tam đối với mình thói quen cùng phong cách hành sự còn có mình huyết mạch thân thế, có thể nói là nói cái thông suốt. Hu. Cặp mắt hơi sáng lên, hít sâu một hơi, Lãnh Minh mới khẽ gật đầu một cái, xem ra các ngươi là bỏ công sức ra khá nhiều, đem tình huống ta sở đại khái. Cựu thiên thập ngục phong cấm bí thuật, xác thực là ta trước đây chưa từng thấy, còn thật sự làm ta ngạc nhiên. Cái kia trong miệng hai người hỏi lão, cũng chính là lông xanh nửa bức thần hoàng cảnh lão quái, vẫn còn tại thúc dục phong cấm bí thuật, mà 16 vị đế hoàng cảnh trung giai thần điện trưởng lão, chính là liên tục không ngừng đem chính mình đế hoàng tiên lực toàn bộ cho mượn cái này hỏi lão. Nói cho đúng là 10 vị đế hoàng cảnh trung cấp, cùng nửa bước thần hoàng cảnh hỏi lão, lấy thân là cơ, bày ra trận này, có thể nói, đây hẳn là tuyệt sát trận. Chương 1201, tuyệt sát. Ôi ôi ôi, thanh thiên chi chủ thật đúng là lâm nguy không sợ hại a. Bội phục. Nếu biết đây là tuyệt sát cả bẫy, ngươi còn chưa đầu góc tiến đụng vào đến, ngươi nói ngươi có phải ngốc hay không? Đừng cho là chúng ta không rõ, vạn giới chúng gió truyền cho ngươi có thể chém chết đế hoàng cảnh cường giả. Vô pháp là sử dụng âm mưu quỷ kế cùng giả mượn tay người khác mà thôi. Khôi hải thần sắc càng là nồng nặc rất nhiều, tiếng cười âm lãnh vang dội giữa, Tạ Lao Tam lần nữa tỉ mỉ thần thức quét mắt một phen Lãnh Minh, mới tiếp tục mở miệng nói, đừng tưởng rằng ngươi lấy chính mình bản mệnh tử phượng chân huyết thu mua nguyên cổ an những thứ ngu xuẩn kia, là có thể bình an vô sự. Ngươi tự cao tự đại, làm việc không tuân theo quy củ, hơn nữa dựa vào tử phượng nhất tộc cựu đầu điều huyết mạch trọng sinh, không có kiêng kỵ gì cả hành tẩu ở trong bóng tối. Những này toàn bộ ngươi tất cả phong cách hành sự cùng ngươi trời sinh tính cách, quyết định hôm nay ngươi tử cục. Cựu thiên thập ngục phong cấm bí thuật đại trận Lãnh Minh quan sát rất lâu, phát hiện căn bản không có phương pháp phá trận. Đang cân nhắc đơn giản nhất bạo lực nhất phá trận biện pháp, chính là giết cái kia lông xanh hỏi lão, bất quá nghị muốn chém giết một vị nửa bước thần hoàng cảnh lão quái, sợ là không dễ. Lại thêm hai vị đế hoàng cảnh viên mãn, thật đúng là lâm vào tử cục. Cựu đầu điều huyết mạch chi lực bị phong ấn, có nghĩa là mình nếu là ở chỗ này vẫn lạc. Như vậy chính là thật vẫn lạc. Ha ha. Ta có thể thỉnh giáo chư vị một chuyện không? Cười khẽ giữa Lãnh Minh nhìn về phía Tạ Lao Tam, sau đó quét nhìn qua mọi người khác. Ha ha ha. Tạ Lao Tam ngửa mặt lên trời cười to, thần sắc đắc ý hết sức, xem ở ngươi không có phản kháng mà nhận thức thực lực phân thượng, có thể đầy ngươi cái này người sắp chết yêu cầu, có cái gì cứ hỏi đi, vừa vặn để cho chúng ta những lao gia hỏa này cũng đưa cựu tinh chuyển thế chi nhân tới một lần thụ nghiệp giải thích. Dám hỏi vạn giới tinh vực tam minh bên trong nửa bước thần hoàng cảnh lão quái lại có bao nhiêu người? Cái vấn đề này một mực quấy nhiễu Lãnh Minh, lúc rời Cửu Phượng thần giới thời điểm, mình từng ở tại Lãnh Dịch Dương liên hệ, chính là Lãnh Dịch Dương nhưng căn bản không rõ, hơn nữa tinh thần mình tựa hồ cũng theo dõi Lãnh Dịch Dương. Cha cha, thật đúng là ngoại trừ từ bỏ ý định ngươi không có, là cái gì tâm cũng có. Thế nào? Ngươi là dự định muốn hợp tác với chúng ta sao? Vậy ngươi nhưng là muốn hơn nhiều. Đừng nói ngươi là cựu tinh chuyển thế chi nhân, đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại, càng là đột phá thần hoàng cảnh hy vọng. Chỉ riêng là ngươi đây một nửa phượng, tại trong mắt chúng ta bất quá là một bỉ ổi cầm thú mà thôi, còn chưa có tư cách cùng chúng ta hợp tác. Luyện hóa ngươi, vạn giới tinh vực cuối cùng sẽ nhất thống, lại cũng không có cái gì tam minh cộng chủ sự tình. Hơn nữa, cảm ơn Tạ Lão Tam tự cố khôi hài châm trọng, lại phát hiện Lãnh Minh trên mặt không có bất kỳ phản ứng, không khỏi cau mày giữa lắc đầu một cái, được rồi. Cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, ngươi cái người sắp chết muốn để cho ta vì ngươi vừa cởi trong lòng chi hoặc, đến thỏa mãn ngươi vô hận không oán mà chết ý nghĩ, ta hết lần này tới lần khác không thể như ngươi ý. Ha ha! Vô Nguyệt Ngọc Bình chỉ có thể lấy ra trong nguyên thần mảnh vỡ ký ức, cũng không hoàn chỉnh, hơn nữa không có quy luật, cho nên mới có câu hỏi này, không có nghĩ tới cái này Tạ Lao Tam thật đúng là xảo trá, cười khẽ giữa Lãnh Minh cũng không muốn ở trên những người này lãng phí quá nhiều thời gian. Là ta nghĩ nhiều rồi, lãng phí chút thời gian. Xem ra sau đó đáp án này ta còn là chậm rãi từ các ngươi trong trí nhớ lại tìm đi. Ha ha ha. Thế nào? Nghe ngươi khẩu khí, tựa hồ là muốn đem chúng ta toàn bộ chém chết, sau đó nuốt thần luyện hồn. Ngươi có phải là ngu thật hay không? Cựu thiên thập ngục phong cấm bí thuật đại trận không có xảy ra bất cứ vấn đề gì, mà trước mắt cái này thanh thiên chi chủ chẳng qua chỉ là phàm người huyết mạch, hơn nữa chỉ có đế tiên cảnh cao cấp tu vi, đối mặt 19 vị đế hoàng cảnh, hơn nữa còn có 3 vị là trí tôn một bản tồn tại. Tạ Lao Tam quả thực là nghĩ không ra hắn khẩu xuất cuồng ngôn phân khích rốt cuộc là đến từ nơi nào. Ngay cả Tạ Lao Tam bên người lạnh lùng không nén nổi đế hoàng cảnh viên mãn chi nhân cũng trên mặt lộ ra khinh thường mà khinh miệt nụ cười. Về phần thúc dục trận phát 17 người, tính cả lục mao quái hỏi lão tại bên trong, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Đừng nói có đến cựu thiên thập ngục phong cấm bí thuật đại trận ở đây, coi như không có, một cái nho nhỏ đế tiên cảnh cao cấp muốn sống ly khai là căn bản chuyện không có khả năng. Coi như hắn có đến cựu tinh chuyển thế thần bí pháp tắc chi lực bí thuật gia trì, đồng dạng không có bất kỳ sống sót rời đi cơ hội. Cho nên mọi người thấy Lãnh Minh nói khoác mà không biết ngượng mở miệng, thật sự là cảm thấy cái này nhóc con miệng còn hôi sữa thật sự là vô cùng ngu xuẩn, thật sự là ngu si không hai chi nhân. Ông ong. Đương nhiên, tinh thần minh ở đây 19 vị thần điện trưởng lão cặp mắt đột ngột bạo trừng, chỉ nghe một tiếng vù vù thanh âm vang dội, ngay sau đó liền nhìn thấy thanh thiên chi chủ sau lưng thất sắc thần mang lấp lóe, một đạo hư không chi môn quỷ dị xuất hiện. Xoạt xoạt xoạt. Hư không trong cánh cửa đột nhiên từng đạo âm thanh phá không vang dội. Ngay sau đó liền nhìn thấy liên tục bay nhảy ra rồi 55 người, người cầm đầu chính là Nguyên Cổ An. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. 55 vị đế hoàng cảnh hàng chiến ở tại trước, Nguyên Cổ An sửa sang lại áo khoác, mới cung kính hướng về phía Lãnh Minh hành lễ. Hàn quang hiện lên trong mắt, lạnh buốt quét giết thanh âm từ Lãnh Minh trong miệng truyền ra, "Nguyên thống lĩnh, cái kia nửa bước thần hoàng cảnh lục mao lão quái từ ta tự mình xuất thủ chém chết, cái khác những người này chính các ngươi phân phối. Ta chỉ có một chút yêu cầu." Không thể sống đến để cho một người ly khai. Chưa đợi Nguyên Cổ An lĩnh mệnh, cũng chưa đợi tinh thần minh mọi người từ ngốc trệ trên nét mặt chậm thân thiết thần thời điểm, Lãnh Minh đã lắc mình tại chỗ biến mất, lần nữa thấy rõ Lãnh Minh thân ảnh thời điểm, đã xuất hiện ở lục mao lão quái hỏi lão bên ngoài 100 mét. Như quỷ mị Lãnh Minh cặp mắt hàn quang thời gian lập lòe, răng môi đụng nhau, giải bình tử linh vệ. Quỷ dị kinh hoàng một màn một lần nữa để cho tinh thần minh mọi người chấn động. Chỉ gặp trôi nổi tại giữa không trung thanh thiên chi chủ trước ngực đột nhiên chui ra một đầu khôi lỗi, mang theo khô lâu mặt nạ, toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tỏa liên, toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc 6 cánh, lại kiếm rực sự giãn ra nơi càng là dài hơn một thước tiên tinh mỏng lông, tí ti hắc thủy chi vật tại mỏng lông bên trong chấn động không ngừng. U ám khủng bố khôi lỗi càng là tay cầm một thanh rộng nửa mét, dày 3 thốn, hợp đồng dài hạn 4 thước, phong có 9 răng cử kiếm. 1 đầu, 2 đầu, 3 đầu. 10 đầu, 15 đầu, 20 đầu, 97, 98, 99, tổng cộng 99 đầu khủng bố ưu ám khôi lỗi, liền loại này liên tục không ngừng từ khi người này trước ngực đi ra, phảng phất như phân thân một dạng. Mỗi một đầu khôi lỗi, rõ ràng đều là đế tiên cảnh cao cấp, chính là tản mát ra khí tức lại để cho tất cả mọi người sợ hãi, chưa bao giờ cảm giác tử vong cảm giác, từ mỗi một đầu khôi lỗi trên thân bạo dũng mà ra. Tụ cục. Kinh hoàng chấn động phía dưới. Đừng nói là tinh thần minh mọi người, ngay cả Nguyên Cổ An cùng một nhóm thanh thiên thần vệ cũng tất cả đều chấn động toàn thân, dùng mình đánh khắp rồi toàn thân. Bong bong bong. Kiếm rít, gió thổi. Lại một đạo như tử thần một loại thanh âm lạnh như băng từ Lãnh Minh trong miệng vang dội, tù long băng tỏa. Tạch tạch tạch. Cửu Liên kiếm rít thanh âm chưa rơi, ngay sau đó chính là trận pháp minh âm vang dội, kinh hồn thời khắc, cửu cửu 10 đầu như địa ngục quỷ tướng một bản khôi lôi đã binh chiến bảy trận, cuồng phong nổi lên. Một cái ngàn mét phong long đột nhiên xuất hiện ở lục mao quái hỏi lao chu vây, hình rồng vừa hiển ngụy biến lại nổi lên, gió tán thành băng, đem đóng băng tại hàn băng bên trong. Chương 1202, tuyệt sát. Hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực thi triển mà ra vực lực thế giới tù long băng tỏa. Vừa vặn chỉ là đem lục mao quái hỏi lão băng đóng bất quá một hơi thở, cuốn quanh ở trên người hắn băng long trên người đã bắt đầu từ trong ra ngoài tan vỡ, từng trận tiếng rắc rắc càng ngày càng dày đặc vang dội thì, ngàn mét băng long trên thân xuất hiện vô số vết nước. Ông ong. Ngay tại băng long suýt phá toái trước mắt, hư không chi môn xuất hiện, thất sắc thần mang lập lòe, lục mao quái hỏi lão bị hư không chi môn xuyên qua. Trong thời gian ngắn, tính cả thanh thiên chi chủ cùng hắn kia ưu ám khủng bố cựu cựu đầu đế tiên cảnh cao cấp quỷ tướng khôi lỗi cũng cùng nhau tiêu thất. Lao ca mấy cái, chủ thượng thần dụ đều nghe được đi. Động thủ, không chừa một ngống. Mới ngụy biến đầu đả, tại trong chớp mắt đã kết thúc, ít nhất là ở chỗ này không có thanh thiên chi chủ cùng lục mao quái hỏi lão bóng dáng. Ngay tại tinh thần minh thần điện trưởng lão kinh ngạc thất thần trong nháy mắt, Nguyên Cổ An một nhóm Thanh Thiên Thần Vệ lại đột nhiên phát khởi công kích. Thanh Thiên Thần Vệ 16 người phân tán bốn phía bay vọt, lao thẳng tới phương xa 16 vị đế hoàng cảnh trung cấp mà đi, liền vực lực thế giới cũng không có triệu hoán, 16 đôi 16, hàn nhận thiết quyền thô bạo thành đế hoàng cảnh thủ đoạn giết hại. Mà cảm ơn Tạ lão tam cùng bên người một người khác, bị Nguyên Cổ An 39 người bao bọc vây quanh. Phệ Thần Hồn Mâu, Thần Diệu Lục Âm, Thủy Vô Trần Mộng, Tuyệt Phong Nghệ Đảo, Ấn Đông Cung Thanh, Thiên Diệp Trầm Vũ, rầm rầm rầm. Vực lực thế giới cái này tiếp theo cái kia triển khai, thô lỗ mà lại vô trương trực tiếp bạo lực nghiền ép hướng về phía hai người. Tạ lao tam hai người kinh hồn giữa không thể không triển khai mình vực lực thế giới chống đỡ, nhưng hai người lúc này căn bản vô tâm ham chiến, nửa bước thần hoàng cảnh hỏi lão quỷ dị bị Thanh Thiên Chi Chủ cấp đi, biến mất tại rồi hư không chi môn. Thanh Thiên Chi Chủ có thể chém chết đế hoàng cảnh, đã là sự thật không cạnh tranh. Trở lại bình thường giữa, cảm ơn Tạ lao tam hai người trong đôi mắt tràn đầy kinh hoặc cùng chấn động. Hí! Nguyên Cổ An! Các ngươi làm sao có thể đột phá đến đế hoàng cảnh cao cấp? Mở miệng chất vấn cũng không phải Tạ lao tam, mà là bên cạnh hắn Tạ Vô Tinh, nhìn đến đây hơn 30 người mỗi cái tất cả đều đế hoàng cảnh cao cấp, từ khí tức trên không khó đánh giá đột phá thời gian cũng không lâu, đối với vạn giới tinh vực pháp tắc chi lực thiếu thốn dưới tình huống, lại còn có thể có nhiều như vậy đế hoàng cảnh đột phá, trong nháy mắt cặp mắt bạo trừng. Nghĩ tới một loại khả năng. Rầm rầm rầm. Trả lời hai người chỉ có khủng bố vực lực thế giới không ngừng nghiền ép thứ hai, 20-1, đem hai người đường lui hoàn toàn phong kín. Mà phương xa chiến đấu đã kết thúc, tinh thần minh 16 vị thần điện trưởng lão đã bỏ mình, Thanh Thiên Thần Vệ 16 người nhanh chóng quay về, lần nữa gia nhập chiến đấu. Tạ Lao Tam cùng Tạ Vô Tinh hiện tại suy nghĩ chính là thoát đi, chính là lại phát hiện trận pháp giam cầm chi lực, đem thiên địa phong tỏa, trong cơ thể hai người đế hoàng tiên lực thỉnh thoảng xuất hiện thời kỳ giáp hạt tình huống, hơn nữa tình huống là càng ngày càng tao bánh ngọt. Cửu Phượng Thần Giới, đệ cửu trọng thiên bên trên, thất sắc thần mang lập lòe giữa pháp tắc chi lực ngưng tụ mà thành từng đạo tỏa liên quấn vòng quanh lục mao quái hỏi lão. Rất khiến hỏi lão phiền muộn đến thổ huyết là mình vực lực thế giới, cư nhiên tại chỗ này trong không gian căn bản là không có cách triệu hoán mà ra, cùng mình chiến đấu căn bản không phải Thanh Thiên chi chủ, phảng phất là toàn bộ không gian một dạng. Cửu lão, ngươi cuối cùng có được hay không a? Đây đến quá khứ 30 hơi thở rồi. Hắc ngươi cái thối nhỏ. Nga, không phải, chủ thượng, cái này cần có một quá trình. Lão gia hỏa này dù sao cũng là nửa bước thần hoàng cảnh, hắn tu luyện pháp tắc chi lực đã là viên mãn, tuy có tàn phế toàn bộ, mà dù sao để ở nơi đó, nếu không phải mượn cửu trọng thiên 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực, lão già này sớm liền chạy. Lại chờ một chút các loại, nhất hơn nửa giờ nhất định đem đây lục mao quái luyện hóa. Tại tinh thần minh lục mao quái hỏi lão không thấy được không gian ra, lãnh minh cùng cửu lão tất thong thả bưng trà mà uống, vừa quan sát tình huống chiến đấu. Lần này bị tập kích, sắc thực ngoài ý muốn, đặc biệt là cái lao quỷ này cựu thiên thập ngục phong cấm bí thuật, suýt nữa để cho mình lâm vào tuyệt cảnh. Nếu không phải nắm giữ cựu phượng thần giới hư không chi môn, cùng mình nắm giữ hoàn mỹ cảnh cực hàn pháp tắc chi lực, muốn đem người này giam cầm khốn sát ở đây, thật đúng là chuyện không có khả năng. Hiện tại thỏa, cùng nửa bước thần hoàng cảnh chiến đấu không phải mình, mà là 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực, vẫn là đại thành cảnh pháp tắc chi lực. Bằng vào cựu trọng thiên 9 cái thế giới lực lượng bản nguyên cung cấp, coi như là tiêu hao cũng có khả năng đem lục mao lão quái cho dây dưa đến chết. Muốn chạy, đó là tuyệt đối không thể. Đây mới là lãnh minh chân chính tuyệt sát chi bút. Hu, cửu lão già này chết về sau, ngươi thông báo ta một tiếng, ta đi xem một chút Nguyên Cổ An bọn họ bên kia chiến đấu. Nhíu mày cười một tiếng, nhẹ hít một hơi, lãnh minh ly khai cửu trọng thiên. Hừ, Nguyên Cổ An, các ngươi thật đúng là không tự lượng sức. Chỉ bằng các ngươi những con kiến hôi này cũng muốn chém giết ta hai người, quả thực là si nhân nằm ngộng. Tạ lao tam tóc dài bay tán loạn, điên cuồng không ngừng công kích, nghiền ép đến xung quanh mấy chục vực lực thế giới, sục sôi phun trào sát ý hạ, một đôi mắt huyết hồng tản ra khủng bố ưu quang. Tạ Vô Tinh cùng hắn không hai, lúc này hai người tại Thanh Thiên Thần Vệ 55 người dưới sự công kích, chẳng những không có thất bại, ngược lại hướng theo thời gian rằng có bắt đầu chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Trên lệnh cảnh giới, vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cũng may Thanh Thiên Thần Vệ người đông thế mạnh, lấy 55 người chiến 2 người, chỉ cần có một cái cơ hội xuất hiện, liền sẽ trong nháy mắt phong tỏa chiến cuộc. Ông ong. Ngay tại ác chiến tiếng ầm ĩ bên tai không dứt thì, đột nhiên thất sắc thần mang thời gian lập lòe một đạo hư không chi môn xuất hiện lần nữa, đi ra một người. Đi ra không phải là người khác, chính là Lãnh Minh, Nguyên Cổ An một đám Thanh Thiên Thần Vệ khắp khuôn mặt là chấn động chi tình. Trái lại Tạ Lão Tam cùng Tạ Vô Tinh hai người chính là mặt đầy gặp quỷ kinh hoàng hình dáng. Lãnh Minh xuất hiện, trong nháy mắt đem chiến cuộc giằng co đánh vỡ. Bong bong bong, kiếm rít, vô ảnh. Hiu hiu hiu. Khắp trời bóng ngón tay, từng chiếc như tên, bay vụt giữa vang dội tử vong quỷ khóc thanh âm. Ào ào ào. Một cái ngàn mét phong long lần nữa quỷ dị xuất hiện, lao thẳng tới Tạ Lao Tam cùng Tạ Vô Tình. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt toàn bộ cô tịch thế giới nổ vang run rẩy, bên trên bầu trời, tựa hồ có đến lực lượng khủng bố muốn đến hậu thế. Chín cái tím đen liệt diễm thông thiên hỏa trụ trong phút chốc đem hai người khóa lại. Sáu tát cửu thiên thần viêm ngưng tụ mà thành tù trụ từ trên trời rơi xuống, mỗi một mặt đều có 9 cái, mỗi cái tất cả đều tản ra diệt thế khí tức tím đen liệt diễm, rầm rầm rầm trong nháy mắt liền tổ hợp thành một cái lớn vô cùng hỏa diễm lồng giam, tím đen liệt diễm bay nhiễu giữa ngưng tụ thành từng đầu tòa liên. Chố mắt nghẹn họ Nguyên Cổ An đoàn người, tại Lãnh Minh xuất hiện trước mắt, liền nhận được mệnh lệnh rút lui, liên tục giữa thấy được kinh khủng nhất một màn. Kiếm rít vô ảnh tập sát, còn có ảo ảnh lại lần nữa nạn lục chi chỉ, tại hai đại vực lực thế giới đồng thời triệu hoán mà ra trước trong nháy mắt. Tạ Lao Tam cùng Tạ Vô Tinh tựa hồ thất thần trong nháy mắt. Chính là ở trong nháy mắt này thất thần giữa, hai đại vực lực thế giới đã đem hai người vực lực thế giới xé nát. Chương 1203, mượn lại mượn. Tu cục. Tu cục. Tu cục. Chiến đấu tại ba hơi thở giữa kết thúc, tinh thần minh hai vị đế hoàng cảnh viên mãn trưởng lão, Tạ Lao Tam cùng Tạ Vô Tinh liền loại này cuồng phong bạo vũ dưới sự công kích vẫn lạc. 55 vị thanh thiên thần vệ đánh mãi không xong, còn dần dần rơi vào hạ phong hai vị đế hoàng cảnh viên mãn liền chết như vậy. Đoàn người ngoại trừ chấn động, càng là thâm sâu bị Lãnh Minh thiết huyết cuồng bạo sát phạt cho sợ ngây người, tĩnh mịch trong không gian ngoại trừ thỉnh thoảng gió thổi qua, chính là 55 người liên tục không ngừng nuốt thanh âm. Quét dọn chiến trường, hồi phủ. Ông ong. Lãnh Minh rời đi, để cho thanh thiên thần vệ mới từ trong kinh hãi chậm qua tâm thần, trận mắt hốc mồm mọi người tại chỗ mắt nhìn nhau giữa nhìn ra lẫn nhau khó nói lên lời sợ hãi chi tình. Thanh thiên chi chủ là một cái như thế tồn tại. Lấy sức một mình mang đi nửa bước thần hoàng cảnh, càng lấy sức một mình cường thế tiêu diệt rồi hai vị đế hoàng cảnh viên mãn thần điện trưởng lão. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, 55 người căn bản không thể tin được đây là thật. Khúc khục. Lao ca mấy cái, chủ thượng có lệnh. Chúng ta vẫn là mau mau hồi phủ đi. Nguyên Cổ An biết rõ, chủ thượng là để cho tất cả mọi người trở lại vực thành phủ thành chủ lợi lệnh, tâm hồn sơ định sau khi, trừ bỏ bị Lãnh Minh mạnh mẽ vô thất chiến lược hoảng sợ ra, càng nhiều là cảm thấy mình đoàn người này vẫn là kém quá nhiều. Cùng lúc, mọi người trong lòng lại vô bất kỳ tạp niệm nào, đối với cựu tinh chuyển thế thanh thiên chi chủ, ngoại trừ kính sợ chính là quyết tâm đi theo. Vực chủ phủ đại điện nghị sự cao tọa bên trên, Lãnh Minh cặp mắt hơi lấp lóe, giống như tại suy nghĩ. Sinh tử pháp tắc nếu như hoàn mỹ, thần hoàng chi tâm hẳn sẽ xuất hiện đi. Nếu không phải là mình ủng có thần hoàng chi tâm, nghĩ đến căn bản không có khả năng như thế thần tốc đột phá, pháp tắc chi lực cũng không sẽ ngắn như thế trong thời gian liền đã đại thành. Nguyên bản tính toán ít nhất phải bắt lấy toàn bộ tinh thần mình, bây giờ nhìn lại tựa hồ cách một bước cuối cùng giống như có lẽ đã đưa tay có thể tiếp xúc. Cạch cạch cạch. Nguyên Cổ An đoàn người đến, phá vỡ Lãnh Minh nhất thời suy nghĩ, nhìn đến 55 người bên trong có 20 người bị thương. Mặc dù không nghiêm trọng, lại thân có máu đỏ khắp nơi. Lãnh Minh mặt không biểu tình, lời nói lại không có một tia lạnh bớt, các ngươi đại bộ phận người nắm giữ pháp tắc chi lực đã đạt tới đại thành chi cảnh, sở dĩ đối mặt đế hoàng cảnh viên mãn mà bị thua hạ phong, ngoại trừ cảnh giới áp chế ra, còn có chính là thời gian quá ngắn, các ngươi không có chân chính hoàn mỹ không chế thế giới vực lực, nơi lấy các ngươi không cần không cam lòng. Quả ngọc phù này bên trong chính là ta che giấu bí thuật chi pháp môn, các ngươi cầm đi thần tốc tu nghiên cứu. Trong bình có độc đan 300 khỏa, chính là bạo nguyên phệ hồn đan, làm cho các ngươi tập kích bảo vệ tánh mạng chi dụng. Lần này tinh thần minh liên bại lượng trận, tiếp theo ít nhất sẽ có một tháng yên lặng, thanh thiên thần vệ chính là trung thành chiến lực, lấy cứng trọi cứng phương thức chiến đấu, hiển nhiên tại gặp phải viên mãn đế hoàng chi cảnh cũng chiếm không được ưu thế, nếu như đụng phải nửa bước thần hoàng cảnh, càng là không có cách nào. Bất quá tinh thần minh cho mình thời gian một tháng, để cho Lãnh Minh nguyên bản khẩn trương ngưng trọng tâm tình, thư hoàn rất nhiều. Cảm ơn chủ thượng thần ân. Nguyên Cổ An chỉnh ngay ngắn thần sắc, cung kính hành lễ sau đó, mới nhận lấy ngọc phù cùng bình thuốc lui trở về, chờ đợi sắc mặt không còn có lúc trước buồn bực và xoắn xuýt. Khúc khục. Thanh thiên giới tài nguyên hiện đang tiêu hao rất lớn. Chi trước 109 vực tài nguyên ta lấy đến giác tỉnh pháp tắc chi lực. Cho nên bây giờ các ngươi có biện pháp gì tốt, tại không bị thương cùng trăm vực căn cơ chi dưới tình huống, có thể tìm đến một ít tài nguyên, để giải thanh thiên giới khẩn cấp. Ho nhẹ giữa, Lãnh Minh trên mặt mang theo vẻ lúng túng. Không nói chuyện vừa rơi xuống, Nguyên Cổ An cặp mắt nhất chuyển hết sạch thoáng qua. Cười hắc hắc đến, chủ thượng yên tâm, cho ta chờ 3 ngày thời gian, mới có thể tìm ra một ít tài nguyên. Ly khai nghị sự điện, Nguyên Cổ thay An đoàn người tụ tập ở tại sông Hộ Thành một bên. Nguyên thống lĩnh, chủ thượng là ý gì a? Nhìn đến thuộc hạ hỏi thăm, Nguyên Cổ An cười hắc hắc, thanh thiên giới tiêu hao mọi người suy nghĩ một chút cũng có thể đoán ra là một con số khủng bố. Chủ thượng tuy có trăm vực phủ khố tài nguyên, nhưng kỳ thật cũng bất quá là trăm vực một thành mà thôi, liền chủ thượng mình tu luyện đều sợ là có nhiều chút trứng chọi đá, như thế nào duy trì thanh thiên giới vận chuyển. Chính là với tư cách thanh thiên chi chủ thượng tự nhiên là có biện pháp lại không thể tự mình đi làm, cho nên giao cho chúng ta, bây giờ mình bạch sao. Mọi người biết rõ, Nguyên Cổ An trong miệng thanh thiên giới, chính là cửu phượng thần giới, chỗ đó tiên linh khí nồng nặc đến mây mù chi địa, lại thêm mỗi trọng trời 30 lần thời gian tăng tốc độ, một ngày nơi phải tiêu hao tài nguyên sợ là so sánh nhất vực một năm tiêu hao còn nhiều hơn. Lão đại kia ngươi có thể có chủ ý gì hay? Ngươi nói chúng ta đến xử lý. Ha ha ha. Nhìn đến mọi người có chút chậm chạm biểu tình, Nguyên Cổ An không khỏi nở nụ cười, đơn giản à, chúng ta 55 người. Phân biệt hướng về phía mỗi một tòa tinh thành bên trong tam lưu trở lên gia tộc và tông môn mượn chút tài nguyên không phải kết sao. Phen này xuống, ít nhất là lúc trước trăm vực tinh thành phủ khố gấp 5 lần bên trên, tự nhiên có thể hướng về phía chủ thượng dặn dò. Bất quá, ta cũng nhắc nhở mọi người, chỉ có thể lấy các ngươi danh nghĩa cá nhân đến mượn, chớ có nói thanh thiên giới cùng chủ thượng, hiểu chưa? Tụ cục. Mọi người nghe vậy rối rít chấn động bật cười giữa trên mặt mang đầy lúng túng nụ cười, Lục Thanh Sơn càng là nơi cổ họng khô khốc. Mang theo nghi ngờ trong lòng nhìn về phía Nguyên Cổ An, lão đại, mượn bao nhiêu thích hợp đây? Hừ, Nguyên Cổ An thật sự là bị mình cái này thành thật huynh đệ tức giận quá sức, có thể mượn bao nhiêu, nhưng có một chút xem như ta mệnh lệnh, tất cả mọi người đều nghe cho kỹ. Mỗi nhà mỗi tông mượn xong sau, trở về nữa mượn, liền mượn 3 lần, 3 cái đại tuần hoàn, mọi người có thể hay không lý giải? Hí, đây là mượn A, đây là cướp A, hơn nữa còn là liền cướp 3 hồi A. Mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn chằm chằm Nguyên Cổ An, chỉ thấy nó sắc mặt một hắc, ta có thể cùng các ngươi nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, hơn nữa tốc độ nhanh hơn. Thanh thiên giới cùng tinh thần mình trải qua này 2 trận chiến, nghĩ đến ít nhất sẽ có 1 tháng quá bình thường giữa, đây 1 tháng thời gian chúng ta muốn vào cựu trọng thiên tu luyện, suy nghĩ một chút. Dựa vào cái gì chủ thượng sẽ ban thưởng chúng ta đi cựu trọng thiên tu luyện 1 tháng, cũng chỉ có pháp này rồi ca mấy cái. Hắc hắc. Hơi dừng lại. Nguyên Cổ An đổi lại rồi quỷ dị nụ cười âm tà quét nhìn qua mọi người, trận chiến ngày hôm nay, ca mấy cái xem như thấy được chủ thượng thực lực, nhưng mà ta nghĩ nói cũng không phải chủ thượng thực lực, mà là chủ thượng tốc độ tu luyện, các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút có những tư nguyên này, đối với chủ thượng sẽ có mức nào giúp đỡ, mà chúng ta đi. Nguyên Cổ An nói, người người nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán thành. Nếu như chủ thượng tự mình ban hành thần dụ, sẽ để cho trăm vực thế lực lớn nhỏ bất mãn, càng sẽ đưa tới rất nhiều thế lực nghi kỵ. Nếu như từ chúng đế hoàng cảnh nhất tộc nhất tông đi mượn, khúc khúc không tệ, là mượn, hơn nữa còn là mượn lại mượn, không chỉ giải quyết xong thanh thiên giới tài nguyên vấn đề, càng biết chủ thượng chi phiền não, tự nhiên tại nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu hơn tháng trong thời gian, mọi người liền có thể tiến nhập đệ cửu trọng thiên tu luyện, đã như thế. Làm, lão đại nói đúng. Sẽ không có gì đạo nghĩa xoắn suýt cùng lương tâm bất an, 55 người hắc bảo che mặt, rồi rít hướng về phía trăm vực các đại tinh thành mà đi. Chương 1204 lại chém thập hoàng. Hu. Cửu lão, Lục Mao lão quái đâu? Trở lại Cửu Phượng thần giới Cửu Trọng Thiên bên trên, liếc nhìn lại, chiến đấu giống như có lẽ đã kết thúc. Xì xì xì. Cửu lão mặt lộ vẻ thần bí nụ cười, giơ tay lên giữa trong tay xuất hiện một cái 3 thốn kích thước tiên linh hình cầu, lôi quang từng trận không ngừng lóe lên, đây chính là pháp tắc tỏa liên luyện hóa Lục Mao quái sau đó bộ dáng, nói cho đúng đây là hắn pháp tắc bản nguyên bộ dáng. Cầm tại hai chỉ giữa, Lãnh Minh tỉ mỉ kiểm tra đến đây lôi quang ly khai tiên linh pháp tắc bản nguyên hình cầu, cảm ứng được pháp tắc lực lượng bản nguyên nồng nặc cùng tinh thuần, không khỏi ngẩn ra. Hao tốn dòng dã 12 canh giờ, mới đưa đây Lục Mao quái giết chết, thật đúng là khủng bố nửa bước thần hoàng cảnh. 270 lần tốc độ thời gian trôi qua hạ, dùng 12 canh giờ chém giết một vị nửa bước thần hoàng cảnh, ở bên ngoài tương đương với hao tốn 9 tháng. Chấn động sau khi, Cửu Lao Y đang nhắc nhở Lãnh Minh, chỉ là lựa chọn phương thức quyển chuyển rất nhiều. Hồn phách đâu? Bất thình lình toát ra một câu nói, để cho cửu lão đều là sửng sốt một chút, mới hầm hực nói, hồn phách phiêu tán tại cửu phượng thần giới, nếu có một ngày cơ duyên đến, hắn cũng có thể luân hồi. Nếu như chủ nhân muốn phai mở hồn phách, lão phu ta cũng có thể làm được. Hửm, ta biết rồi. Đã nhận được cái kết quả này, Lãnh Minh không có nói gì nhiều, một câu đơn giản không biết đường nào đầu mà nói ném xuống, liền lắc mình ly khai cửu trọng thiên, để cho ngốc trệ tại chỗ cửu lão nghi hoặc đã lâu. Trích tinh thành, tinh thần minh tổng bộ. Trong nghị sự điện bầu không khí băng lạnh tới cực điểm, tĩnh mịch trong không khí ngay cả hô hấp âm thanh cũng nhỏ không thể nghe thấy, hàng tòa ngoại trừ đang phó minh chủ ra, còn lại tất cả đều thần điện trưởng lão. 69 vị thần điện trưởng lão, hoặc chết hoặc hàng tin tức đã truyền về, càng khiếp sợ hơn là nửa bước thần hoàng cảnh hỏi thương bởi vì cũng vẫn lạc. Khu! Ta nghĩ, chỉ bằng vào tinh thần minh. Nghĩ muốn chém giết đây thai tinh, sợ là trả giá thật lớn quá lớn. Ta đề nghị cùng với khắc lượng minh liên thủ, không biết các ngươi mọi người ý tứ đâu. Ta tán thành. Ta tán thành. Ta cũng tán thành. Một đám đế hoàng cảnh lão quái ngay lúc này cư nhiên đạt thành vừa tới, thần sắc nghiêm nghị giữa tựa hồ có đến hạo nhiên chính khí một dạng, chỉ là tại tinh thần minh hai vị minh chủ xem ra, đám này lão già xem ra cũng sợ chết ta. Vạn giới tam vương, hôm nay tinh thần minh đã bắt đầu tan vỡ, đây là sự thật không cạnh tranh. Nhưng mà tham lam phía dưới, thần điện đám trưởng lão, còn có một cái ngầm hiểu lẫn nhau ý nghĩ, cho nên mới có hôm nay cục diện. Chủ nhân, vì sao ngài chưa bao giờ để luyện bị chém chết những người này pháp tắc chi lực, mà là toàn bộ? Tiểu Đăng hỏi thăm, Lãnh Minh chỉ là nhẹ cười cười, hay là cho cựu pháp thanh vân kiếm đi luyện hóa đi. Sinh tử pháp tắc chi lực, đồng dạng có thể thôn vệ người khác pháp tắc lực lượng bản nguyên, cũng không đơn thuần là từ tài nguyên bên trong luyện hóa đơn giản như vậy. Bất quá Lãnh Minh tâm lý vẫn cảm thấy loại này có chút khó có thể tiếp nhận, nguyên nhân sao rất đơn giản. Ồ! Đông nhiên, Lãnh Minh lặng lẽ ngừng lại thân hình, chợt lóe trong lúc đó biến ảo thành một hơi gió mát về phía trước tung bay mà đi. Yêu thần minh chi nhân. Nơi này là Vân Chỉ Hải tinh vực khu vực biên giới, không nghĩ đến tại đây đụng phải thập tôn đế hoàng cảnh, tuy rằng cực lực thu liễm yêu khí, nhưng vẫn là không cách nào tránh được Lãnh Minh ánh mắt. Lúc xuất hiện lần nữa, thiên biến quỷ mị chi thuật hạ, huyễn hóa thành một tên hôn tiên cảnh viên mãn chi nhân, thân mang phổ thông chính là treo lơ lửng giữa trời bay vọt, thỉnh thoảng tra khống chế đến xung quanh, nhìn qua giống như tuần hộ chi nhân. Ông ngoong. Đột nhiên, một đạo mạnh mẽ lực lượng hóa thành bàn tay vô hình, đem Lãnh Minh nắm bóp vào trong đó, không kịp kinh hô thấy hoa mắt chỉ có tật phong từ bên thai thổi qua. Tụ cục. Các ngươi là người nào? Giả vờ kinh hoàng hình dáng Lãnh Minh, đã là một người bình thường nam tử trung niên, tư chất thiên phú càng là liếc qua thấy ngay bình thường hết sức. Mười người tất cả đều đế hoàng cảnh trung cấp, chỉ là phong ấn Lãnh Minh tu vi, cũng không mở ra kết giới. Một người thờ ơ hàn mang nhìn chằm chằm Lãnh Minh, ngươi là Vân Chỉ Hải vực thành phủ vệ tuần hộ. Tụ cục. Vâng, tiểu nhân Trương Quỳnh Sơn, là mới vừa mưu cái tuần hộ chức vụ, tiền nhiệm bất quá 3 ngày vẫn là kinh hồn hình dáng, nhưng đang khi nói chuyện tròng mắt lại lặng lẽ quét nhìn trước mắt 10 người này. Hừ. Vân Chỉ Hải vực thành gần đây còn có chiến xảy ra chuyện. Thanh Thiên Chi chủ sự tình ngươi lại hiểu bao nhiêu? Thành thật trả lời có thể lưu ngươi một mạng, nếu không. Nhãn thần hung ác, sơ sắc tiêu điều biểu tình là tại nói cho cái này nho nhỏ hôn tiên cảnh tuần hộ, mình không phải là nói đùa. Đại nhân, ta chưa từng thấy qua Thanh Thiên Chi chủ, gần đây cũng không nghe nói phát sinh qua chiến sự, chỉ là nguyên lai vực chủ đại nhân tựa hồ cùng Thanh Thiên Chi chủ đi, cùng nhau rời đi còn có tất cả phủ vệ chi nhân, hiện tại chỉ là Thanh Thiên Chi chủ thủ hạ một số người đang quản lý. Lãnh Minh trong giọng nói không có bao nhiêu có giá trị đồ vật, một nhóm đế hoàng cảnh đơn giản sau khi trao đổi cũng không có cho là hắn đang nói chuyện. Phu Lũ Mịch, ở vòng ngoài quả thực là lãng phí thời gian, có tác dụng chó gì? Chỉ có tiến vào bên trong thành, mới có thể điều tra được Thanh Thiên Chi chủ tung tích, chúng ta cần gì phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Lần này một nhóm yêu tộc 10 người bí mật đến, mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết, chỉ là dẫn đầu Phu Lũ Mịch quá mức cẩn thận. Đem Lãnh Minh bắt giữ chi nhân, chính là Phu Lũ Mịch, lạnh lùng cặp mắt quét nhìn qua mấy người còn lại, nghĩ muốn chém giết Thanh Thiên Chi chủ, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Trong nội thành có trận pháp cắt đứt, chúng ta tuy là đế hoàng chi cảnh, thần thức nhưng không cách nào xuyên thấu kiểm tra nội thành chi tình huống. Có thể thấy đây Thanh Thiên Chi chủ cũng không phải hời hợt hạng người. Lỗ mãng liều lĩnh, vạn nhất chúng người này âm như quỷ kế, lão ca mấy cái có thể nguyện thấy cảnh này. Yêu thần minh 10 cái lão quái, lúc này mục đích tính vào là chân chính bày ở trên bàn, đang khi nói chuyện căn bản không có để ý tới bên cạnh hốn tiên cảnh Lãnh Minh. Lãnh Minh rất rõ ràng, bọn họ trò chuyện lúc kết thúc, chính là mình cái này tuần hộ bỏ mình thời điểm. Chém giết, một mực cần một cái lý do, đây là Lãnh Minh một mực kiên trì nguyên tắc. Bây giờ trong lòng không do dự nữa, yêu thần minh 10 cái đế hoàng cảnh lão quái, xem ra đối với lúc trước tinh thần minh từ đầu đến cuối 2 lần đánh dẹp sự tình cũng không rõ ràng, từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau hiểu được, bọn họ 10 người là cóng lấy yêu thần minh trước thần điện tới bắt mình mà thôi. Kỳ thực nói trắng ra là, Tam Minh thần điện đối với mỗi người thần điện trưởng lão, kỳ thực cũng không có cái gì ràng buộc chi lực, đặc biệt là khi lợi ích đặt ở trước mắt thời điểm, tham lam mới là chủ đạo tất cả nhân tố. Được rồi, chúng ta cứ quyết định như vậy. Tên nhân loại này đâu? Hắc hắc, nếu không cho ta ăn. Ăn cái gì ăn, trực tiếp giết đi. Mười người cười tà giữa lại càng phát giác bầu không khí có chút không đúng, một loại tử vong đến gần cảm giác xông lên mỗi một người trong lòng. Mười người kinh ngạc thời khắc lặng lẽ kiểm tra xung quanh, tìm kiếm đây cổ khí tức nguy hiểm khởi nguồn, lại không thu hoạch được gì. Khí. Đồng nhiên, mười người toàn bộ ánh mắt quay về rơi vào hỗn tiên cảnh nhân loại trên thân, cũng chính là ngụy trang thành tuần hộ lãnh minh trên thân. Mười người hai con mắt bạo song trừng lên gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Chương 1205, lại chém thập hoàng. Là ngươi. Phu Lũ Mịch một mực lấy đế hoàng tiên lực giam cấm tên nhân loại này, trong lúc bất chợt cảm giác tên nhân loại này có đến nhàn nhạt sát ý lan tràn ra, nguyên bản sợ hãi thần sắc đã không xuất hiện, nụ cười quỷ dị để cho người liếc mắt nhìn chợt cảm thấy không rét mà run. Hửm, là ta. Dứt lời, tình huống mặc dù liếc qua thấy ngay, nhưng lại tràn đầy quỷ dị. Mười vị yêu tộc đế hoàng cảnh, cư nhiên vào lúc này cảm thấy tử vong hàng lâm, mà đây một nhân vật nguy hiểm cư nhiên là một cái nho nhỏ hỗn tiên cảnh nhân loại. Ngươi là? Chính là cho tới bây giờ Phu Lũ Mịch cũng không tin là cái này hỗn tiên cảnh nhân loại, huống chi hiện tại người này bị mình phong ấn tu vi, hơn nữa còn tại bản thân điều khiển bên trong, càng lại như thế càng thấy được quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngay tại hắn mở miệng giữa trước mắt, đột nhiên phát hiện cái này loại đột nhiên tại trong tay mình tiêu thất. Hào hào hào. Gió đột nhiên mà khởi, cũng không phải từng tia từng sợi, mà là khắp nơi như lân. Lạnh buốt hàn ý trong nháy mắt truyền khắp 10 người trong ngoài thân thể, chắt chắt phát run ngoại trừ thân thể còn có linh hồn. Trận mắt hốc mồm 10 người khi nhìn rõ phong long trước mắt, đã toàn thân cứng đờ, tiếng rắc rắc nổi lên giữa 10 người đã bị đóng băng tại một cái khủng lồ băng long bên trong. Cực hàn pháp tắc chi lực, vừa vặn chỉ là 3 hơi thở, 10 người sắc mặt đã đại biến. Hoảng sợ giữa phát hiện băng long chính là hoàn mỹ chi cảnh cực hàn pháp tắc chi lực nơi ngưng tụ. Phản ứng đầu tiên chính là thúc dục đế hoàng yêu lực, muốn bằng vào cảnh giới ưu thế tránh thoát ra ngoài. Tạch tạch tạch. Cực hàn chi lực liên tục không ngừng truyền vào băng long bên trong, lại có mạnh có yếu, phân tán ra. Giang giác. Ngàn mét băng long đuôi thân địa phương, cái thứ nhất đế hoàng cảnh chọc thủng hàn băng, bay nhảy ra. Cong. Phúc. Ba. Kiếm lên, huyết phiêu, thần diệt. Tiểu tại này người lao ra trong nháy mắt, băng long hư hại thân thể lần nữa khôi phục. Liên tục hoảng sợ mà lại bất đồng 3 tiếng vang rội, chỉ thấy thân thể người này bay ra không hơn 100 mét ầm ầm ngã xuống đất, mà bay ở trên không bên trong đầu người mang theo một đuôi máu đỏ vẫn còn ở chạy nhanh. Đột nhiên, một chiếc bình ngọc quỷ dị xuất hiện ở đầu người bên trên, tựa hồ đang tiếng kia thanh thúy minh âm giữa, có cái gì bị hít vào rồi trong bình ngọc. Hết thể đều quá nhanh, trong chớp mắt một vị đế hoàng cảnh vẫn lạc. Vèo. Lại một đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra. Cong. Phúc. Ba. Kiếm lên, huyết phiêu, thần diệt. Đồng dạng tai nạn phát sinh lần nữa rồi, một vị đế hoàng cảnh lần nữa lấy giống nhau phương thức chết. Khí. Kiếm vô ảnh, máu có vết, bình có bóng, đoạt kỳ thần. Liên tục hai vị đế hoàng cảnh lấy đồng dạng phương thức bị chém chết, thân ở băng long bên trong còn lại 8 người, dừng lại vùng vây thân thể, kinh hãi mà sợ hai ánh mắt rơi vào cái này hỗn tiên cảnh nhân loại trên thân. Lúc này, chính là người ngu cũng biết cái này hỗn tiên cảnh là ngụy trang cảnh giới. Hơn nữa sống sót 8 người biết rõ cái này hỗn tiên cảnh, chính là thanh thiên chi chủ. Ào ào ào. Tạch tạch tạch. Thân ở hàn băng bên trong, lại nghe đi ra bên ngoài tiếng gió không dứt, càng cảm giác hơn đến hàn băng vẫn còn tại đè ép ngưng kết, cực hàn chi lực không ngừng xâm nhập 8 người thân thể. Cực hàn pháp tắc chi lực mặc dù bởi vì cảnh giới mà vô pháp chân chính phát huy uy lực, nhưng dù sao đây là hoàn mỹ chi cảnh pháp tắc chi lực, cứ thế mãi đi xuống, không bao lâu, 8 người đều sẽ bị tiêu hao hết mình yêu lực. Đến lúc đó tất nhiên chỉ có một con đường chết. Chính là, cho dù chọc thủng băng long phong ấn, vô hình kia vô ảnh một kiếm, căn bản là không có cách tranh né. Nhìn đến thanh thiên chi chủ quỷ mị cười âm hiểm chi dung, trong nháy mắt sống sót 8 người đã minh bạch cái này căn bản là một cái âm mưu, là hắn cô y yếu bất vẫn lạc 2 người cực hàn chi lực, dù khiến cho 2 người xông vào hắn bố trí công phu tuyệt mệnh trong bấy giờ. Sinh tử thời khắc, xông ra là chết, không xông ra cũng là chết. Trong phút chốc chưa từng có sợ hãi cùng tuyệt vọng xông lên 8 trong lòng người. Ầm ầm, rầm rầm. Đột nhiên, một đầu một đuôi địa phương, hai vị đế hoàng cảnh vậy mà đồng thời chọc thủng băng long giam cầm, lao ra trong nháy mắt liền mở rộng mỗi người vực lực thế giới. Nhưng mà hai người vực lực thế giới vừa mới ngưng tụ mà ra, hướng về phía thanh thiên chi chủ nghiền ép thời điểm, hai người quỷ dị đồng bộ thúc dục truyền tống kết giới bí thuật. Ma cũng được, người cũng được, yêu mà thôi. Thời khắc sinh tử, trong lòng chỉ có mình. Đi qua cái gọi là tất cả tình nghĩa, vào lúc này căn bản không đáng nhắc tới. Keng. Hiu hiu hiu. Xong, ngay tại hai người nhanh như điện chớp giữa đoạt mệnh mà chạy thời điểm, một tiếng kim ngọc tương giao thanh âm vang dội rồi bầu trời. Bành bành bành. Liệt diễm tím đen ngưng tụ một cái phượng hoàng đột nhiên xuất hiện, Ngút trời diệt thế nóng bỏng trong nháy mắt đem không gian xung quanh cháy bạo, từng trận tiếng nổ đùng đoàng bên trong Phượng Hoàng Hỏa Diễm Phượng Hoàng trong nháy mắt giải thể, giống như vạn hoa phiêu tuyết, trong chớp mắt liền biến thành mấy ngàn cái hỏa diễm lông vũ, như lưỡi dao vồ giết về phía hai người mà đi, vây tập kích, vạn đinh, chạm tiếp xúc, đâm xuyên đến hai người thân thể, nơi đi qua, nhiệt độ nóng rực đem không khí đánh nổ âm thanh từng trận. Phốc phốc phốc. Bay giữa không trung hai vị đế hoàng cảnh, thân hình dừng lại tiếp tục chính là tại liệt diễm tím đen hỏa vũ dưới sự công kích run không ngừng, co quắp, trong chớp mắt hai người biến mất tại rồi liệt diễm bên trong, chỉ có tinh tinh hỏa ánh sáng xen lẫn vô số cho bụi tại tung bay, chỉ có hai cái lập lòe kim quang yêu hạch hoàn chỉnh rơi xuống. Toái vũ tinh thần. Uy lực thật sự bất phàm, bất quá cùng Tử Viêm Thiên Ngục đồng dạng là tiêu hao rất lớn. Trái tim tự nói thì, Lãnh Minh trên mặt lại như cũ là lúc trước cười âm hiểm biểu tình, tử thần một loại hai con mắt thỉnh thoảng quét nhìn băng long bên trong sáu người. Tạch tạch tạch. Cực hàn chi lực càng thêm mạnh mẽ, băng long chi khu bắt đầu từ ngàn mét khoảng cách chậm rãi rút lại, mà đối mặt hoàn mỹ cực hàn pháp tắc chi lực sáu người lúc này thần thức trò chuyện không ngừng. Hừ, thật là chưa từ bỏ ý định. Bất quá đây hẳn là một cái duy nhất có hiệu quả thoát thân biện pháp. Chỉ là đáng tiếc, băng long giam cầm sáu người, trong đó hai người yêu lực điên cuồng bạo dũng. Hiển nhiên là quyết định tự bạo yêu hạch, vì bốn người khác đánh ra một con đường sống, cái này khiến Lãnh Minh không khỏi có chút đau lòng. Vâng két, vâng két. Băng long nổ tung trong nháy mắt, bốn bóng người bay nhanh mà ra, trong nháy mắt mở rộng mỗi người vực lực thế giới, muốn trực tiếp đem trước mắt cái này thành thiên chi chủ thô bạo nghiền ép mà chết. Hai người dâng hiến, đổi lấy thoát vây cơ hội, bốn người không có hướng về phía trước hai người kia một bản bẩn thỉu chạy trốn, mà là quyết định nhận lấy mệnh một đòn. Dầm dầm dầm dầm. Vực lực thế giới sát phạt, giống như ngôi sao một bản va chạm, tiêu diệt đời chi uy chạm vào nhau. Chỉ là, tại tứ đại vực lực thế giới sắp hợp kích thanh thiên chi chủ trước mắt, lại chỉ thấy một đạo hư không chi môn quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, lóe lên một cái rồi biến mất giữa thanh thiên chi chủ biến mất tại rồi hư không trong cánh cửa, tứ đại vực lực thế giới tất vẫn ngút trời hung uy đụng vào nhau. Phu lũ mịch kinh hoặc giữa càng là mi tâm chặt méo, thiên bách ý nghĩ chợt lóe lên cấp bách hô một tiếng, rút lui. Một tiếng này gào thét, để cho ba người khác trong nháy mắt liền đã minh bạch ý hắn, kết giới truyền tống chi thuật tức khắc bắt đầu thúc dục. Ông ong, nếm thử một chút ta đế nguyên tam hoa cùng kiếm mùi vị đi. Từ đầu đến cuối bất quá một hơi thở, tứ đại vực lực thế giới va chạm uy lực còn chưa tan đi đi, bốn người kết giới truyền tống chi thuật vừa mới thi triển, tử vong âm thanh đột nhiên vang dội. Bảy màu thần mang lập loại giữa, đạo thân ảnh quen thuộc như tử thần một loại từ hư không chi môn đi ra, đây là phu lũ mịch bốn người tuyệt vọng nhất thời khắc, cũng là bốn người sống nhìn thấy cuối cùng chi nhân. Chương 1206, Xâm La kiếm vực. Hô. Phong long chợt nổi lên, phi du giữa đem yêu thần minh vẫn lạc đế hoàng cảnh yêu hạch cùng bên người hoàng khí cùng nhẫn chứa vật từng cái tha tại long trụ bên trong, ngay lập tức quay về. Tại những này đế hoàng cảnh lão quái bên trong, ta còn thực sự là cám dỗ chí mạng a. Đem toàn bộ chiến lợi phẩm thu hồi, Lãnh Minh lắc mình rời đi. Vèo. Nguyên thống lĩnh, lần này nhiệm vụ hoàn thành vượt ra khỏi ta mong muốn. Để cho ta quả thực khiếp sợ. Thanh thiên giới luôn luôn thưởng phạt phân minh, nhờ vào đó nghỉ ngơi cơ hội tốt, một thành tài nguyên làm tưởng thưởng bàn cho thanh thiên thần vệ, mặt khác tại ta triệu hoán các ngươi lúc trước, có thể một mực ở tại đệ cửu trọng thiên tu luyện. Đi thôi. Trong nháy mắt một cái nhẫn chữ vật bay đến nguyên cổ an trong tay, Lãnh Minh mang trên mặt nồng đậm vẻ hài lòng, đồng nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa trong tay xuất hiện một cái nhẫn chữ vật cười ném tới, nơi này có tốt hơn rượu, đối với các ngươi cảm ngộ lực lượng bản nguyên. Pháp tác chi lực có đến nhất định rút, cũng cùng nhau cầm đi đi. Cảm ơn chủ thượng ban ân. Nguyên Cổ An, hiện tại là thanh thiên thần vệ thống lĩnh, làm việc cũng để cho thuộc hạ cực kỳ hài lòng. Hiện tại có được ban thưởng, mọi người sau khi khiếp sợ trên mặt người người treo đầy vui vẻ chi sắc, chỉ là kinh hỉ qua đi lại một cái nhẫn chữ vật ném qua đến, chúng thanh thiên thần vệ mang theo nghi hoặc, không biết chủ thượng ban thưởng là rượu gì. Nhưng mà, chúng đại điện bên trong thanh thiên giới mọi người phản ứng nhìn ra được. Rượu này tuyệt đối không đơn giản. Dù sao đại điện bên trong hôm nay nghị sự, một là vì khen ngợi cùng tưởng thưởng thanh thiên thần vệ, hai là vì đem thanh thiên giới quy củ lần nữa thâm nhập lòng người. Lôi Thiên Lôi chính là chủ thượng nhạc phụ đại nhân, hắn làm người làm việc thanh thiên thần vệ đã hết sức rõ ràng, nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tham lam cùng vẻ kích động, thanh thiên thần vệ biết rõ chủ thượng phần thưởng hạ rượu ngon, tuyệt đối không phải là một loại mỹ tiểu. Khu quét nhìn qua hướng tới mọi người sau đó. Lãnh Minh từng chữ từng câu mở miệng nói, tại ta chưa có trở về lúc trước, toàn bộ đế tiên cảnh, bao gồm thanh thiên thần vệ, không được rời cửu phượng thần giới. Trăm vực sự tình giao cho thiên cơ tử đạo trưởng âm thầm quản lý là được, mọi người dành thời gian tu luyện, không thể lười biếng. Chạm 10 yêu thần minh 10 vị đế hoàng cảnh lão quái, cơ hồ đem Lãnh Minh toàn thân đế tiên chi lực cùng đế yêu chi lực móc sạch, nếu không phải dựa vào vô kiếm tam thức, còn có đế nguyên tam hoa tập kích bất ngờ, sợ là không có khả năng đem 10 người toàn bộ chém chết. Đương nhiên, trận này chú tâm chém giết kết quả, càng là hao phí không ít tâm tư thần, nếu không phải là có chín cái nguyên thần chống đỡ, sợ là tại trong chớp mắt căn bản không làm được hoàn mỹ như vậy. Dựa vào sức một mình chạm thập hoàng, không có ai biết, Lãnh Minh cũng không nói. Nghị sự sau khi kết thúc, Lãnh Minh ly khai Cửu Phượng thần giới, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Kiếm Vương vực Kiếm Vương thành. Bắt một cái ngọc phù vỗ lên bàn, Lãnh Dịch Dương cực kỳ đắc ý nhìn đến Lãnh Minh. Chỗ này của ta ngược lại có một bản kiếm tình bí thuật, mặc dù tàn khuyết không đầy đủ, nhưng cũng tham khảo địa phương tất cả, kiếm ta mưa tinh hải vực lực thế giới, chính là căn cứ vào này bí thuật thôi diễn mà ra. Ha ha. Cười khẽ giữa Lãnh Minh cũng không có triển lộ ra bất luận cái gì vẻ vui mừng, ngược lại nhấp một miếng trà sau đó, lấy ra một cái bình ngọc cùng một cái nhẫn chữ vật để lên bàn, trong này có 6 viên Cửu Vân đan tượng Phượng Huyết Thiên Nguyên đan, đế hoàng cảnh luyện hóa có thể tăng 300 năm thọ nguyên, đế hoàng cảnh bên dưới có thể kéo dài vạn năm thọ nguyên, còn có Liệt Thiên, Hủy Diệt, Chém Giết, Kim, Mộc, Thủy 6 loại đại thành cảnh pháp tắc chi lực vào trong đó, chính thích hợp thuốc. Lao tổ cùng ngươi kia 5 cái thuộc hạ. Trong nhẫn chứa đồ đây kết thúc tài nguyên, hy vọng ngài có thể lấy ra 3 vạn cho ra ra ta. Hí. Khiếp sợ giữa, Lãnh Dịch Dương xuất thủ như thiểm điện, đoạt lấy bình ngọc. 3. Một luồng nồng nặc đan hương từ từ bay ra, Lãnh Dịch Dương hít sâu một hơi, thần tốc lấy ra một viên đan dược, trực tiếp dùng mà xuống. Nhìn đến như sói như hổ một chút ngày thường chú trọng bộ dáng cũng không có, biết rõ Lãnh Dịch Dương là quá mức phấn khởi rồi, không nói gì nữa, Lãnh Minh cười hì hì cầm lên trên bàn ngọc phù đi ra ngoài. Kiếm Vương thành chi tây ngàn dặm, chính là Kiếm Vương vực cấm địa kiếm ma cốc, không có Lãnh Dịch Dương cho phép bất luận người nào không được bước vào. Tại đây chôn giấu một thanh ma kiếm, nói cho đúng là một thanh đã vỡ nát ma kiếm. Cũng chính vì vậy, Lãnh Dịch Dương ở chỗ này bằng vào kiếm tình bí thuật, tìm hiểu ra kiếm của mình mưa tinh hải vực lực thế giới. Một cái chém giết thế giới. Vào kiếm ma cốc, 10 ngày không ra. Bong bong bong. Kiếm giết thanh âm 3000 mà khởi, như ngôi sao phi tuyển vực lực thế giới bên trong. Còn như biển sao một bản thần ảo, mộng huyễn tinh thần lập lòe thất sắc thần mang. 3000 pháp tắc ngưng tụ 3000 lợi kiếm, mỗi một viên tinh thần lập lòe ra tinh mang, tất cả đều một loại pháp tắc chi lực ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn pháp tắc chi kiếm. Hu. Hao tốn 7 ngày thời gian, liền sáng tạo ra thuộc về bản thân ta kiếm chi thế giới, pháp tắc của kiếm vực lực thế giới. Càng nói cho đúng là 3000 đại đạo pháp tắc một loại hình thức khác, lấy pháp tắc chi lực ngưng tụ ra pháp tắc chi kiếm. Chỉ là tại ta thúc dục Xâm La kiếm vực thì, tổng có thể cảm giác được Cửu Pháp Thanh Vân kiếm sợ hãi. Đây một vệ sợ hãi, ta tỉ mỉ cảm ngộ 3 ngày, luôn là kém một tí kẹo như thế, liền có thể nắm chặt kia huyền ảo cảm giác. Đáng tiếc là liền Cửu Pháp Thanh Vân kiếm cũng biểu đạt không rõ ràng đây xóa sạch sợ hãi rốt cuộc là vì sao. Thở dài giữa, Lãnh Minh thu hồi Xâm La kiếm vực. Không khỏi ngửa mặt lên trời mà nhìn. Chủ nhân, ngài nói khi ngài sinh tử pháp tắc chi lực đột phá đến hoàn mỹ chi cảnh thì có thể hay không mới là chủ nhân Xâm La kiếm vực mới thật sự là hình thái a. 10 ngày này, Tiểu Đằng là một khắc cũng không có thất thần, suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc tìm được một cái nịnh nọt cơ hội. Nét. Ha ha. Hẳn đúng là đi. Kỳ thực Tiểu Đằng cái quan điểm này, Lãnh Minh là phi thường tán thành, cũng biết nguyên nhân khả năng chính là mình sinh tử pháp tắc chi lực không có đạt đến hoàn mỹ chi cảnh. Hắc hắc. Một cái đánh ra, Tiểu Đằng bướng bỉnh cười một tiếng. Tiếp tục nặng hơn một cái lần nữa đánh ra, chủ nhân, ngài có thể nghĩ biện pháp mượn ngài Cửu Phượng chân đế bí thuật, đem chủ nhân ngài xử lý Long Băng khóa dung nhập vào Xâm La kiếm vực bên trong, cho dù bây giờ không phải là hoàn mỹ chi cảnh Xâm La kiếm vực. Nghĩ đến uy lực ít nhất sẽ tăng lên 3 đến 5 thành đi. Hí! Ngươi cái chủ ý này ngược lại không tệ, ta còn thực sự chưa từng nghĩ. 10 ngày nay thời gian, 7 ngày sáng tạo ra Xâm La kiếm vực. 3 ngày thời gian toàn bộ dùng ở cảm ngộ cùng tìm kiếm kia xóa sạch dẫn tới Cửu Pháp Thanh Vân kiếm sợ hai áo nghĩa. Hẳn là chưa hề nghĩ tới đem hai đại vực lực thế giới dung hợp, hai cái vực lực thế giới tất cả đều 3000 đại đạo pháp tắc chi lực, thuộc về sinh tử pháp tắc chi lực, cùng mình Tử Viêm Thiên Ngục vực lực thế giới bất đồng, tiêu hao chính là đế tiên chi lực, đã như thế tại uy lực đề thăng dưới tình huống, càng là giảm bất mình tiêu hao. Nói làm liền làm, chỉ có điều thôi diễn sự tình giao cho Tử Phượng Nguyên Thần, Lãnh Minh mình thì đi tới vực chủ phủ. Nhìn thấy Lãnh Dịch Dương còn đang trong trận pháp, cười một tiếng triệu hồi ra hư không chi môn, lắc mình mà vào. Chương 1207, Tam Minh Liên Quân. Chủ thượng, người xem. Triệu Viễn cùng Trương Phong Vân lấy tới một cái báo cáo, hai người hợp lực triển khai, phơi bày tại Lãnh Minh phía trước. Thanh Thiên Trăm Vực không có chúng ta đế tiên cảnh chi nhân đi. Hồi bẩm chủ thượng, đế tiên cảnh toàn bộ rút về, chỉ là đã như thế chúng ta sợ là tổn thất không nhỏ a. Gìn giữ chiến lực là Lãnh Minh lựa chọn hàng đầu sự tình, lần này vừa mới trở lại Cửu Phượng thần giới, Tam Minh liên quân đã ngang nhiên mà đến, kỳ thế hung hăng như lai đời tên lạc. 100 vạn đại quân mà đến, đế tiên đế yêu cảnh lại đã đạt tới 2 vạn người, về phần đế hoàng cảnh lão quái số lượng không biết, nhưng phòng trừng cũng không phải ít. Ngoài ý muốn là Tam Minh cư nhiên liên thủ, cái này khiến Lãnh Minh lúc trước mỗi cái kích phá cơ hội rơi vào khoảng không. Cùng lúc đó, Thanh Thiên giới bắt lấy 109 vực, cũng lâm vào trong nguy cơ. Hu! Các ngươi an tâm theo kế hoạch tu luyện là được. Những chuyện khác ta sẽ tới xử lý. Kỳ thực Triệu Viễn cùng Trương Phong Vân cũng không biết, nguyên cổ an đoàn người đã đem trăm vực toàn bộ tài nguyên ít nhất mượn trở về bắt thành, cái gọi là tổn thất cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng mà tại Lãnh Minh trong mắt, Thanh Thiên giới 109 vực, dĩ nhiên là mình, cho dù tổn thương một người một vật, chính mình cũng không cho phép. Chủ thượng, chúng ta vẫn là đi theo ngài đi vào đi. Tam Minh đại quân mà đến, muốn tĩnh tâm tu luyện, kỳ thực đã là không có khả năng chuyện, nguyên cổ an thân là Thanh Thiên thần vệ thống lĩnh, biết rõ hiện tại chủ thượng chiến lực mạnh nhất chính là 55 vị đế hoàng cảnh. Ha ha! Nguyên thống lĩnh, gặp chuyện chớ vội. Đừng nói Tam Minh căn bản là không có cách xông vào Cửu Phượng thần giới, liền là tìm được, ta cũng tự có biện pháp bảo đảm tất cả mọi người bình an. Nhưng mà, chiến tranh không có khả năng không có hy sinh, Thanh Thiên giới rất nhiều đế tiên cảnh bên dưới tu sĩ, là đang vì Thanh Thiên giới đang chiến đấu. Ta tự nhiên cũng không biết mặc kệ, nhưng mà chuyện phân nặng nhẹ, càng phân chủ yếu, các ngươi chỉ cần dựa vào lệnh hành chuyện là được, nếu có nhu cầu ta sẽ bất cứ lúc nào triệu hoán các ngươi. Tâm tình mọi người, Lãnh Minh lý giải, bất quá trong lòng sớm có kế hoạch. Ly khai Cửu Phượng thần giới, đi tới Vân Chỉ Hải tinh vực phía ngoài xa nhất Lương Liên Song tinh thành tinh hải ra, quả nhiên chẳng chị chiến hạm xuất hiện ở bên ngoài 3000 dặm. Thiên Cơ tử, bái kiến chủ thượng. Hừ, miễn lễ. Lần này triệu tập đạo trưởng đến trước, có hai chuyện, một là thanh mang không thể làm bậy, Tam Minh chi nhân nếu vào thành phố chỉ cần che giấu theo dõi kỷ lục tất cả mọi chuyện là được. Hay là chặt chẽ theo dõi cùng Tam Minh tiếp xúc thế lực khắp nơi chi nhân. Hiểu chưa? Thiên Cơ đến, Lãnh Minh chỉ hạ lượng đạo mệnh lệnh, liền khiến cho rời đi. Nhìn đến trong tinh hải mấy ngàn chiến hạm, suy nghĩ để cho hai hàng lông mày khóa chặt, đang cân nhắc cuối cùng vẫn tinh thần Minh đem chính mình chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân bằng chứng đưa cho hai Minh, mới có hôm nay một màn này xuất hiện. Thời cơ mặc dù vượt ra khỏi mình dự liệu, bất quá cũng không có ảnh hưởng kế hoạch mình, càng không có ảnh hưởng tâm cảnh mình. Từ cựu vực đến 109 vực, thẳng đến bắt lấy toàn bộ tinh thần minh, bằng vào toàn bộ tinh thần minh tài nguyên, lại thêm cựu phượng thần giới cựu trọng thiên thời gian tăng tốc, nhiều nhất 10 năm, vạn giới liền sẽ đổi tên là Thanh Thiên giới. Kim Hoa Lầu, là Lương Liên Song tinh thành bên trong lớn nhất xa hoa nhất tiểu lầu, cũng là thành bên trong kiến trúc cao nhất. Sau nửa giờ, Tam Minh liên quân tiên phong vào thành, cùng nhau đến trước còn có 100 người đế hoàng cảnh lão quái cùng 10 người nửa bước thần hoàng cảnh cường giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn che giấu trà trộn vào thần vệ trong đại quân. Chủ nhân, vì sao những người này không trực tiếp tiến nhập vực thành, mà là đang này bảy trận để cho chủ nhân hiện thân đâu? Đối với chiến thuật, tiểu đằng hẳn là biết rất ít, tò mò cảm thấy trong này hẳn đúng là có âm mưu, chỉ là mình không biết mà thôi. Ha ha, nhát gan mà thôi. Cười khẽ giữa Lãnh Minh lắc mình xuất hiện ở Tam Minh tiên phong ngoài ngàn mét bên trên bầu trời. Cong. Một tiếng rung động tâm hồn kiếm tiếng khóc vang dội. Ánh mắt tất cả mọi người toàn bộ hướng về bầu trời nhìn lại, chỉ thấy toàn thân xích kim màu phong bảo nam tử đạp không mà đứng, tóc tím phiêu phiêu, hai con ngươi xích kim có chút màu lam, hai lỗ tai dài mảnh còn có sắc nhọn, một cái tử kim sắc tam giác cốt mặt che mặt lại, sau lưng có 9 cái tử kim phượng vũ khuấy động bay lượn, mỗi cái tử kim phượng vũ có đến 99 mảnh khinh bạc sắc bén phượng lân. Tam Minh đại quân chưa trải qua ta cho phép, tự tiện vào ta Lương Liên Song tinh thành, là chính thức cùng ta Thanh Thiên giới khai chiến không? Thanh âm uy nghiêm bên trong có đến sát ý lạnh như băng, bên trên bầu trời Lãnh Minh sau lưng đã mở ra hư không chi môn, đối diện ẩn dấu ở thần vệ trong đại quân nửa bước thần hoàng cảnh cường giả, mình là một tia cũng không dám khinh thường. Hừ, Thanh Thiên chi chủ, chẳng qua chỉ là một cái bán yêu mà thôi, ngươi vốn là vạn giới thai tinh chuyển thế, chỉ cho vạn giới mang theo tai họa, đem vạn giới tinh vực tất cả mọi người kéo vào hủy diệt vực sâu. Hiện tại thúc thủ chịu trói, có thể lưu ngươi một mạng. Nổi giận chi nhân cũng không phải là người khác, ngược lại vừa vặn là Xích Già Hàn. Chỉ có điều lúc này Tam Minh chi nhân lại bị Lãnh Minh toàn thân xích kim chiến bào hấp dẫn, đặc biệt là mặt khác Lượng Minh, khiếp sợ giữa trong nháy mắt thì biết rõ Thanh Thiên chi chủ chính là Tử Phượng nhất tộc chi nhân, tuy là bán yêu, chính là toàn thân hình thái đã là bằng chứng như núi. Xích Già Hàn sở dĩ giọng khách gát giọng chủ đứng ra nổi giận, cũng là vì tỏ rõ mình lập trường, sắc mặt tái xanh hắn, thỉnh thoảng cảm giác Tam Minh ánh mắt như có gai ở sau lưng. Thanh thiên giới 109 vực, đều ta vì đó lãnh địa. Ta tuy không lực cùng Tam Minh đánh nhau chính diện, nhưng ta ở chỗ này thể phàm giết ta thanh thiên giới một người người, bất luận ngươi là cần gì phải tộc người phương nào, ta đều sẽ lấy vạn người chi huyết hồn đến tế, phàm cướp ta thanh thiên giới từng ngọn cây cọng cỏ, bất luận ngươi là cần gì phải tộc người phương nào, ngày khác đều đem vạn lần bồi thường. Ông ong. Lời còn chưa dứt, Lãnh Minh đã chợt hiện vào hư không chi môn, biến mất. Hưu. Ẩm. Cũng ngay lúc đó giữa, lúc trước hư không chi môn vị trí chỗ ở một tiếng nhanh tiếng nổ vang. Nửa bước thần hoàng cảnh xuất thủ, tốc độ cực nhanh thế cho nên đế hoàng cảnh cũng không có nhận thấy được, chính là hết lần này tới lần khác một chiêu đánh hụt, thanh thiên chi chủ lọt vào hư không chi môn biến mất. Đây. Không phải phổ thông không gian chi thuật. Đã vượt qua không gian pháp tắc chi lực. Chẳng lẽ là... Trong lòng có ý nghĩ này vượt quá người xuất thủ, hướng theo thanh thiên chi chủ biến mất, nửa bước thần hoàng cảnh thần thức điên cuồng quét nhìn trong vòng ngàn dặm không gian, lại phát hiện căn bản là không có cách thăm dò đến chỗ này con bất cứ dấu vết gì, không khỏi trái tim hoảng sợ. Xích Già Hàn xích mi khóa chặt, thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua mấy vị nửa bước thần hoàng cảnh, quan sát trên mặt bọn họ biểu tình. Mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng mới một kích kia tập kích hẳn là thất thủ, nửa bước thần hoàng cảnh đều cầm đế tiên cảnh không có cách. Ý vị này người này đại thế đã thành, không khỏi trái tim thịch một hồi, chưa bao giờ có nguy hiểm cảm giác dâng lên trong lòng. Ông ong. Đột nhiên, bên trên bầu trời thất sắc thần mang lập lòe, hư không chi môn xuất hiện lần nữa. Hừ. Trúc Ly U hồ tộc nửa bước thần hoàng cảnh, ngươi muốn vì ngươi mới vừa ra tay phụ trách, trong vòng 3 ngày, ta muốn tiêu diệt ngươi Trúc Ly U hồ yêu vực, ngươi chờ xem. Đến vô ảnh, đi vô tung, quỷ mị âm thanh còn ở trên vòm trời bồng bềnh. Đang lúc mọi người nhìn soi mói thanh thiên chi chủ lần nữa ẩn vào rồi hư không chi môn tiêu thất. Chương 1208, thanh thiên tập kích bất ngờ. Hừ. Nói khoác mà không biết ngượng. Một tiếng lại lần nữa hừ lạnh tại thần vệ trong đại quân vang dội, mọi người không biết là kia lão quái nói, nhưng mọi người rõ ràng, từ hắn mở miệng đáp ứng thanh thiên chi chủ một sát na này, đã nói hắn đã tâm loạn. Vào thành phố Tam Minh đại quân, đột nhiên vào lúc này không biết nên làm sao. Thanh thiên chi chủ. Cái này khủng bố bán yêu tồn tại, tại Tam Minh đại quân tiến vào trong thành thời điểm, liền phóng thích thần thức quét nhìn qua tất cả mọi người, mục đích, tự nhiên không cần nói cũng biết. Hiện tại, Trúc Ly U hồ tộc đã bị liệt là tàn sát chi địa, bất luận mới lên tiếng nửa bước thần hoàng cảnh trong lòng cần gì phải muốn, nhưng mọi người tin tưởng vị này thanh thiên chi chủ nhất định sẽ cầm Trúc Ly U hồ yêu vực khai đao. Một là vì bức lui Tam Minh đại quân, hai là mượn cơ hội này đến lập uy. Xích Già Hàn không nói gì. Ngược lại lẳng lặng thối lui đến rồi 3 vị minh chủ sau lưng. Nơi có người tiến vào phủ thành chủ. Cuối cùng tiến tới mệnh lệnh vẫn là hạ, Tam Minh thần vệ đại quân hướng về phía phủ thành chủ mà đi, chỉ là lúc này đã không có xuất chinh lúc trước vui sướng, ngược lại người người trong lòng có mỗi người bất an cùng sợ hãi. Vành. Lại lần nữa một quyền đập vào trên bàn, trong nháy mắt đem bàn ngọc đập thành vỡ nát, phủ thành chủ đại điện nghị sự bên trong một vị thân mang thần vệ trang phục lao đầu đột nhiên đứng lên, ta cũng không sợ, các ngươi sợ cái quỷ. Đây bán yêu thai tinh chẳng qua chỉ là có không gian bí thuật truyền thừa mà thôi, lẽ nào các ngươi mọi người cho rằng tại hôm nay vạn giới tinh vực bên trong, hắn không gian bí thuật có thể vượt qua hơn ngàn tinh vực khoảng cách. Thu phục Húc Trường lão, bây giờ không phải là có sợ hay không sự tình, hiện tại là chúng ta sau đó phải như thế nào. Mọi người mới cũng biết, đây bán yêu 109 vực hơn ngàn tinh thành căn bản không có bất kỳ một cái nào thành chủ, chớ đừng nhắc tới ủy phái dưới quyền vực chủ rồi. Hơn nữa, đây bán yêu sớm liền đem ngàn thành tam lưu trở lên thế lực toàn bộ tài nguyên cướp sạch bắt thành có thừa, nói cách khác hiện tại trăm vực ngàn vùng ven vốn trở thành bỏ hoang thành, về sau sợ rằng. Lũ trưởng lao nói không tệ, thu phục huynh, chúng ta tại vô pháp phong tỏa người này hư không chi môn thì, tại đây phí công không khác. Hiện tại là như thế nào mới có thể tìm ra hắn chân chính đặt chân chi địa, đây mới là trọng yếu nhất, không thì, coi như tam minh kết quả cuối cùng, sợ cũng không phải ngươi ta muốn thấy được. Hừ. Thu phục Húc thờ ơ Hàn mang thoáng qua, mặt lộ vẻ cười âm tà nói, ta thật không biết hai người các ngươi minh rốt cuộc là làm cái gì ăn. Cái này thanh thiên chi chủ đặt chân chi địa, là tại toái tinh biển bên trong, đã từng phi vân tam sát xảo huyệt, ta đã sớm dò xét nghe rõ. Hí! Thu phục huynh, ngươi đây là ý gì? Cư nhiên đã sớm dò xét nghe rõ, tại sao không nói trước cho biết mọi người? Một người đứng dậy, đồng dạng là nửa bước thần hoàng chi cảnh, sắc mặt không vui chất vấn nói. Ha ha ha! Ngô Ngọc, ngươi cũng không nên cho ta chủ mũ, nhân loại các ngươi nhất suy đoán, ta là đã sớm biết rồi tin tức này, cho nên hôm nay mới cố ý không có thông báo mọi người đánh lén người này. Cũng ngay vừa mới, ta nằm vùng tại toái tinh biển phi vân rất xào huyệt bao người truyền về tin tức, người này đã trở lại. Hơn nữa hắn hai lần thúc giục hư không chi môn, tại toái tinh biển đều bị dò xét tra rõ thời gian giống in. Ta thu phục húc chính là không theo không nói bừa, cũng chưa bao giờ nói không có chắc mà nói. Nếu không phải một đòn không được tay, mình mới không thể không lựa chọn đem tình báo này cùng hưởng, quỷ tài sẽ cùng những này tham lam gia hỏa nói nhiều một câu nói nhảm, bất quá việc đã đến nước này, thu phục húc trong lòng rõ ràng, hiện tại không thể không đoàn kết những người này, nếu không hậu quả sợ là sẽ phải vô cùng tệ hại. Được rồi, mọi người không nên ồn ào. Nếu thu phục lao đã điều tra được rồi người này đặt chân chi địa, chúng ta liền phải suy nghĩ một chút như thế có thể đem người này bắt lấy, mà không phải tại đây lãng phí thời gian. Không tệ. Người này bây giờ không có cùng chúng ta sức đánh một trận, hơn nữa hắn hư không bí thuật tự hồ chỉ có thể ở hai vùng xuyên qua, chỉ cần có thể tìm ra hắn xào huyệt, hắn chính là chắp cánh cũng khó trốn. Trong lúc nhất thời, ngươi một lời ta một lời, mọi người hoảng loạn không biết làm sao tâm tìm được phương hướng. Ở đây bao gồm đế hoàng cảnh tại bên trong, ai cũng không nốc, biết rõ vì sao thu phục húc lúc này mới toàn bộ thoái thác. Bàn tán sôi nổi sau khi, người trong lòng người đều biết, chỉ có càng sớm đem người này chém chết, mới có thể chân chính đem nguy hiểm loại bỏ, mới có thể chia cắt trên người người này pháp tắc bản nguyên. Cách cách cách. Báo. Thành bên trong không biết người phương nào tỏa ra truyền đơn, tính cả phủ thành chủ khắp nơi cũng có. Hừ. Nhìn thấy ngoài điện thần vệ không người sau khi mệnh, một đạo thanh âm giả nua hừ lạnh giữa liền có tiên lực biến ảo thành tác, đem thần vệ trong tay nâng truyền đơn thu hồi lại. Khu. Đây là. Một cái quét tới, vây tụ quan sát mấy vị nửa bước thần hoàng cảnh không nén nổi mi tâm khóa chặt. Trên truyền đơn cư nhiên đem chuyến này Tam Minh đại quân nơi có thần vệ gia tộc nơi ở cùng gia tộc huyết thân danh sách hàng ra, lấy Thanh Thiên Chi chủ chi danh cảnh cáo nơi có thần vệ, nếu có người dám cùng Thanh Thiên Chi chủ là địch, bọn họ đem sẽ gặp phải Thanh Thiên giới đẫm máu trả thù, càng sẽ gặp phải Thanh Thiên bên trên tiêu diệt. Tu cục. Hí. Hô. Đây là Thanh Thiên Chi chủ trần trụi uy hiếp. Trong lúc nhất thời mọi người phản ứng tất cả đều khiếp sợ không thôi, trong nháy mắt liền phản ứng lại, thành bên trong có Thanh Thiên Chi chủ mù mịt đình. Hơn nữa còn là cực kỳ sở trường che giấu mù mịt đinh. Càng làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi là trong thời gian ngắn ngủi, Thanh Thiên Chi chủ thủ hạ vậy mà đem Tam Minh hai vạn đế tiên đế yêu chi cảnh thần vệ lai lịch sở rõ ràng. Đây, quả thực khủng bố như vậy, không dám tưởng tượng. Chậc chậc. Người này công tâm là thượng sách, chiêu thức ấy đe dọa chơi đùa sắc thực xinh đẹp, có thể nói là đánh ta Tam Minh một trở tay không kịp a. Hừ. Đầy bán yêu uy hiếp, trong mắt của ta căn bản không đáng để lo. Lại không nói Tam Minh thần vệ được Tam Minh nhân huệ, càng được Tam Minh ràng buộc, chỉ riêng là thần vệ tại gia tộc và cùng với có dính dấp các tầng quan hệ mật thiết lưới, chúng ta Tam Minh một dạng rõ như lòng bàn tay, lẽ nào đây hai vạn thần vệ còn dám tạo phản sao? Âm thanh âm lãnh nặng hừ một tiếng chi nhân, chính là Thu Phục Húc, vừa mới nói xong, chưa đợi người khác lên tiếng, quét nhìn hướng tới mọi người thì lần nữa mở miệng nói, mọi người không nên quên đây bán yêu chính là thai tinh chuyển thế. Càng không nên quên người này đối với chúng ta ý vị như thế nào. Ta đề nghị hiện tại mệnh nơi có thần vệ trở lại tinh hạm, chúng ta cũng cùng theo rời đi, loại này mới có thể né tránh giám sát bí mật chi nhân, lại làm thương nghị. Như thế nào? Tất cả mọi người đạt thành nhất trí, bắt đầu rối rít ly khai phủ thành chủ, hướng về phía tinh hạm mà đi. Nhưng là trong lòng tất cả mọi người không có lúc trước bình tĩnh và ung dung, đối mặt cái quỷ dị thần bí bán yêu thai tinh, trong lòng không có tất vông. Mà hai vạn Tam Minh thần vệ, người người biểu hiện trên mặt mặc dù cực lực che giấu, nhưng vẫn là khó có thể che giấu trong lòng lo âu cùng sợ hãi. Tam Minh ba vị minh chủ cùng ba vị phó minh chủ, một mực không dám chen vào nói, mà bọn họ sáu người trong nội tâm phức tạp hơn. Đặc biệt là Xích Già Hàn, chuyện cho tới bây giờ, cư nhiên trong lòng mơ hồ có sợ hãi cảm giác, đây là hắn vài vạn năm năm tháng chưa bao giờ cảm thụ qua nguy hiểm. Hu! Tại đây chính là Tử Phượng nhất tộc nơi ở. Tử Phượng yêu vực, giống nhau thường ngày, chỉ là tại Thương Sơn Chi đỉnh xuất hiện một hơi gió mát, quỷ dị như sinh linh một loại rơi vào trên một cây đại thụ, quan sát cách đó không xa một tòa cung điện khổng lồ. Chương 1209, Thanh Thiên tập kích bất ngờ. Chủ nhân, ngài không phải muốn đi chúc Ly U Hồ yêu vực sao? Như thế nào đi vào rồi Tử Phượng nhất tộc? Tiểu đăng ký, Lãnh Minh nói qua tạm thời sẽ không tới cứu mình phụ thân, bởi vì toàn bộ tinh thần minh đều là nhân loại tu sĩ thế giới, theo số đông nhiều tiểu thế giới bị trích dẫn mà đến tu sĩ đều sẽ xuất hiện ở nơi này. Vì người nhà mình, vì Thánh Vân Đại Lục toàn bộ chi nhân, càng vì vô số tiểu thế giới chi nhân, để bọn hắn nắm giữ tự do cùng lựa chọn, mới quyết định bắt lấy tinh thần minh. Mà nay, Lãnh Minh đột nhiên xuất hiện ở Tử Phượng yêu vực, mục đích bọn họ dĩ nhiên là không cần nói cũng biết, có thể càng là như thế, tiểu đẳng càng là không hiểu. Ha ha! Vạn sự có thường cũng vô thường, không phải ý chí ta có thể chi phối. Đừng nói ngươi không hiểu, có đôi khi, ta cũng là tỉnh tỉnh mê mê. Lãnh Minh không phải là không muốn giải thích mà là cảm thấy giải thích không có gì ý nghĩa quá lớn, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa, ngoại lực từ đầu đến cuối sẽ ảnh hưởng đến nội tại, một điểm này mình đã sớm thấy quen không trách. Ông ong, thanh thiên giới là rốt cuộc xuất hiện ở vạn giới người trong mắt. Đang lúc này, một luồng tin tức truyền vào trong thức hải, Lãnh Minh thờ ơ nghiêm nghị phòng, hít sâu một hơi. Tam Minh đại quân tề tụ ở tại Toái Tinh Hải, một điểm này cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nói trước rất nhiều. Bất quá, cũng không có để cho Lãnh Minh có bao nhiêu lo âu. Rào, phất tay, hư không chi môn mở ra, nguyên cổ an 1055 người toàn bộ thần bước mà ra. Bái kiến chủ thượng. Đang đi ra hư không chi môn ngay lập tức, mọi người thì biết rõ rồi nơi này là Tử Phượng yêu vực, nhưng ngoại trừ nguyên cổ an ra, những người khác cũng không biết chủ thượng vì sao đám đông triệu hoán đến chỗ này. Cong. Nguyên thống lĩnh, phái 9 người phong tỏa toàn bộ tử phạm thiên cảnh, những người còn lại theo ta đi. Cửu vũ kiếm chia ra làm 9, trôi nổi tại trước, dứt lời Lãnh Minh đã về phía trước mà đi. Tử phạm thiên cảnh, chính là 9 tòa tương liên thiên phòng, cũng là tử phượng nhất tộc tộc địa chỗ tại. Ông ngong ngong. Cửu vũ kiếm tử vong giam cầm đại trận khởi động trong nháy mắt, tử phạm thiên cảnh 9 đỉnh giai chiến, trong chốc lát 10 đạo thân ảnh bắn nhanh mà ra. Thập tôn đế yêu cảnh cao cấp tử phượng tộc chi nhân giận không kèm được ngút trời mà tức giận, có người cư nhiên xông vào tử phượng tộc nội địa, hơn nữa còn mở ra trận pháp, đây ý đồ không chỉ là mạo phạm tử phượng nhất tộc tôn nghiêm, càng là khiêu khích va chạm vào rồi tử phượng nhất tộc điểm mấu chốt. Sắc ý tại nhanh tiếng bên trong khuấy động, xong, 10 vị đế yêu cảnh nhảy lên trời bay tới trong nháy mắt, liền thân hình dừng lại, như bay tuyết ngưng không công bố mà không rơi. Tử phượng nhất tộc nhảy vọt lên trời 10 người. Bị đế hoàng tiên lực ngưng tụ biến ảo đại thủ cầm thật chặt, không thể động đậy. Tiểu bối, lại dám đến tử phượng nhất tộc sinh sự, chẳng lẽ là chán sống? Một đạo tang thương mà ưu lanh âm thanh từ tử phạm thiên cảnh trong cung điện vang dội, một đoàn tử diễm quỷ dị xuất hiện ở 9 đỉnh bên trên, tức khắc đã có ngàn mét khoảng cách, một cái cửu vĩ tử kim xích kim thải phượng hư ảnh trợn mắt nhìn mắt phượng lạnh lùng quét nhìn một đám này đột nhiên xuất hiện người. Chủ thượng, đây là thần hoàng hình chiếu. Xem ra tử phượng nhất tộc nắm giữ một vị nửa bước thần hoàng cảnh lao tổ, bất quá nghĩ đến là không muốn ly khai mình bế quan chi địa. Nguyên cổ an bên nói nhẹ giọng, như có Lãnh Minh ra lệnh một tiếng, liền muốn xuất thủ chi ý. Lãnh Minh không nói gì, ngược lại là nhìn chằm chằm cái này tử diễm ngưng tụ hư ảnh tử tế quan sát đến, cùng lúc phong chi vong cùng hỏa chi ý bao phủ 9 tòa thiên phong, bắt đầu tra tìm đến quen thuộc huyết mạch khí tức. Siêu siêu siêu. Lần nữa 6 đạo âm thanh phá không vang dội. Tử phượng tộc 6 vị đế hoàng cảnh cường giả cũng xuất hiện ở bên trên bầu trời, bất quá lại không có phụ cận, ngược lại ngưng lông mày xem chừng. Khi tử phượng nhất tộc tra xét đến toàn bộ tử phạm thiên cảnh bị đại trận giam cầm, tổng cộng có 55 vị đế hoàng cảnh lúc xuất hiện, 6 vị đế hoàng cảnh trong lòng mạnh mẽ run nhẹ, tinh thần minh thần điện trưởng lão tại sao lại đến tử phượng nhất tộc, lại vì sao không thôi bộ mặt thật kỳ nhân, lại vì sao bày ra giam cầm đại trận ngăn cách tất cả. Liên tiếp phòng đoán giữa, chỉ thấy người cầm đầu dĩ nhiên là bán yêu. Khí. Làm sao có ta tử phượng nhất tộc huyết mạch khí tức? Bầu trời bên trên, Lãnh Minh cặp mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt vẻ ngưng trọng rốt cuộc ngược lại buông lòng rất nhiều. Nhếch miệng lên thì, lạnh buốt nụ cười nổi lên, bắt lấy. Mệnh lệnh giống như búa nặng đánh ngọc, thanh thiên thần vệ thân hình vừa ẩn, nguyên cổ an một nhóm 46 người trong nháy mắt xuất hiện ở 6 vị tử phượng tộc đế hoàng cảnh xung quanh, trong chớp mắt đã đem 6 người phong ấn. Cương đại khủng bố cảnh giới áp chế, lại thêm số lượng ưu thế tuyệt đối. Tử phượng nhất tộc căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Tập kích giữa 6 vị tử phượng tộc chi nhân liền vực lực thế giới cũng không cách nào triển khai, nói cho đúng, hẳn đúng là 6 người thử ngay đầu tiên muốn triển khai mỗi người vực lực thế giới, chỉ là xuất hiện như vậy một tia dừng lại, càng xuất hiện một tia thất thần. Hừ, che giấu không gian nửa bước thần hoàng cảnh, lại vang lên lần nữa một tiếng không vui tiếng hừ lạnh. Keng. Cửu thiên tử viêm ngưng tụ phượng hoàng hư ảnh một tiếng nhanh tiếng. Hướng về phía Lãnh Minh nhanh đánh mà đến, ngút trời liệt diễm đốt cháy bầu trời, nửa bước thần hoàng cảnh uy áp vô thượng càng là nghiền ép đến không gian, bạo phát ra tật phong như mưa tiếng nổ. Một chuyện tiếu lâm mà thôi. Nhẹ nói giữa, một tiếng long ngâm phá vỡ bầu trời mênh mông, lóa mắt trong suốt vệt trắng chợt nổi lên, một cái khủng lồ băng long trong nháy mắt bay lên trời, lao thẳng tới Tử Phượng hư ảnh mà đi. Gào. Ầm. Băng long hỏa phượng trong nháy mắt đụng vào nhau, như ngôi sao va chạm mở dạng. Thân rồng phượng thể tại trong chớp mắt liền đã ngọc nát đá tan, khắp trời tinh hỏa cùng trong suốt lấp lóe cực kỳ loa mắt, nóng bỏng cùng cực lạnh vặn vẹo bầu trời phát ra chói tai nổ đùng thanh âm. Trong phút chốc giao phong, pháp tác chi lực bao phủ thiên địa. Dù là Thanh Thiên Thần Vệ lần nữa nhìn thấy Lãnh Minh Cực Hàn pháp tắc chi lực, vẫn là kinh hãi không thôi. Đại đa số Thanh Thiên Thần Vệ hiện tại tất cả đều đế hoàng cảnh cao cấp, vực lực thế giới sát phạt lại không có người nào làm được hình thái hóa, chỉ có thể ở pháp tắc chi lực ngưng tụ vực lực thế giới. Hoặc là đem đối thủ bao phủ tại mình vực lực thế giới bên trong tiêu diệt giết, hoặc là lấy vực lực thế giới đến nghiền ép đối thủ vực lực thế giới. Muốn làm biến ảo thành cụ thể một linh một vật, vẫn còn cần đối với pháp tắc chi lực sâu hơn lĩnh ngộ, vẫn còn cần đối với pháp tắc chi lực vận dụng càng thêm thuần thục mới được. Hủy thiên diệt địa chiến đấu, như sấm đánh mà đến, đồng thời như sấm đánh mà đi. Hừ hừ. Đang ngồi người chấn động thời điểm, cười lạnh một tiếng vang dội, thực lực ngươi cùng kia Lục Mao lão quái hỏi lão ngược lại hơn một chút, bất qua chiếm đoạt ưu thế cũng chỉ là dựa vào Cửu Thiên Thần Viêm mà thôi. Ngươi nếu lại dám ra tay, chớ có trách ta không niệm huyết mạch chi tình, đưa ngươi bước lên luân hồi chi lộ. Tu cục. Lạnh giọng thanh âm vang vọng đất trời, phản ứng kịch liệt nhất chính là Nguyên Cổ An một nhóm Thanh Thiên Thần Vệ, người người bản năng mặt lộ kinh hoàng hình dáng, trong ánh mắt càng có vẻ sợ hãi thoáng qua. Người khác không rõ, cái kia nửa bước thần hoàng cảnh tinh thần minh thần điện trưởng lão, xác thực là bị chủ thượng một người chém chết, ít nhất. Trong lòng bọn họ đối với chém chết hỏi lần trước chuyện chắc chắn không có nghi ngờ, mỗi một người theo bản năng làm giống nhau nuốt động tác. Chương 1210, Thanh Thiên tập kích bất ngờ. Dứt lời, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Trong suốt băng tiết cùng giải giác hỏa tinh vẫn còn ở tung bay, để cho tất cả mọi người biết mới vừa rồi là đế tiên cảnh cùng nửa bước thần hoàng cảnh đang chiến đấu, để cho tất cả mọi người rõ ràng biết rõ cái này bán yêu có nghịch thiên chiến lực kinh khủng. 55 vị đế hoàng cảnh, tại vạn giới bên trong, bất kỳ một cái nào mạnh mẽ đại chủng tộc cũng không thể nắm giữ. Mà thiếu niên này, chính là 55 vị đế hoàng cảnh chủ nhân. Thế đấu đồng đen hạ, thiếu niên đạp thiên mà đứng, vô thượng khí thế ngạo nghệ hoàn vũ. Vèo. Rốt cuộc. Một đạo thân ảnh từ Tử Phạm Thiên cảnh trong cung điện bay vọt lên, tại Lãnh Minh ngoài ngàn mét dừng lại, mái tóc màu tím lao ông hơi có một chút lương ngủ, một đôi đỏ mắt lại có yêu diễm sáng bóng. Rào. Ngay tại lao ông xuất hiện trong nháy mắt, Lãnh Minh xé đi trên thân đấu đồng, lộ ra toàn thân xích kim màu phong bảo. Mái tóc màu tím theo gió phiêu vũ, hai con ngươi xích kim có chút màu lam, hai lỗ tai dài mảnh còn có sắc nhọn, một cái tử kim sắc tam giác cốt mặt che mặt lại, sau lưng có 9 cái tử kim phượng vũ khoé động bay lượn. Mỗi cái tử kim phượng vũ có đến 99 mảnh khinh bạc sắc bén phượng lân. Bán yêu chi thể. Tại tử phượng nhất tộc mọi người thấy trước mắt cái này khách không mời mà đến hình dáng thời điểm. Tất cả đều cặp mắt đột ngột bạo trừng, trong nháy mắt liền nghĩ đến rồi một người. Lão quỷ, ngươi tự mình đem phụ thân ta đưa ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Về phần tử phượng nhất tộc tội. Về sau. Rồi hay nói. Thanh âm lạnh như băng, như tử thần một loại văng rội, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Không được bất luận người nào cự tuyệt. Nửa bước thần hoàng cảnh lão ông, mỹ mắt kích chiến mấy cái, nhưng đang ánh mắt đang cùng cái này bán yêu chạm vào chớp mắt liền cảm thấy uy hiếp tử vong, vừa vặn chỉ là chớp mắt, liền vội vã tâm hồi ánh mắt, trái tim ngàn chuyển trăm tre đã lắc mình biến mất trên bầu trời. Hưu. Từ đầu đến cuối chưa tới 3 hơi thở, lưng ngủ lão ông lần nữa đi vòng vèo quay về, chỉ là lần này hắn cũng không phải một thân một mình, mà là dắt dịu lấy một người quần áo lam lũ tóc dài lung tung gặp mặt nam tử. Đông nhiên trung niên nam tử này mở hai mắt ra, nguyên bản mê man tiểu thụy khuôn mặt trong nháy mắt đảo qua mệt mỏi, cặp mắt hỏa diệm bắn ra, mái tóc màu tím ẩm ẩm giữa phiêu đãng mà lên. Mắt phượng như kiếm một loại nhìn chằm chằm đối diện toàn thân phượng bảo chi nhân, kích chiến hai con mắt hạ, tím bầm đôi môi càng là không ngừng run rẩy, là Mặc Nhi sao? Hí! Phu! Thân! Là ta! Lắc người một cái, Lãnh Minh đã xuất hiện ở đỏ cửu thiên bên người, cũng ngay tại giây phút này, thời gian phảng phất dừng lại một hơi thở. Khi mọi người thấy Lãnh Minh dắt dịu lấy nam tử trung niên thời điểm, đã cùng lưng gù lao ông kéo ra ngàn mét khoảng cách, mà nửa bước thần hoàng cảnh lưng gù lao ông, cặp mắt hơi run rẩy, đặc biệt là một đôi tay lặng lẽ vác ở sau lưng, dùng sức gắt gao nắm chặt, dùng cái này tới áp chế nội tâm sợ hãi. Một viên đan dược xuất hiện ở Lãnh Minh trong tay, hít sâu một hơi, tự mình đưa vào phụ thân trong miệng. Theo sau đơn trưởng dán ở phụ thân sau lưng, vô tận sinh cơ chi lực trong nháy mắt tràn vào, cũng ngay một khắc này, thất sắc thần mang lập lòe, cựu tinh thần huy phi tuyển. Mặc Nhi. Phụ thân. Chỉ là suy yếu, không cần muốn sóng. Phụ thân đại nhân bình tĩnh chờ nóng, đây đối với Hải Nhi lại nói tuyệt không gấp. Đỏ cựu thiên hai con mắt trong suốt sụp đổ như suối lộ ra, một khắc này mình chờ đợi bao nhiêu năm tháng, rốt cục thì đến lúc con trai mình, chỉ là để cho mình ngoại ý muốn là con trai mình cư nhiên là. Từ đầu đến cuối bất quá 10 hơi thở, cựu tinh thần huy tiêu tán thời điểm. Đỏ cửu thiên đã khô héo tóc tím long lánh yêu diễm chi quang, nguyên bản tiểu tụy khuôn mặt không có nữa lúc trước tăng thương. Loạch xoạch. Nguyên cổ an một cái ánh mắt, trong nháy mắt 46 vị thanh thiên thần vệ lắc mình mà đến, đồng loạt hướng về phía đỏ dưới 9 tầng trời quỳ, chúng ta bái kiến lao chủ nhân. Chúc mừng lao chủ nhân cùng chủ thượng huyết mạch đoàn tụ. Hửng, đứng lên đi. 46 vị đế hoàng cảnh hướng mình quỳ xuống hành lễ, đỏ cửu thiên biết rõ, đây là bởi vì chính mình nhi tử Xích Mặc, một khắc này trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, càng là thổn thức năm tháng nhân quả. Phụ thân, Lãnh Minh tỏ ý Nguyên Cổ An và người khác đứng dậy, cùng lúc hít sâu một hơi, hai con mắt sát ý lạnh băng bắn thẳng đến phương xa lưng gù tử phượng nửa bước thần hoàng cảnh. Bát bát, đỏ cửu thiên rồi mới từ trong kích động trầm thần, vỗ nhẹ nhẹ một cái mình hơn 3.000 năm không thấy nhi tử. Lắc người một cái xuất hiện ở lưng gù lao ông 10m địa phương, cung kính thi lễ một cái, cửu thiên bái kiến ba đời thuốc. Hu! Cửu thiên, không thể! Lễ! Vốn là vốn còn muốn nói nhiều khác, chính là lời đến khỏe miệng, cảm thấy nói cái gì cũng quá mức làm bộ, quá mức đạo đức giả, cuối cùng lưng gù lao ông chỉ là khẽ gật đầu một cái. Ba đời thuốc, cửu thiên cáo tử. Không có oán hận, cũng không có cảm kích, có thể nói cùng người qua đường không khác, chỉ là khách khí thi lễ một cái. Đỏ cửu thiên chuyển thân ly khai. Hiu hiu hiu. Thất sắc thần mang lần nữa lập lòe, một đạo hư không chi môn xuất hiện trong nháy mắt, Lãnh Minh đã lặng lẽ đem thần ấn lưu lại, đoàn người toàn bộ tiến vào hư không chi môn. Tử Phượng nhất tộc bị giam cầm thập tôn đế yêu cảnh cùng lục tôn đế hoàng cảnh tổng cộng là 16 người, toàn bộ bị ném ra ngoài, như ném rác rưởi một loại bị quăng ra ngàn mét xa. Tu cục. Tu cục. Tu cục. Tôi tại sao có thể như vậy? Lưng gù lao ông, vẻ mặt buồn khổ u buồn. Làm sao cũng nghĩ đến hải tử kia. Lại còn sống sót, hơn nữa còn phát triển đến mức hiện nay. Lao tổ. Xích Mặc. Hắn là vạn giới cựu tinh chuyển thế chi nhân. Hừ. Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Truyền cho ta dụ lệnh, từ giờ trở đi Tử Phượng nhất tộc tị thế bất xuất, lại truyền đỏ thêm hàn tốc độ phản. Người trái lệnh trảm. Cái này Tử Phượng tộc lao ông, hắn rõ ràng bản thân hậu bối muốn nói điều gì, nhưng mà lúc này hắn không còn dám có thứ gì hy vọng xa vời. Trong lòng càng rõ ràng, lúc này, nếu như một bước đi nhầm, có khả năng chôn vùi không chỉ là mình, mà là toàn bộ Tử Phượng nhất tộc. Về phần Tử Phượng nhất tộc suy nghĩ như thế nào, lại làm như thế nào, Lãnh Minh tạm không cân nhắc, nhưng chuyện này không biết từ đấy tùy tiện bỏ qua. Cửu Phượng thần giới đệ cửu trọng thiên bên trên, thanh thiên giới lao nhân nhi cùng cửu lao rối rít đến tham bái đỏ cửu thiên, đặc biệt là lôi thiên lôi càng là nhiệt tình như lửa. Chủ thượng yên tâm. Liền trước mắt điểm này chiến lược. Ta Minh căn bản không xông vào được đến. Nếu thật đến thời khắc nguy cấp, cùng lắm thì vứt bỏ thanh thiên thần giới, cửu trọng thiên trực tiếp lại dung nhập vào cửu chỉ phượng giới bên trong tạm ẩn mà thôi. Hừ hừ. Nguyên bản ta nghĩ tiến hành theo chất lượng, nuốt chứng vạn giới các vực thời điểm, tra xét thanh thần hoàng thế giới bị hủy đi chân chính bí ẩn. Bất quá Ta Minh hiện tại đột nhiên ôm thành một đoàn, xem ra Ta Minh thật đúng là đối với thần hoàng thế giới sự tình là không biết gì cả. Gian khổ rốt cuộc phải đến, lúc này ngã cũng không sợ. Tại đây giao cho ngươi cửu lão, tiểu tử còn có việc phải làm. Trên 9 tầng trời náo nhiệt Lãnh Minh không có co tâm tư, chỉ là đơn giản cùng phụ thân lên tiếng chào, lặng lẽ rời đi. Cùng cửu lão trò chuyện thời điểm mặc dù khinh thường ở tại Tam Minh lần này đại quân áp cảnh, nhưng đối mặt Tam Minh cùng thanh thiên giới trận đầu, mình nhất định phải một triển thần uy, phá Tam Minh chi liên thủ, càng phải chấn nhiếp vạn giới khắp nơi các tộc. Chương 1211, thanh thiên tập kích bất ngờ, 4. Lao tổ. Ngài có thể. Bảo đảm ta không chết sao? Tử Phượng yêu vực, Tử Phạm Thiên cảnh trong cung điện, hai người ngồi cùng bàn, một người chính là lưng gù nửa bước thần hoàng cảnh, mà người mở miệng, chính là Xích Già Hàn. Hu! Hít sâu một hơi, lão ông lắc lắc đầu, trong hai tròng mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lạc mạc, Hàn Nhi, hôm nay kết quả thế ngươi so sánh ta hẳn nhìn càng thêm thấu triệt mới là. Muốn bảo đảm Tử Phượng nhất tộc bất diệt, muốn bảo đảm ngươi huyết mạch bảo tồn, biện pháp tốt nhất cũng là biện pháp duy nhất, chính là ngươi. Lấy tử tạ tội. Giang giác. Ly trà trong tay trong nháy mắt bốc nát, sắc bén toái phiến phá vỡ trong tầm tay, máu tươi róc rách mà ra, Xích Già Hàn lại nơi nơi bi thương quý. Đã lâu, mắt phượng tinh mang thoáng qua, khẩn thiết ánh mắt nhìn về phía đối diện lao tổ, là ta sai rồi. Cũng là ta thua rồi. Ta nguyện cái chết, để đổi lấy Tử Phượng nhất tộc chi hưng thịnh thắng. Phốc suy. Dứt lời, Xích Già Hàn lấy ra một cái ngọc phù, một tia thần thức khắc vào trong đó, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn. Đứng dậy giữa năm ngón tay thành lưỡi dao đâm vào trong thân thể, một cái lấp loe ánh vàng yêu hạch bị móc ra, để lên bàn. Run rẩy mà lảo đảo thân ảnh, chậm rãi đi ra ngoài điện, một loại không nói ra được thổn thức cùng bi thương để cho bên cạnh bàn lao ông chảy nước mắt. Một ngày này, Tử Phượng yêu vực mở ra thủ hộ kết giới, tị thế bất xuất. Thanh Thiên Chi chủ đã cường đại đến không có người có thể chém chết, lần này Tam Minh ra quân bất lợi, xem ra chúng ta muốn sớm kịp chuẩn bị rồi. đây cựu tinh chuyển thế thai ương tinh, thật đúng là khủng bố như vậy a. Những lao giả kia, vì mình có thể trường sinh, có thể đột phá, nghĩ đến mới thật sự là mầm tai họa. Rốt cuộc là thai tinh kiếp nạn, vẫn là tư tâm làm loạn. Xem ra là đến tránh nạn lúc này. Thông báo toàn bộ dòng dõi đích tôn tiến nhập bí cảnh, không có mệnh lệnh của ta không được mà ra. Tin tức một truyền ra, ta minh các vực khiếp sợ hoảng sợ thời khắc, rồi rít suy nghĩ cân nhắc con đường tương lai phải như thế nào mà đi. Ba ngày sau, một cái càng tin tức động trời bạo tàu bay nhanh tại mỗi cái tinh vực phòng, Trúc Ly U Hồ tộc bị diệt, toàn bộ Trúc Ly U Hồ yêu vực không có sống sót bất luận cái gì sinh linh, chỉ có khô chết không hề có sinh cớ tử tinh trôi nổi tại tinh hải bên trong. Đồng nhất, Tam Minh mỗi cái tinh vực thế lực bắt đầu bí ẩn lặng lẽ tiếp xúc, đối mặt chân chính khống chế vạn giới Tam Minh thần điện, đã lựa chọn phản bội. Khốn kiếp, đáng chết khốn kiếp. Trúc Ly U Hồ yêu vực đất chết bên trên, một đạo cô tịch thân ảnh phẫn nộ một tiếng gào thét, huyên phi đến trong lòng hận cùng đau. Hừ hừ. Phục Húc trưởng lão, cùng ở chỗ này huyết lệ giận oán, không bằng phải nghĩ thế nào thay nhất tộc ngươi chi nhân báo thù. Càng hoặc có lẽ là như thế nào mới có thể đem kia bán yêu chém chết, thành tựu thần hoàng chi cảnh chi vô thượng đại đạo đi. Một tiếng yếu ớt châm chọc tiếng cười vang dội, đột ngột một bản thân ảnh còn giống như quỷ mị từ trong gió đi ra, một vị nửa bước thần hoàng cảnh nhân loại liên tục cười lạnh nhìn lại. Nhìn ngươi tới chính là mình quen biết chi nhân trước mắt, Phục Húc mặt liền biến sắc, đồng dạng lạnh lùng nói, Bạo Phàm huynh, ngươi không phải thọ nguyên sẽ hết, ẩn náu tại phúc chờ đợi luân hồi sao? Làm sao, tương diệt chi đèn còn muốn lập lòe cuối cùng thần mang sao? Ha ha ha. Hừ. Cựu nhật quỷ, ngươi thời gian cũng không nhiều, ngươi lại tại sao phải khổ như vậy để phòng cho ta? Kia bán yêu chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân, nghĩ đến là thần hoàng thế giới chọn chúng chi nhân, trên người hắn có 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực. Cho dù, hắn không có 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực, thần hoàng thế giới nếu chọn hắn, nhất định ban cho hắn 3.000 đại đạo thuộc tính pháp tắc tiên tinh, đó là vạn giới đã từng toàn bộ tài nguyên, chúng ta nếu như đã nhận được những tư nguyên này, cho dù vô pháp ủng có thần hoàng thế giới, vậy ít nhất có đột phá đến chân chính nửa bước thần hoàng cảnh khả năng, khi đó chúng ta thọ nguyên ít nhất sẽ gia tăng 10 vạn năm, như thế hiếm thấy cơ hội tốt, không đáng ngươi và ta người như vậy đi đánh cuộc một lần sao? Đừng nói khoảng cách thần hoàng thế giới xuất hiện lần nữa còn có xa xôi 5 tháng, coi như thần hoàng thế giới mở ra, đế hoàng cảnh tiến nhập đều là nguy hiểm lại lần nữa, huống chi nửa bước thần hoàng cảnh. Bạo Phàm, cùng Phục Húc đồng dạng là nửa bước thần hoàng cảnh. Đây là vạn giới đế tiên cảnh cách nói mà thôi, kỳ thực bọn họ căn bản không tính nửa bước thần hoàng cảnh, chỉ là chạm tới nửa bước thần hoàng cảnh danh giới, cảm nhận được hoàn mỹ cảnh pháp tắc chi lực mà thôi. 10 vạn năm, đã từng chẳng qua chỉ là một cái búng tay 5 tháng, mà nay lại thành luân hồi trên đường hy vọng xa vời. Ngươi có biện pháp gì có thể bắt lấy người này? Vô luận đã từng là địch hay bạn, tại lợi ích chung phía trước, Phục Húc hay là lựa chọn vừa đắc lợi ích, mà không phải đi kế hoạch đã qua ân oán. Hắc hắc. Tử Phượng tộc mở ra kết giới tị thế bất xuất, nghĩ đến cùng người này có liên quan. Ta hiện hữu hai sách, một là bắt lấy toàn bộ Tử Phượng nhất tộc, bước người này đi vào khuôn khổ, hai là lấy tinh thành thế giới đến đụng ra hắn ẩn thân thế giới. Ngươi cảm thấy thế nào? Bạo Phàm âm tà đánh giá Phục Húc, trên mặt vẻ đắc ý nồng nặc hết sức. Phục Húc khẽ gật đầu một cái, hai hàng lông mày hơi cau, ngươi nói đây lượng sách ngược lại phương pháp có thể thực hành được. Bất quá, Tử Phượng nhất tộc có vô thượng thần viêm Cửu Thiên Tử Viêm, tại Xích Thiên Sơn thủ bên trong uy lực càng là vô thất, sợ là không người nào nguyện ý đối địch với hắn, chỉ còn lại lấy tinh thành thế giới va chạm chi pháp vì trước mặt thực tế nhất chi pháp, nhưng mà, chuyện này phải làm không thể là chỉ riêng ta ngươi hai người, đắc tướng toàn bộ những lao già này kéo ra ngoài, chúng ta cần quyết định thiết huyết chi minh, nếu không. Ha ha ha. Cái này hiển nhiên. Chúng ta đám người này a là hẳn gặp mặt một lần, mà sống chết lựa chọn chọn đội. Nếu mà đây lượng sách cũng không được. Cùng lắm thì để cho vạn giới bồi chúng ta. Ngay tại Bạo Phàm cười âm hiểm mà khởi thì, Phục Húc thờ ơ ngưng tụ vây tay đánh gậy hắn đang muốn sau đó nói, không thể. Vì sao không thể? Bạo Phàm nghi hoặc không hiểu, hơn nữa sắc mặt trong điên cuồng còn có vẻ không vui, thanh âm nói chuyện càng là lãnh khốc thêm vài phần. Hu! Người cũng có tộc nhân mình. Chúng ta không thể như vậy ích kỷ, tuyệt tình a. Chậm rãi phun ra một cơn giận, Phục Húc trên mặt có nhiều chút bi thương quý chi tình, đem vạn giới cùng người khác nửa bước thần hoàng cảnh chôn cùng, có thể nói là không có chút ý nghĩa nào. Hừ, cựu nhật quỷ, ngươi đừng quên, ngươi tộc nhân đã bị người này toàn bộ tiêu diệt. Ta không tin ngươi không tức giận giận, ta không tin ngươi không có ăn thịt toát cốt chi tâm. Bạo Phàm chính là bạo người long tộc, là một cái bị pháp tắc tức đoạt huyết mạch chi lực yêu long tộc, đối mặt vạn giới bất công. Đối mặt ngày xưa thần hoàng thế giới thời điểm chém giết, một mực canh cánh trong lòng. Ngươi và ta tranh đấu nghị, hiện tại vì là còn sớm. Vẫn là triệu tập đủ tất cả mọi người, chúng ta mới quyết định đi. Như thế nào? Phục Húc biết rõ, cái này Bạo Phàm có chút điên cuồng đánh mất lý trí, hiện tại vô luận nói chẳng có cái gì cả ý nghĩa. Vạn giới tinh vực, các chủng tộc năm đó vì sáng tạo thần hoàng thế giới, mặc dù chém giết vô số, nhưng mà liên minh huyết thể không được hủy diệt vạn giới chi bản nguyên. Hôm nay, biết rõ những này tân bí sự tình người bất quá ngàn người, nhưng Phục Húc tin tưởng, vô luận là kia một chủng tộc, cũng không biết đi này sự tình. Vậy liền mọi người cùng nhau quyết định đi. Vèo. Lãnh Nôn một câu, Bạo Phàm rời đi trước, mà Phục Húc tất lẳng lặng đứng ngẩn ngơ 10 hơi thở, 10 hơi thở giữa nhắm mắt không nói, trên mặt lại đột nhiên có vẻ tươi cười, đây tia trong tươi cười có đến tình cảm phức tạp lộ ra mà ra. Chương 1212, Thanh Thiên tập kích bất ngờ, Nam. Tiết Hắc, ngươi hiện tại còn có lời gì muốn nói? Vong linh thế giới, 10 diệt núi bên trên bầu trời, một đoàn ngọn lửa màu trắng hơi khiêu động, âm thanh từ trong ngọn lửa truyền ra. Lại có không vui cùng chất vấn chi sắc. Khúc khục. Tiết Bạch, ta cũng chỉ là theo như quy tắc làm việc mà thôi. Năm đó người này xông qua 10 cái thở dài sông, nên phải thả hắn rời đi, ta không cảm thấy ta đã làm sai điều gì, ngược lại là ngươi bị phá hủy rồi hắn nhục thân. Hơn nữa, ai biết tên tiểu tử này sẽ có như thế gặp được. Điều này cũng không có thể trách ta, không phải sao? Hỏa diễm màu đen khiêu động giữa, yếu ớt âm thanh quỷ mị một loại văng rội, một trắng một đen hai đoàn hỏa diễm khoảng cách quá gần. Nhưng lại lẫn nhau không hòa vào nhau, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Ngươi và ta còn có 10 vạn năm, liền có thể ly khai cái địa phương quỷ quái này, trở lại thần giới. Tuyệt đối không thể tại thời khắc cuối cùng xảy ra bất trắc, nếu không. Hậu quả ngươi cũng biết. Ngọn lửa màu trắng sau khi nói xong, hỏa diễm màu đen trầm mặc. Đã lâu, hỏa diễm màu đen yếu ớt âm thanh lại vang lên lần nữa, vậy chúng ta là chờ lần sau tử vong vòng xoáy phun trào thì động thủ, hay là chờ bọn họ lẫn nhau giết ra một cái kết quả sau đó động thủ nữa? Ngọn lửa màu trắng vù vù lấp lóe, hay là chờ bọn họ lẫn nhau giết thì mất đi tâm thần cố thủ, chúng ta động thủ nữa không muộn, như vậy thì sẽ không có người biết là chúng ta, tin tưởng 10 vạn năm bên trong vạn giới bản nguyên chi tâm cũng biết lần nữa ngủ say. Âm mưu to lớn, đem chọn cái vạn giới tinh vực đùa bỡn ở tại trong bàn cờ, Hắc Bạch Liệt Diễm bộ mặt thật hay cũng không rõ ràng. Cửu Phượng thần giới, đệ cửu trọng thiên bên trên. Tập trung đến Thanh Thiên giới toàn bộ cao tầng, Lãnh Minh tự nhiên cũng hàng tỏa tham dự. Chủ thượng, chúng ta nhận được tổng cộng có 308 người, nguyện ý quy thuận chủ thượng. Chỉ là, những người này chúng ta cũng không có qua sâu tiếp xúc, bởi vì đối với những người này phẩm chất cũng không thực sự hiểu rõ, cho nên đối với nó lần này đầu nhập vào mục đích cũng không dám xác định, kính xin chủ thượng định đoạt. Nguyên Cổ An giữa hai lông mày có đến phức tạp tình cảm, có người đầu nhập vào trung thành với chủ thượng dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng lấy trước mắt tình thế thật sự khó phán định đoạn thật giả. Tam Minh Đại Quân vẫn còn ở Thanh Thiên giới ngoại không ngừng công kích, muốn liều chết xung phong vào đây, lúc này chủ thượng cựu tinh chuyển thế thân phận đã tại vạn giới truyền ra. Lúc này, đột nhiên bất thình lình xuất hiện hơn 300 đế hoàng cảnh, rốt cuộc là thật lòng quy thuận, hay là giả dối tập sát, mình quả thực không biết. Ha ha, đây là chuyện tốt, tại sao muốn cự tuyệt? Nguyên thống lĩnh, những chuyện này ngươi cùng cựu lão thương nghị liền có thể, bất quá có 1.1 định phải chú ý, không thể cùng với tại cựu phượng thần giới ra tiếp xúc, muốn để bọn hắn những người này tiến nhập cựu phượng thần giới. Hơn nữa còn phải phân lượt tiến nhập, hiểu rõ ý ta nghĩ sao. Hôm nay nghị sự, vì chính là phá Tam Minh Liên Quân. Bất luận đây 300 đế hoàng cảnh là có hay không tâm đầu hàng, Lãnh Minh đều nguyện ý thử một lần, mặc dù có nửa bức thần hoàng cảnh trà trộn vào trong đó, chỉ cần đi vào rồi cựu phượng thần giới, kia hắn liền lại vô phiên vân chi lực. Thuộc hạ hiểu rõ. Chỉ là, Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan thuộc hạ nên phân phối như thế nào? Lãnh Minh luyện hóa lượng lớn Phượng Huyết Thiên Nguyên Đan, trực tiếp giao cho Nguyên Cổ An. Đây là đối với trọn vẹn tín nhiệm, Nguyên Cổ An tự nhiên cảm kích không thôi, chính là càng là như thế mình mỗi làm quyết định trước càng là muốn thật cẩn thận. Ha ha! Nhìn thấy Nguyên Cổ An bộ dáng, Lãnh Minh không khỏi quỷ dị cười nói, Thanh Thiên thần vệ chuyện liên quan đến thanh giới chi sinh tử, Nguyên thống linh nếu như cảm giác mình vô pháp đảm nhiệm, ngược lại là có thể đề cử mấy người. Dù sao, Thanh Thiên thần giới mọi chuyện đa dạng, ta không có khả năng đi tự mình từng cái hỏi tới, càng không thể nào mọi chuyện do ta làm quyết định, ngươi nói có đúng hay không? Trong lòng quýnh lên, Nguyên Cổ An là biết chủ thượng đây nụ cười quỷ dị ý đang vì cần gì phải. Lần đầu tiên cảm thấy áp lực, đặc biệt là chủ thượng lời vừa dứt, bên người mình hai cái lao huynh đệ ánh mắt rơi về phía mình, loại kia mịt mở tham lam như kim châm đau đớn Nguyên Cổ An. Hôm nay nghị sự kết thúc, Lãnh Minh chỉ để lại nụ cười quỷ dị, mình đã lắc mình rời đi. Hừ, Lục Thanh Sơn, Hứa Thế Ngôn hai người các ngươi rất rảnh rỗi sao? Còn không theo ta đi. Nguyên Cổ An tâm lý cắn răng oán hận. Một màn này bị cái khác Thanh Thiên giới mọi người nhìn ở trong mắt, mặc dù không khỏi tức cười, lại không có người cười ra tiếng. Nguyên lai là loại này. Phụ thân đại nhân ngài ý tứ đâu? Sau nửa giờ, Lãnh Minh nghe xong phụ thân cùng mình giảng thuật đã qua sự tình, thổn thức giữa biết cùng Tử Phượng nhất tộc yêu hận bất hòa, nhất thời cảm thấy vẫn là từ phụ thân đại nhân đến định đoạt tương đối thích hợp. Ta cũng không nghĩ đến. Xích Già Hàn sẽ như thế. Người chết thù diệt, tất cả sẽ để cho nó theo gió mà đi đi. Chỉ là Tử Phượng nhất tộc, dù sao cũng là chúng ta tộc địa, là nhà chúng ta, tóm lại không thể vứt bỏ. Huống chi, ngươi có bí thuật cũng được, vẫn là Vô Nguyệt Ngọc Bình cùng Cựu Chỉ Phượng Giới cũng được, đều là Tử Phượng nhất tộc, cho nên ta cảm thấy lần này Tử Phượng nhất tộc lánh đời, sợ là sẽ phải có đại phiền toái, một điểm này ngươi tự quyết định đi. Đỏ Cửu Thiên mà nói, nói phụt ra phụt vô, nhưng mà nói rõ rồi trong lòng nghĩ. Lãnh Minh biết rõ phụ thân tâm tư, mặc dù trong lòng mối hận khó có thể tại biết trong thời gian loại bỏ, chính là hướng theo Xích Già Hàn tự sát, không thể không đem chuyện này vẽ lên một cái dấu chấm hỏi. Hu, hít sâu sâu khạc, Lãnh Minh khẽ gật đầu, phụ thân đại nhân an tâm ở chỗ này tu dưỡng, Tử Phượng nhất tộc sự tình ta sẽ xử lý tốt. Liên quan tới mẫu thân, phụ thân đại nhân cũng không có nói gì nhiều, cũng tương tự không có đề cập Lam Nguyệt Tinh Linh nhất tộc sự tình. Mặc Nhi ngươi thành tựu hiện tại cùng trên thân nơi gánh trách nhiệm, đã vượt ra khỏi vi phụ hy vọng. Bất quá, vi phụ ủng hộ ngươi toàn bộ quyết định cùng lựa chọn, vạn giới tinh vực xác thực cần nhất thống rồi. Tới lúc đó, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ta những cái này cháu gái. Bất quá cùng Xích Già Hàn cấu kết sáu cánh ma long nhất tộc, ngược lại đưa bọn họ tộc địa chỉ dẫn cho Lãnh Minh, khiến người ngoài ý là sáu cánh ma long nhất tộc, cư nhiên là tại Vạn Khô Tinh Hải. Vạn Khô Tinh Hải là vạn giới tinh vực nhất phía Nam Duyên, cái này long vứt bỏ nhất tộc là ác tứ phương, lại hành tung che giấu. Năm đó đem chính mình chém chết đầu kia ác long đã bị phụ thân đại nhân đốt giết, bất quá là năm đó mâu thân đại nhân cùng mình bị Tử Phượng nhất tộc tập kích, phụ thân đại nhân không ở bên người nguyên nhân liền là bởi vì chúng sáu cánh ma long kế điệu hổ Lý Sơn. Đạo trưởng, Thanh Mang toàn bộ vào vị trí sao? Trong mật thất, chỉ có Lãnh Minh cùng Thiên Cơ Tử hai người biểu tình lại hoàn toàn bất động. Hu! Phấn khởi thần sắc hạ, Thiên Cơ Tử hít sâu một hơi, cực lực áp chế mình tâm tình kích động, hồi bẩm chủ thượng. Toàn bộ đã vào vị trí của mình, chờ chủ thượng ra lệnh một tiếng. Gật đầu một cái, Lãnh Minh cặp mắt hàn mang sẽ qua, ba ngày sau giờ thịnh, đúng lúc động thủ. Nhớ kỹ, các ngươi thời gian chỉ có một nén hương, sau một nén hương nhất định phải toàn bộ rút lui, không thể tham công đánh lâu, người trái lệnh trảm. Cẩn tuân thần dụ. Trận này tập kích bất ngờ, lập rất lâu, đề xuất chi nhân chính là Thiên Cơ Tử. Sau chiến dịch này, nghĩ đến tinh thần mình cũng chỉ sụp đổ, những cái này cái gọi là thần điện trưởng lão cũng sẽ trở thành lục bình không dễ. Hai người phân biệt sau đó, Lãnh Minh chính là chạy nhanh chạy về phía Vạn Khô Tinh Hải. Chương 1213, Trích Tinh. Ầm. Xì xì xì. Ngược lại để cho ta nghĩ tới Lôi Hải. Thật mạnh lôi thuộc tính chi lực. Vạn Khô Tinh Hải, hao tốn một ngày thời gian mới tìm được tại đây, nếu không có phụ thân đại nhân tinh đồ chỉ dẫn, thật đúng là tìm không được sáu cánh ma long nhất tộc chỗ ẩn thân. Chủ nhân, đem những này toàn bộ ác long toàn bộ giết. Tiểu Đăng oán hận âm thanh vang dội, nhớ tới Lãnh Minh mẫu thân chết thảm, tranh luận khống chế trong lòng chi nộ hỏa. Hu, kẻ thù đã chết, ta ngược lại là không có diệt bọn hắn nhất tộc huyết mạch truyền thừa. Bất quá, sáu cánh ma long nhất tộc, nhất định phải vì bọn họ đã từng dạy dỗ tộc nhân bất lợi mà được nhiều chút trừng phạt, sống và chết, liền xem bọn hắn lựa chọn ra sao đi. Tại đây, khắp nơi là đột ngột lôi điện, vệt trắng chói mắt, hồng mang kinh hồn, ánh xanh kinh sợ cốt. Khí tức hủy diệt tràn ngập toàn bộ Lôi Hải. Cửu pháp thanh vân kiếm kiếm giáp biến ảo mà ra, tử vong sau cánh triển khai sau sẽ từng đạo tia lôi dẫn hút vào kiếm giáp bên trong, phai mờ thôn phệ. Ông ong. Một cái thuấn di, Lãnh Minh bay vào Lôi Hải chi trùng, trong nháy mắt liền đưa tới lôi điện công kích. Sáu cánh ma long nhất tộc, có đối với lôi điện chi lực hoàn mỹ không chế, cho dù là thanh long nhất tộc, đối với lôi điện chi lực cảm ngộ cũng không đạt được sáu cánh ma long nhất tộc. Tuy là vứt bỏ long tộc, nhưng mà chiến lực lại cực kỳ khủng bố. Có mạnh mẽ liền có yếu hơn. Đối với lôi điện khống chế cùng vận dụng có thể nói là đạt tới đỉnh cao, càng bởi vì huyết mạch thiên tính đối với lôi điện nắm giữ rất mạnh thân hòa lực, đúc nên lôi cốt lôi hoạch. Có thể đem thiên điệu tinh hải bên trong ẩn nút lôi điện rút ra mà ra, biến hóa để cho bản thân sử dụng, uy lực cùng địa lôi long bí thuật thương long phá không hai. Rào. Lôi hải vạn dặm địa phương Lãnh Minh thu hồi tử vong sáu cánh, ngừng lại, trước mắt ngoài ngàn dặm, chính là một chỗ đại lục, mà tại mình ngoài ngàn mét đột nhiên xuất hiện ba thân ảnh, thờ ơ mà nhìn. Ánh mắt không ngừng quan sát qua đây. Quỳ xuống. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Sáu cánh ma long tộc ba người, tất cả đều đế yêu cảnh sơ cấp, nhìn cách đó không xa thân khoác đấu đồng màu đen chi nhân, lại phát hiện không biết cảnh giới của hắn, lại càng không biết là cần gì phải tộc chi nhân. Nhưng ba người rõ ràng, xông vào hơn vạn dặm lôi hải đi tới nơi này, hết không phải bình thường người, ít nhất thực lực tại ba nhân chi thượng. Còn chưa chờ ba người mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên cảm giác toàn thân yêu lực bị giam cầm, một tiếng khủng bố tiếng quát khẽ ở sau lưng vang dội thì, ba người lại lần nữa quỳ xuống. Lúc này, ba người nhịp tim đạt đến tới cực điểm, toàn bộ dựa vào toàn thân long cốt đang cố gắng áp chế loại này sợ hãi cảm giác. Đi đem toàn bộ sau cánh ma long nhất tộc chi nhân tập trung ở chỗ đó. Lãnh Minh ánh mắt rơi về phía dãy núi phương xa bên dưới chỗ kia bình nguyên chi địa, âm thanh bình tĩnh vang dội thì, chỉ thấy quỳ xuống đất sau cánh ma long tộc ba người sau lưng, một đạo thân ảnh xuất hiện. Cần tuân chủ thượng thần dụ. Hiu hiu hiu. Dứt lời, một nhóm 30 người chạy như bay hướng về phía các nơi, người cầm đầu chính là Nguyên Cổ An. Lãnh Minh đạp không mà đi, giống như thiên thần, mà kia sau lưng quỳ xuống ba người, cặp mắt kinh hoàng lấp lóe không ngừng. Không mất một lúc, sơn cốc bình nguyên khổng lồ trên đất trống, tập trung nổi lên hơn 3000 chúng, trong đó còn có hơn 2000 liền hóa hình đều không cách nào làm được, lấy 6 cánh ma long bản thể xuất hiện. 6 cánh ma long nhất tộc, huyết mạch chi lực cũng không hoàn chỉnh, quần thể số lượng cũng không nhiều, nói đúng ra là hiếm thấy nhiều chút đáng thương. Cha cha, không tệ, lại còn có 2 vị đế hoàng cảnh, tuy là sơ cấp, nhưng mà xác thực ra ngoài ý ta đoán. Bất quá có 18 vị đế yêu cảnh cùng 2 vị đế hoàng cảnh. Như thế để cho Lãnh Minh hai mắt tỏa sáng, không khỏi giữa hai hàng lông mày khích động, mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị thán phục. Dám hỏi đại nhân, vì sao phải diệt ta ma long nhất tộc? 3000 quy xuống đất 6 cánh ma long, dẫn đầu nhất 2 vị trí đầu đế hoàng cảnh một trong lão giả, không cam lòng cặp mắt lấp lóe kích chiến, ngửa mặt lên trời mà hỏi. Ha ha, hơn 3000 năm trước, ngươi 6 cánh ma long nhất tộc một vị đế yêu, thiết kế lừa gạt, dẫn dụ ở tại ta phụ thân đại nhân rời đi. Thế cho nên tử phượng nhất tộc vì diệt trừ ta cái này bán yêu, dẫn đến mẹ ta bị giết, đây là thứ nhất, rồi sau đó càng là dụ dỗ cho ta đi ra ngoài, cuối cùng đem ta chém chết, thôn phệ ta huyết mạch. Tuy rằng cuối cùng bị ta phụ thân đại nhân cầm lại rồi thần hồn ta, lại phạm vào tử tội, đây là thứ hai. Ngươi cảm thấy đây hai đầu lý do có đủ hay không? Lãnh Minh dứt lời thời khắc, như diễm ánh mắt quét nhìn quỳ xuống đất đế hoàng cảnh 6 cánh ma long, một loại uy áp vô thượng trong nháy mắt khuấy động mà khởi. Tụ cục. Cái này người trước mắt, không cần đoán cũng biết hẳn đúng là gần đây chấn động vạn giới tinh vực Thanh Thiên Chi Chủ, vốn cho là Thanh Thiên Chi Chủ chỉ là vì chinh phục 6 cánh ma long nhất tộc mà đến, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên là 3000 năm trước kết quả hạ thủ kia đoán nhân quả. Run một cái, ngửa mặt lên trời nhìn về phía Lãnh Minh đế hoàng cảnh 6 cánh ma long đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cả người ầm ầm một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, trong tuyệt vọng song quyền cầm thật chặt, rồi sau đó lại lần nữa chậm rãi bung ra. Rầm rầm rầm. Thanh Thiên Chi Chủ, chuyện năm đó ta không muốn làm cái gì giải thích, hôm nay ngươi diệt ta 6 cánh ma long nhất tộc ta cũng không thể nói gì được. Xin cứ ngươi, có thể hay không bỏ qua cho tộc ta những này còn chưa sau khi hóa hình bối tộc nhân. Cho bọn hắn lưu một chút hy vọng sống, cho ta tộc lưu một ít huyết mạch sống còn. Sợ hai giữa, lão ông quét nhìn qua xung quanh chẳng trị tộc nhân, trong hai tròng mắt đã có đến trong suốt, lại mạnh mẽ ép trở về, lại lần nữa quy định, nghiêm thân hình, thần sắc cung kính hướng về phía Lãnh Minh liên tục dập đầu. Lão tổ, lão tổ, lão tổ. Hơn 3000 6 cánh ma long nhất tộc chi nhân, tất cả đều công phẫn hô to, nhìn đến lão tổ chịu nhục, trong lúc nhất thời muốn đứng dậy làm sinh tử liều mạng. Gào. Toàn bộ câm miệng cho ta, lên tiếng nữa người giết. Rầm rầm rầm. Đang lúc này, một tiếng rung trời gào, 6 cánh ma long quỳ xuống đất vị lão tổ này quát lên một tiếng lớn, đợi tất cả mọi người im lặng chỉ còn khóc thút thít thanh âm sau đó, lần nữa hướng về phía Lãnh Minh không ngừng dập đầu. Khu. Đau buồn trang diện, để cho Lãnh Minh cảm giác mình thật giống như một cái ác bá một bản tồn tại, ho nhẹ một tiếng thanh âm uy nghiêm vang dội, được rồi. Không cần dập đầu. Ta không phải đến tiêu diệt nhất tộc ngươi. Đi qua ân oán, ta cũng không muốn quá mức truy cứu, nhưng cuối cùng là ngươi sau cánh ma long nhất tộc phạm vào tử tội, hiện tại ta cho ngươi tộc một cái chuộc tội cơ hội, tiểu xem các ngươi có thể hay không nắm chặt. Tụ cục. Dầm dầm dầm. Đột nhiên nghe được còn sống cơ hội. Vị này quỳ xuống đất lao ông lần nữa dập đầu lại ba cái liên tiếp, tại hạ cảm ơn Thanh Thiên Chi Chủ ân không giết, cảm ơn Thanh Thiên Chi Chủ hoàn vũ thần nghi ngờ. Chỉ cần Thanh Thiên Chi Chủ cần, tộc ta nguyện ý vĩnh viễn vì Thanh Thiên Chi Chủ thúc dục, cam nguyện làm nô. Phất phất tay, tỏ ý lao đầu đứng dậy, Lãnh Minh trên mặt mặc dù không có nụ cười, nhưng mà ngữ khí không có chi khí đó ấm lãnh, ngươi 6 cánh ma long nhất tộc không phải có một cái bạo tinh lôi châu sao. Ta nghĩ mượn nó tập lôi hải lôi điện. Mở ra kết giới truyền tống đi hủy diệt một ít tinh hạm, không biết ngươi có bằng lòng hay không? Tụ cục. Ta nguyện ý. Bạo tinh lôi châu chính là sáu cánh ma long nhất tộc thủ hộ chi linh, khi thanh thiên chi chủ đề xuất cái điều kiện này thì, lão ông thì biết rõ không cho cự tuyệt, căn vốn không chút do dự nào liền đáp ứng. Chương 1214, Trích Tinh. Tập lôi hải lôi điện ở tại bạo tinh lôi châu. Mở ra kết giới truyền tống phóng thích lôi điện đi ngàn vực ra, chuyện này sẽ để cho sáu cánh ma long nhất tộc thủ hộ chi linh bạo tinh lôi châu rơi vào trạng thái ngủ say, ít thì 100 năm, lâu thì vạn năm. Mà sáu cánh ma long lão tổ, vì bảo đảm nhất tộc còn sống cơ hội biết, căn bản không cho phép lựa chọn, ngược lại lần nữa liền dập đầu ba đầu, tỏ vẻ thanh thiên chi chủ ân không giết. Vèo. Cho ngươi một ngày thời gian, trở về chuẩn bị đi. Chờ ta truyền tin ở tại ngươi thì, hy vọng đừng để cho ta thất vọng. Chuyện này làm xong, bộ tộc của ngươi 3.000 năm làm nô, 3.000 năm sau đó trả lại ngươi tộc tự do. Một cái nhẫn chữ vật ném tới, phất tay bảy màu thần mang lấp lóe, hư không chi môn mở ra sau đó, lãnh minh lắc mình mà vào. Thanh thiên thần vệ một nhóm 30 người cũng lần lượt bước vào hư không chi môn, trong chốc lát hư không chi môn biến mất, chỉ để lại 6 cánh ma long nhất tộc hơn 3.000 chúng. Ầm ầm. Lão ông sợ hãi cặp mắt vẫn còn tại rung động không ngừng, nhìn thấy hư không chi môn đóng kín sau đó, lúc này mới mệt là ngã quắp xuống đất. Ú cục. Cảm ơn thanh thiên chi chủ. Đã lâu, lão ông đang lúc mọi người nâng đỡ ngồi xuống, lúc này mới cầm lấy thanh thiên chi chủ ném xuống nhẫn chữ vật. Chỉ là thần thức từ nhẫn chữ vật lui ra ngoài sau đó trước mắt, lão ông lần nữa dưng dưng hướng về phía hư không chi môn biến mất địa phương quỳ lại lên. Dạ bán khóc lại xưng liền tâm quả, song quả hồng lục song sắc, lại cùng có một hạch một chi. Song quả ra ra có mặt mày vui vẻ hình dáng chi hoa văn, quả quen thuộc sau đó đêm khuya sẽ phát ra giống như con nít một bản khóc thanh âm, nó hột nhỏ dài không quá nửa tấc, độ dày nhỏ như tóc, nhẹ như gió nhứ, trưởng thành 3 ngày sau hột tách rời tung bay mà đi, vì vậy mà được đặt tên vì dạ bản khóc. Vô luận là nhân loại, yêu tộc, ma tộc, vẫn là những chủng tộc khác, hướng theo cảnh giới không ngừng tăng lên, muốn có được chính mình huyết mạch dòng dõi càng thêm khó khăn, một điểm này có thể nói là vạn giới tinh vực bên trong công bình nhất. Mà dạ bán khốc vừa vặn có thể giải quyết cái vấn đề này, cho nên trở thành vạn giới bên trong quý trọng linh vật, càng là có giá mà vô thành phố. Lão ông run run kết xiết chặt nhẫn chữ vật, nước mắt hoành lưu, quỳ xuống đất không dậy nổi. Ngay trước mọi người tộc nhân biết rõ, thanh thiên chi chủ ban thưởng trong nhẫn chứa đồ cư nhiên có 100 khỏa dạ bán khốc thì, toàn bộ 6 cánh ma long nhất tộc chi nhân lúc trước thù hận toàn bộ tiêu tán, tất cả mọi người tại lão ông dưới sự hướng dẫn, lần nữa hướng về phía hư không chi môn phương hướng liên tục quỳ bái. Chủ nhân, ngài tại sao phải ban thưởng những cái kia con dẹp đâu? Trích Tinh Thành, tử phủ khách quý lầu, lãnh minh muốn một bản chân tu mỹ vị, càng là không quên mỹ tiểu kim trúc và nguyệt. Toát! Một ly rượu vào cổ họng sau đó, lãnh minh mới chậm rãi nói, không thể bởi vì một người ác, mà dắt giận tất cả mọi người. Làm như vậy không chỉ không có ý nghĩa, chỉ sẽ để cho thù hận che đậy cặp mắt, mất đi thăng bằng không chỉ là bản thân ta, mà là toàn bộ vạn giới. Mà ta nơi cho bọn hắn ban thưởng. Chẳng qua chỉ là mượn sau cánh ma long nhất tộc thủ hộ chi linh bạo tinh lôi châu nơi trả tiền thù lao mà thôi, cái này gọi là lấy lợi đổi lợi không bị thương tình. Sau nửa giờ, lãnh minh ly khai tử phủ khách quý lầu, tại Trích Tinh Thành giảm tứ sứ du tẩu, khi thì biến thành một cái lão ông, khi thì biến thành thợ săn, khi thì biến thành tán tu, thỉnh thoảng cũng biết biến hóa thành một cái xinh đẹp thiếu phụ. Lần nữa nhìn thấy lãnh minh thân ảnh thời điểm, đã là tại Toái Tinh Hải. Tam minh trên đại quân thiên tinh hạm vẫn còn tại không ngừng oanh kích. Chậm chậm hướng về phía Toái Tinh Hải tiến tới, nhưng mà tốc độ lại thật chậm. Thanh thiên giới ngoại 3.000 thiên thạch tinh vân mang, chính là cửu phượng thần giới 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực dung nhập vào trong đó, tại cửu lao khống chế hạ không ngừng biến hóa, bay vạn, mỗi lần bị hủy đi 10 dặm, trăm dặm sau đó, lần nữa bắt đầu ngưng tụ, công kích cùng phòng ngự liền loại này rằng có chiến đấu không ngừng. Nửa bước thần hoàng cảnh quá nhiều, hơn nữa tại Toái Tinh Hải bên trong có đến hơn ngàn tinh hạm, không thiếu còn có ẩn nặc trận pháp phòng hộ. Lãnh minh không muốn mạo hiểm từng cái đi phá hủy. Ông ong. Mượn hư không chi môn, lãnh minh xuất hiện ở tinh hạm 10.000 mét ra, vừa vặn chỉ là trong nháy mắt, liền nhận thấy được có vài chục đạo mạnh mẽ thần thức quét nhìn mà tới. Tam minh chi nhân, giới hạn 3 hơi thở sau đó toàn bộ tinh hạm quay đầu ly khai Toái Tinh Hải, nếu không đừng trách ta vô tình. Tam minh đại quân không ngừng công kích, lâu dài bên dưới tiêu hao chính là cửu phượng thần giới pháp tắc bản nguyên, đây là lãnh minh không muốn nhìn thấy rồi không nguyện nhìn thấy cục diện. Nhưng trong lúc nhất thời tại vạn giới tinh vực bên trong không cách nào nữa tìm ra một chỗ so sánh Toái Tinh Hải tạm đất dung thân. Vì tranh thủ thêm một ít thời gian cho thanh thiên giới, cũng vì cường hãn chấn nhiếp Tam Minh, thiết huyết, cũng là bị bất đắc dĩ. Trong chớp mắt, Tam Minh trên tinh hạm có vài chục đạo mịt mở khí tức lặng lẽ mà ra, lãnh minh trên mặt cười lạnh càng thêm nồng nặc. Tam Minh bên trong những cái kia nửa bước thần hoàng cảnh phản ứng thật đúng là tuyệt không xuất từ mình ngoài dự đoán, cũng trong cùng một lúc tiện tay bóp nát một cái ngọc phù. Rầm rầm rầm. Toái tinh hải, Tam Minh tinh hạm trên trời sao, cách hư không đột nhiên truyền đến liệt thiên toái địa tiếng nổ ầm ầm. Vạn vèo hư không rốt cuộc xé rách ra một đạo lỗ hổng, chỉ là trong nháy mắt, ngàn mét lỗ hổng đã có dài trăm dặm. Xì xì xì. Ám dạ tinh trong biển, nguyên bản chỉ có vô số ngôi sao có lập lòe, trong lúc bất chợt ngàn dặm, vạn dặm như sao thành thế giới một bản như mặt trời giữa trưa, khắp nơi vết trắng, chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cùng lúc còn có hoảng sợ lôi điện nổ đùng thanh âm vang dội, hư không trong khe chẳng biết lúc nào xuất hiện hơn ngàn lôi cầu, 10m, 100m lớn nhỏ không đều vệt trắng lôi cầu giống như ma châu một loại đang gầm thét. Hiu hiu hiu. Tên lạc một bản khiếu âm vang dội thì, hơn ngàn lôi cầu giống như mọc thêm con mắt, bắn nhanh giữa ngắm đúng từng chiếc Tam Minh đại quân tinh hạm. Rầm rầm rầm. Xì xì xì. Trong chớp mắt vệt trắng bạo phát, như mặt trời chói chang đụng nhau một loại đánh xuống tại mỗi một chiếc trên tinh hạm. Kịch liệt va chạm trong nháy mắt đem từng chiếc tinh hạm phá hủy, tia lôi dẫn, liệt diễm, tàn phế giáp bay tán loạn bắn nhanh, Tam Minh đại quân trong nháy mắt biến thành toái phiến, như ác ngộng một loại diệt thế một màn để cho Lãnh Minh đều nhìn có chút tê cả da đầu. Ông ong, toái tinh hải trong vòng vạn dặm không được đến gần, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ba hơi thở, là Lãnh Minh bấm tay tính hảo thời gian, không có một chút do dự, trực tiếp chợt hiện vào hư không chi môn tiêu thất, chỉ lưu lại một đạo lãnh khốc, thiết huyết âm thanh đang vang vọng. Siêu siêu siêu. Hư không chi môn biến mất trong nháy mắt, hơn 10 đạo khí tức xuất hiện ở bên ngoài trăm mét, tất cả đều nửa bước thần hoàng chi cảnh. Hỏa nhãn trợn mắt, răng trồng sen kẽ vang lên thanh âm không ngừng vang dội, bao phủ trong sát ý càng là khỏa mang theo vô tận phẫn hận. Vù vù ô. Tinh hải hư không trăm dặm vết nước, phát ra từng trận âm u thanh âm, hư không vết nước bắt đầu rút lại dung hợp, như thủy triều rút lui, trong chốc lát đã không có bất cứ dấu vết gì. Xong, toái tinh hải ra, nổi trôi vô số tinh hạ mảnh vụn, còn có tia tia lôi điện tại quấn quanh ly khai, kể mới tai nạn cũng không phải hư huyễn. Tính chất hủy diệt tàn sát quả thực là kinh khủng nhất tai họa, một nhóm nửa bước thần hoàng cảnh phẫn nộ trong ánh mắt, có đến sợ hãi cũng sợ, đối mặt cái này thành thiên chi chủ cựu tinh chuyển thế chi nhân, mọi người mỗi người trong nội tâm bắt đầu đối với hắn lại lần nữa phán định cùng nhận biết, cũng ở trái tim bắt đầu lại lần nữa cân nhắc rốt cuộc muốn lựa chọn ra sao. Chương 1215, Trích Tinh. Ánh mắt, chỗ nào đều có. Đặc biệt là có phân tranh địa phương. Một ngày trong thời gian, Toái Tinh Hải Tam Minh trinh phạt trên đại quân Thiên Tinh Hạm bị Thanh Thiên Chi Chủ triệu hoán lôi đình hủy diệt không còn một ngóng tin tức, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ vạn giới tinh vực. Đang lúc mọi người chấn động sau khi, cùng trong vòng một ngày, Yêu Thần Minh cùng Chúng Thần Minh đồng thời đối với ngoại giới tuyên bố, hai minh cùng Thanh Thiên giới tại Toái Tinh Hải chính là hiểu lầm, từ ngày hôm nay hai minh cùng Thanh Thiên giới nguyện ý duy trì bạn bè lui tới. Xong. Tại hai minh tuyên bố rời khỏi Thanh Thiên giới cùng Tinh Thần Minh trước chiến tranh sau đó bất quá nửa giờ thời gian, Trích Tinh thành Tinh Thần Minh tổng bộ bị thế lực không rõ công kích. Ngắn ngủi một nén hương thời gian, Tinh Thần Minh tổng bộ bị chém giết 58 vị đế tiên cảnh thần vệ, liền phủ khố bí tàng cũng bị cướp sạch hết sạch. Tờ mờ sáng chém giết, để cho Tinh Thần Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, mà những sát thủ này bên trong, càng có một nhóm khủng bố mà sở trường không gian chi lực thích khách, những này thích khách mới thật sự là để cho người nghe tin đã sợ mất mật tác linh. Tinh Thần Minh xảo huyệt hư không, trọng thương bên dưới cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, tổn thất không thể bảo là không thảm trọng. Song, tiếp theo chân chính để cho Tinh Thần Minh không có chút nào đánh trả chi lực sự tình phát sinh. Ta tại Quái Mịch Tinh vực hảo hữu Chí Giao vừa mới phát tới tin tức, Quái Mịch Tinh vực 96 tinh thành đồng dạng bị cướp sạch, vực chủ đại nhân cũng vẫn lạc. Ôi, các ngươi biết rõ tin tức quá ít, ta vừa mới nghe nói, Tinh Thần Minh hạ 35 tinh vực bị cướp sạch, chém giết 9 vị vực chủ đại nhân. Hắc hắc. Tin tức mới nhất, hiện tại là 46 cái tinh vực bị cướp sạch, vẫn lạc 15 vị vực chủ đại nhân. Tân cái giám, đến nhìn, nhất tin tức mới nhất, toàn bộ Tinh Thần Minh hạ toàn bộ tinh vực đều gặp phải thế lực không rõ công kích, hơn nữa còn là tại giờ thìn đúng lúc phát động công kích, sau một nén hương kết thúc, trước mắt vẫn lạc tổng cộng là 318 vị vực chủ đại nhân. Biển biển biển. Lại tới một tin tức động trời, Huyết Kiếm Minh mọi người nghe nói qua chứ. Đột nhiên bắt đầu lượng lớn thu mua đủ loại tài nguyên, hơn nữa ra giá không rẻ. Đây là muốn bao phủ Tinh Thần Minh hạ các thế lực lớn nhỏ tài nguyên dự trữ a. Hí? Cái gì? Huyết Kiếm Minh? Đó chính là nói toàn bộ Tinh Thần Minh hạ hơn 3000 tinh vực toàn bộ bắt đầu. Hắc hắc, lão ca cơ trí, một lời bên trong. Xem đi, thật là thời tiết thay đổi, Thanh Thiên chi chủ, cựu tinh chuyển thế, có lẽ ngày thơ phải đổi. Đúng vậy à, Tinh Thần Minh hiện tại đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Mà những lao quái kia tựa hồ cầm vị này Thanh Thiên Chi Chủ không có bất kỳ biện pháp nào. Hai minh đã rời khỏi, thái độ cực kỳ mập mờ, nghĩ đến đã bắt đầu âm thầm cùng Thanh Thiên Chi Chủ đạt thành một loại nào đó không thể cho ai biết hiệp nghị. Thanh Thiên Chi Chủ trích tinh tay, một hương chưa diệt diệt tinh thần. Biến hóa kinh thiên, chợt nổi lên thời điểm toàn bộ vạn giới lại khó mà yên lặng. Tất cả mọi người rối rít suy đoán vị này Thanh Thiên Chi Chủ, vị này cựu tinh chuyển thế chi nhân, cuối cùng sẽ lấy ra sao tư thái thần đến vạn giới, đối với vị này thần bí đế tiên cảnh càng là tràn đầy trông đợi. Mà lúc này, tinh thần minh đế hoàng cảnh lão quái cùng nửa bước thần hoàng cảnh, đều tại toái tinh hải. Khi biết được Trích Tinh Thành tổng bộ bị hủy thì, mọi người kinh ngạc sau khi lại không có hồi viên, mà là lại lần nữa tụ tập tại thương lượng với nhau đến tân đối sách. Chủ thượng, có lần này tài nguyên, chỉ cần ngài có thể đem sinh tử pháp tắc chi lực đột phá đến hoàn mỹ cảnh, thanh thiên giới liền có thể không lo. Cửu Phượng thần giới, đệ cửu trọng thiên trên lãnh minh trong vườn hoa, cửu lão vui mừng liên tục tâm sự không ngừng. Hu. Hít sâu một hơi, lãnh minh trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ vui thích, ngược lại là ngưng trọng rất nhiều, nguyên bản ta cũng là để vì xê xích không nhiều, có thể là mới vừa luyện hóa một phần tài nguyên, sơ lược tính toán một phen, đột phá đến hoàn mỹ chi cảnh cần thiết tài nguyên, sợ là còn thiếu rất nhiều. Ít nhất phải tinh thần minh 3000 tinh vực lại tẩy kiếp 3 lần, mới có khả năng. Nhưng mà đã như thế, đối với nhân loại tinh vực lại nói, có thể là một tràng tai nạn, nhân loại tu sĩ tấn cấp đột phá tới ít sau đó lùi 300 năm, đây không phải là ta muốn kết quả. Hí! Vậy, chỉ có thể đi cướp sạch mặt khác lượng minh rồi, đây là việc cấp bách ra. Cửu lão vội vã giữa trên mặt cũng là bất đắc dĩ biểu tình xuất hiện, đế hoàng cảnh cùng nửa bức thần hoàng cảnh mặc dù không có tấn công vào thanh thiên giới, nhưng cứ thế mãi đi xuống, sợ là không thể không vứt bỏ toái tinh hải thanh thiên giới lãnh địa, đây là người nào cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Hai minh hiện tại ngược lại phái người cùng thanh mang liên lạc, ngược lại cũng đúng là một cái cơ hội. Bất quá đang cùng hai minh mật hội lúc trước, được có một phen chuẩn bị. Lãnh minh tâm lý kỳ thực so sánh cửu lão còn cấp bách, mặt đối với nửa bức thần hoàng cảnh chỉ có thể mượn cửu phượng thần giới đến chém chết, nhưng cần thời gian cũng không nhiều, hơn nữa tiêu hao tài nguyên khá lớn, số lượng ít còn dễ nói, số người càng nhiều, mình sợ là thoát thân đều khó khăn, nếu lại là tiến cử cửu phượng thần giới, sợ là một tràng tai nạn. Hiện tại ưu thế lớn nhất chính là cửu phượng thần giới thần ấn, có thần ấn ở đây, chín vị có thể truyền, ngược lại đem chính mình tại vạn giới bên trong hành tẩu nguy hiểm hạ thấp rất nhiều. Chủ thượng, ngươi bản thân cẩn thận một ít. Chuyện không thể làm, chúng ta có thể tạm ẩn lui, nghĩ đến muốn tìm chủ thượng cũng không phải chuyện dễ, chỉ cần có thời gian 10 năm, vạn giới bên trong lại không có người có thể cùng chủ thượng chống lại. Đây là hạ sách, bất quá cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, đang cân nhắc cửu lao vẫn là quyết định nói ra, mặc dù biết lãnh minh là sẽ không đồng ý, nhưng trong lòng quả thực không đành lòng. Vạn giới bên trong, vô luận là người hay là yêu, vì tu luyện, vì đột phá, lại có bao nhiêu người có thể làm được đem tài nguyên cùng hưởng. Trong gia tộc lão tổ, cái nào không phải trước tiên của mình, cái nào không phải tương gia tộc coi là thu thập tài nguyên công cụ. Ha ha! Cửu lao yên tâm, tiểu tử sẽ chú ý an toàn. Cười khẽ giữa, lãnh minh cho cửu lao rót một chén trà, nhẹ đẩy qua, mà đối với cửu lao phía sau đề nghị, cũng không có nói đồng ý, nhưng cũng không có nói phản đối. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, lãnh minh trên mặt có vẻ tươi cười, cửu lão, ngân ảnh vệ chỗ đó ngươi phí nhiều chút công phu, mau sớm để bọn hắn trưởng thành. Chủ thượng yên tâm, lao đầu hiểu rõ. Lãnh minh tâm tư, cửu lao tự nhiên biết, hai người một mực tán gẫu rất lâu, lãnh minh mới rời đi. Lúc xuất hiện lần nữa, lãnh minh đi tới tử phượng yêu vực, cùng nhau đến trước còn có phụ thân mình đại nhân. Tử phạm thiên tình huống cung trong cung điện. Ngoại trừ tử phượng nhất tộc nửa bước thần hoàng cảnh lão tổ, còn có bốn người. Bốn người ba nam một nữ, đồng dạng là nửa bước thần hoàng cảnh cảnh giới, chỉ là bốn người này thân phận cùng huyết mạch lại cực kỳ đặc biệt cùng tôn quý. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bái kiến Thanh Thiên Chi Chủ. Vừa mới bước vào địa cung, bốn người liền giành trước đứng dậy hướng về phía lãnh minh hành lễ, tư thái không thể bảo là không cung kính. Gặp qua bốn vị tiền bối. Mọi người không cần làm sao khách khí, còn mời ngồi xuống đến từ từ nói chuyện đi. Mặt lộ vẻ ôn hòa nụ cười, lãnh minh không thất lễ nghi gật đầu một cái, nhưng mà chỉ là như thế mà thôi, cấp trên thần uy lúc này trong lúc vô hình tùy ý hiện lộ mà ra. Bốn người này, chính là thần thú tứ linh chi hậu duệ, mặc dù tại vạn giới bên trong địa vị bất phàm, bất quá chân chính huyết mạch, lại không thể cũng coi là chính thống. Khúc khục. Ngồi vào chỗ của mình sau đó, bốn người nhìn nhau, thanh long tộc lao ông đứng dậy lần nữa hướng về phía lãnh minh thi lễ một cái, thanh thiên chi chủ. Ta bốn tộc cảm tạ ngài có thể thân hơi thở ra mắt chúng ta. Lần này xin ngài qua đây, là muốn thỉnh giáo ngài một chuyện, nếu có chỗ mạo phạm, kính xin ngài thông cảm nhiều hơn. Chương 1216, Trích Tinh, 4. Không nên khách khí, có chuyện kính xin nói thẳng. khách khí cười một tiếng, cũng không có chậm trễ bốn người, càng không có lấy một loại tư cách người bề trên cố ý đi khi dễ bốn người. Lãnh Minh sau khi ngồi vào chỗ của mình theo sau mở miệng nói. Nụ cười phía dưới, bốn tộc mục đích kỳ thực đã sớm suy đoán cái không sai biệt lắm, đặc biệt là bốn tộc đương ra bốn người này tản mát ra khí tức cực kỳ nội liễm. Loại này nội liễm không phải là vì né tránh người khác tra xét, mà là yêu tộc vốn có hạ vị giả đối mặt cấp trên huyết mạch cung kính phong thái. Dám hỏi Thanh Thiên Chi Chủ, ngài có phải không đã nhận được thần hoàng thế giới? Đang khi nói chuyện, lão ông cặp mắt thỉnh thoảng lấp lóe, tử tế quan sát đến Lãnh Minh phản ứng, thẳng đến dứt lời, thần sắc trên mặt vẫn nghiêm nghị hậm hực. Ha ha, thần hoàng thế giới, thật đúng là một cái xa xôi nhớ lại. Kỳ thực đạt được hay không ở trong mắt ta lại nói cũng không có ý nghĩa gì. Đi qua từ đầu đến cuối không cách nào nữa trở lại, cho dù thần hoàng thế giới lại xuất hiện, cũng sẽ không là đi qua thần hoàng thế giới. Cười khẽ giữa, Lãnh Minh vừa nói lập lờ nước đôi mà nói, còn bất chợt ánh mắt quét nhìn qua bốn người. Nhìn đến Lãnh Minh cùng bốn vị bá chủ trò chuyện với nhau, bên cạnh Đỏ Cửu Thiên cùng lão tổ, hai người không hẹn mà cùng chắt lưỡi thán phục. Đột nhiên, Đỏ Cửu Thiên cặp mắt mơ hồ có đến trong suốt, tại ý thức đến ấm áp trong nháy mắt vội vã né người. Lần nữa quay đầu lại thì đã là ánh mắt kiêu ngạo rơi về phía con trai mình trên thân. Tụ cục. Thần hoàng thế giới sáng lập thì, tiêu hao hết vạn giới pháp tắc tài nguyên, càng là. Đẫm máu nhớ lại. Dám hỏi Thanh Thiên Chi Chủ, ngài tiếp theo có tính toán gì không? Trên mặt vẫn là nụ cười ung dung, rất hiền lành, đem trên bàn trà đẩy tới bốn người phía trước sau đó. Lãnh Minh mới chậm rãi nói, nhất thống tinh thần minh là bước đầu tiên, sau đó chính là cái khác hai minh, khi vạn giới tinh vực vì ta thống ngự thì. Các ngươi tự nhiên liền sẽ thấy một cái kết quả. Hắc. Tứ linh bốn vị lao tổ, ánh mắt không khỏi máy động, vẻ kinh ngạc trong nháy mắt hiện lộ mà ra, trong lòng là người người âm thầm đối với đây bán yêu cảm thấy không nói gì. Hóa ra nói hồi lâu, chính là cái cười ha hả, một câu chính đề cũng không có. Nhìn nhau, bốn vị lao tổ mỗi người lấy ra một cái nhẫn chữ vật để lên bàn, mở miệng vẫn là Thanh Long tộc lao tổ, Thanh Thiên Chi Chủ, ta bốn tộc nguyện ý quy thuận Thanh Thiên Liên Giới, đây là ta bốn tộc thành ý. Thành ý không phải tài nguyên, bốn tộc nếu thật tâm đầu hàng, như vậy thì quy phụ thân ta điều phái đi. Đọc truyện V. Ơi, đối với bốn tộc thần phục Lãnh Minh cũng không ngoài ý muốn, bất quá đối với bốn tộc tài nguyên lại giả bộ không hề để tâm bộ dáng, cái này khiến nhìn chằm chằm Lãnh Minh bốn tộc lao tổ không khỏi trái tim chấn động. Khúc khục. Nhìn thấy bốn người kinh ngạc làm khó biểu tình, Lãnh Minh ho nhẹ hai tiếng, đương nhiên, các ngươi là thấy được không thể nào tiếp thu được cái điều kiện này, chỉ cần nghe ta điều phái cũng có thể. Không không không, chúng ta không có cái ý này, tuyệt không làm khó, đây là Thanh Thiên Chi Chủ cho ta vô thượng vinh quang, chúng ta cầu cũng không được. Cầu cũng không được. Trái lại Bạch Hổ tộc lão tổ phản ứng nhanh rất nhiều, tại ba người khác còn thần sắc ngốc trệ trước mắt, vội vàng lên tiếng giảng hòa, hướng theo hắn mở một cái miệng, cái khác tam tộc rối rít gật đầu, trong mắt còn lưu lại một tia lòng rung động chi sắc. Đỏ Cửu Thiên phải không từ sững sờ, lập tức vừa khổ chát cười một tiếng. Đã từng vì con trai mình mất đi yêu người. Mất đi vốn thuộc về mình tôn nghiêm cùng địa vị, lao ngục trong năm tháng duy nhất hy vọng chính là con trai mình có thể bình an lớn lên, đến ở trong lòng kia mơ hồ trông đợi, đã hướng theo năm tháng chuyển rời mà đạm bạc rất nhiều. Không nghĩ đến, phụ tử gặp nhau thời điểm. Con trai mình đã thành tồn tại vô thượng, tức sẽ trở thành vạn giới chi chủ, đây là bực nào thán phục. Chữ chung dễ nói khó làm. Hy vọng các ngươi không nên cô phụ đây một lần cơ hội duy nhất. Ta hiện tại tinh lực vẫn là bắt lấy toàn bộ tinh thần mình. Đem những lao già kia thu thập thỏa thiếp, cho nên yêu thần minh trong chuyện các ngươi cùng phụ thân ta nghĩ nhiều biện pháp một chút, mau sớm làm ra một ít thành tích, đây cũng là một cái cơ hội. Mấy câu nói bên trong có mà nói lời nói xong, Lãnh Minh cố tự bưng trà mà uống, liền ánh mắt cũng không có nhìn bốn người một cái. Yêu thần minh không giống với tinh thần minh, có chút chủng tộc có đến huyết mạch vinh quang, chỉ riêng dựa vào võ lực không phải là không thể chinh phục, mà là sẽ tổn thất rất lớn. Loại này huyết mạch vinh quang là nhân loại chưa hề nắm giữ. Mà vạn giới bên trong bất luận cái gì nhất vực, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lãnh Minh cũng không muốn mất đi, bao gồm bất luận cái gì nhất tộc. Một khối đại lục trưởng thành, một cái tinh cầu vị ra đời giới, một cái tinh vực cao đẳng vị ra đời giới, nhìn như tương liên không lớn, kỳ thực từng kia từng sợi quấn quanh giữa có đến pháp tắc chi lực, phá hư pháp tắc chi lực thăng bằng, chính là phá hư vạn giới tinh vực thăng bằng. Cho dù mình đánh thức thần hoàng chi tâm, sợ là có một số việc đã vô pháp thay đổi, kết quả như vậy không phải Lãnh Minh muốn. Nếu là có tứ linh giúp đỡ, lấy bọn họ bốn tộc tại yêu thần minh địa vị, ngược lại dễ dàng rất nhiều. Chủ thượng yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho chủ thượng thất vọng. Bạch hổ tộc lao tổ hổ bách trạch mị tiếu giữa vô ngực một cái, một bộ phấn khởi cảm xúc mãnh liệt bộ dáng, có thể hết lần này tới lần khác là loại biểu tình này, lại xuất hiện ở ba người khác trên thân, ngược lại không có một tia xấu hổ. Trên mặt vẻ ngạo nghễ bên trong, mơ hồ có đến trong lòng có dự tính chi sắc, một điểm này Lãnh Minh cũng không có mơ tưởng nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đáp ứng. Mà tại trong bốn người tâm lý chính là vui vẻ không thôi. Phải biết Tam Minh đại quân tại Toái Tinh Hải bị thua thiệt nhiều, Tam Minh tổn thất mặc dù không được một thành, nhưng mà gần trận chiến này liền biết vị này Thanh Thiên Chi chủ hết là một cái thiết huyết nhân vật. Theo sau tinh thần Minh tổng bộ bị đột phá, ngay sau đó chính là tinh thần Minh quản hạt bên trong 3.000 tinh vực toàn bộ bị công phá, hơn 30.000 tinh thành tại ngắn ngủi một nén hương trong thời gian, hơn nữa còn là đồng thời bị cướp sạch hết sạch. Lại thêm một mực sống động cũng không có uy hiếp gì huyết kiếm Minh, trong lúc bất chợt xuất thủ càn quét tinh thần Minh các đại tinh vực tinh thành tài nguyên, đã đem trăm loại quan trọng chiến lược tài nguyên độc quyền. Song, đáng sợ nhất là âm thầm tập kích lực lượng cùng huyết kiếm Minh, sau đó toàn bộ lặng yên không một tiếng động tiêu thất. Yêu thần Minh tất cả nửa bước thần hoàng cảnh lão quỷ, trong lòng hết sức rõ ràng, đây trích tinh thủ bút nhất định là Thanh Thiên Chi chủ tạo nên. Trong lòng mọi người rõ ràng hơn, bắt lấy tinh thần Minh chỉ là vấn đề thời gian, nếu chờ tinh thần Minh bị Thanh Thiên Chi chủ bỏ vào trong túi, tiếp theo nhất định là yêu thần Minh cùng chúng thần Minh, nếu chờ Thanh Thiên Chi chủ tự mình tìm tới cửa, thế cục liền sẽ khác nhiều. Cho nên, tại bốn người đến Tử Phượng yêu vực lúc trước, đã liên lạc hơn nửa yêu tộc các vực, bí mật đạt thành thỏa thuận. Lúc này mới có mật hội Thanh Thiên Chi chủ một màn này. Phụ thân, ngươi bản thân cẩn thận, nếu có chuyện, nhất định phải sớm thông báo cùng ta. Lần này đến gặp mặt tứ linh bốn tộc, xem như Tử Phượng tộc cùng phụ thân mình đại nhân thỏa thuận, cũng là muốn mượn cơ hội này đến tu bổ cùng mình quan hệ. Lãnh Minh tự nhiên cũng không biết vi phạm phụ thân ý tứ, nhưng mình Thanh Thiên Chi chủ chính là cựu tinh chuyển thế nhân thân phận, mọi người đều biết. Đồng dạng, mình nắm giữ Tử Phượng nhất tộc huyết mạch, nghĩ đến cũng không phải bí mật gì. Chương 1217, Trích Tinh, Nam. Vạn giới tinh vực, Tam Minh mà đứng, ngoài mặt bình an vô sự, kỳ thực sau lưng là sóng cả mãnh liệt. Chúng thần Minh không có phái bất luận người nào cùng Lãnh Minh tiếp xúc, ngược lại là toàn diện rút lại thế lực, cùng mặt khác lượng mình quan hệ cũng cắt đứt. Đối mặt tọa sơn quan hổ đấu chúng thần Minh, yêu thần Minh lại cùng với tuyệt nhiên ngược lại, chủ động hướng về phía Thanh Thiên Chi chủ áp sát. Chậc chậc. Xem ra yêu thần Minh xác thực 10 phần thành ý a. Trở lại Cửu Phượng thần giới, Lãnh Minh dò xét tứ linh bốn tộc dâng lên tài nguyên, không khỏi giữa chắt lưỡi thán phục. Nhìn thấy Lãnh Minh vui mừng thần sắc, bên cạnh Cửu lão cũng là mị tiếu giữa ngay lập tức một kế vang lên giòn giã, chúc mừng chủ thượng, yêu thần Minh không chỉ nhận thức thực lực, hơn nữa còn tại chủ thượng cần nhất tài nguyên thời điểm tới một đưa than ngày tuyết, so với những nhân loại kia cùng chúng thần Minh là mạnh mẽ rất nhiều a. Ha ha, hẳn là có chút ngoài ý muốn. Mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị, thần sắc càng làm cho người khó lấy đoán. Cửu lão sững sờ, lập tức cũng là nở nụ cười. Trong lòng biết rõ, có bốn tộc đưa tới tài nguyên, có lẽ Lãnh Minh sinh tử pháp tắc chi lực có thể đột phá đến hoàn mỹ chi cảnh, như vậy hiện tại nơi đối mặt tất cả nguy cơ sẽ không còn châm là nguy cơ. Đừng nói tinh thần Minh, vạn giới tinh vực sẽ chân chính nên đón nhất thống. Hắc tử còn đang ngủ say sao? Lần trước Hắc tử tham gia chiến đấu, cường thế chém giết một vị đế hoàng cảnh, cho nên kiệt lực rơi vào trạng thái ngủ say, đột nhiên nhớ tới, Lãnh Minh thuận miệng hỏi một chút. Hừm, còn đang ngủ say. Bất quá nhìn khí tức, cũng nhanh muốn thức tỉnh. Nói tới Hắc tử, Cửu lão cũng là liên tục thán phục, không nghĩ đến Lãnh Minh sinh tử pháp tắc chi lực, lại có thể cùng dung hợp, khi tiểu gia hỏa đột phá đến đế hoàng cảnh, nghĩ đến là một cái vô duyên khủng bố hung hãn tồn tại. Cửu lão, ngài có thể hay không tại đệ cửu trọng thiên bên trên, đơn độc mở ra một khối bí cảnh, đem 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực phân biệt luyện hóa ra một khối nhỏ địa bàn ra, đã như thế vốn nhờ tư tu luyện, loại này có thể trong thời gian ngắn nhất để thăng Thanh Thiên thần vệ cùng ngân ảnh vệ. Cũng có thể đem Thanh Thiên giới bên trong một ít ưu tú chi nhân trong đó đạt được lớn nhất đề thăng. Trong tay có tài nguyên, Lãnh Minh chuẩn bị bế quan, bất quá trước đó có một số việc vẫn còn cần chuẩn bị một phen, nếu chuyện này có thể thành, đối với Thanh Thiên giới thực lực tổng thể đề thăng, sẽ có một cái nghiêng trời lệch đất bay vọt. Hu! Chủ thượng, có thể ngược lại là có thể, bất quá lấy trước mắt Thanh Thiên giới tài nguyên lại nói, đoán chừng đóng kín cái khác tứ trọng thiên tài nguyên cung ứng mới có thể làm được. Đã như thế, khả năng rất nhiều cảnh giới hơi thấp tu sĩ liền mất đi thời gian tăng tốc cùng rồi rào tiên linh lực luyện hóa, dù sao hiện tại Thanh Thiên giới tiêu hao khá lớn. Kỳ thực cái ý nghĩ này, chín đã sớm có, nhưng đối mặt chinh chiến vạn giới tinh vực, đối mặt đem tới quản lý vạn giới tinh vực, cho nên cho tới nay cũng không có làm như vậy. Dù sao, nhân lực có nghèo thì, một người cường đại đi nữa cũng không cách nào kiềm quản mấy cái tinh thành, chớ đừng nhắc tới mấy vực. Không sao, nếu Cửu lão có thể làm được, liền bắt tay vào làm đi làm. Ưu tiên Thanh Thiên thần vệ cùng ngân ảnh vệ tại pháp tắc trong bí cảnh tu luyện, những người khác tu luyện có thể vòng sắp xếp, cụ thể ngươi cùng Triệu Nguyên, Trương Phong Vân hai người thường nghị liền có thể. Nếu không có những chuyện khác ta liền bắt đầu bế quan. Hai con mắt sáng lên, Lãnh Minh trên mặt có nụ cười. Về phần Cửu lão cân nhắc, cũng không phải là không có đạo lý, từ kế hoạch lâu dài mà nói là hẳn, nhưng khi hạ tình thế cấp bách, chỉ có đem Thanh Thiên Thần Vệ cùng Ngân Ảnh Vệ chế tạo thành sắc bén nhất kiếm, mới có thể đem Tinh Thần Minh nửa bước thần hoàng cảnh lão quái triệt để trấn áp. Chỉ có trong tay có đến không thể phá vỡ giao sắc, mới có thể chân chính đem vạn giới tinh vực nhất thống, chấn nhiếp hạng giá áo túi cơm. Chủ thượng yên tâm đi bế quan đi. Chuyện này ta sẽ làm xong. Đã minh bạch Lãnh Minh ý chí sau đó, Cửu lão đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lần nữa mở miệng nói, Thiên Cơ Tử để cho ta mang cho ngươi cái mà nói, một bản thạch muốn gặp ngươi. Nga! Cái gia hỏa này! Ha ha ha, ta biết rồi. Đúng rồi Cửu lão, Trúc Ly U Hồ người an xếp hàng ở nơi đó. Nói đến mình tên đồ đệ này, Lãnh Minh nhớ lại hắn mày gian mắt chuột bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Lập tức lấy ra truyền tấn ngọc phủ, truyền vào một đạo tin tức sau đó, phát ra. Ngưng lại thân hình, Cửu lão bĩu môi, tạm thời an bài tại tầng thứ nhất, bất quá. Lão đầu ta tự tiện làm chủ, đem tộc bọn họ vòng ở một cái trong sân cốc, hơn nữa. Đem nơi đó tiên giảm chi khí khống chế tại nguyên bản bọn họ tộc địa chưa tới một nửa. Ha ha, có thể đi, chỉ cần không sinh sự đoan, lưu tộc bọn họ chi mệnh đi. Thanh thiên giới sự tình Cửu lão hao tổn nhiều tâm trí, lần này ta bế quan thời gian khả năng không ngắn, nếu như hắc tử thức tỉnh, ngươi giúp hắn một tay thuận lợi độ kiếp. Tiểu tử ta đây liền muốn đi bế quan. Thời gian cấp bách, giao phó một phen Lãnh Minh liền lắc mình lì khai bên trong nhà. Cửu lão cũng mang theo mệnh lệnh đi tổ chức pháp tắc bí cảnh sự tình, về phần hắc tử, thức tỉnh sau đó cuối cùng sẽ là tình huống gì hiện tại cũng không biết được, cho nên Cửu lão cũng lười phí tâm. Tử Phượng yêu vực, Tử Phạm Thiên cảnh hậu sơn một chỗ ưu hồ chi địa, Đỏ Cửu Thiên ngồi ở một tòa trước mộ phần, cặp mắt rơi lệ, tay cầm vào rượu. Hỗn loạn thành một gian hoa chất ngọc trên giường. Một bản thạch đắc y đem ngọc phù thu hồi, sư tôn chính là sư tôn, hắc hắc, không nghĩ đến ta một bản thạch cư nhiên cũng có một ngày này, nhìn về sau ai còn gọi ta không có bản lãnh. Có người vui, liền nhất định có người buồn. Cùng so sánh phía dưới, Tinh Thần Minh Thần Điện Đế Hoàng cảnh cùng nửa bức thần hoàng cảnh đám trưởng lão lại qua cũng không tốt. Hướng theo Trích Tinh Thành tổng bộ bị công phá, Tinh Thần Minh hạ thống lĩnh 3000 tinh vực đã không có bất luận một vị nào đế vị hoàn cảnh chủ, mà Tinh Thần Minh thần vệ lại càng không biết dấu vết. Về phần các vực các thành các thế lực lớn nhỏ, càng là rối rít lánh đời, thái độ này là một loại phản bội, chính là đối mặt cục diện như vậy, thần điện trưởng lao tức bất đắc dĩ lại là bó tay hết cách, nói cho đúng là có tính toán cũng không thể thi. Đây bán yêu chiêu thức ấy chơi đùa xinh đẹp. Hiện tại yêu thần minh cùng chúng thần minh là tọa sơn quan hổ đấu, đã làm ra lựa chọn, mọi người nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngươi nói làm sao bây giờ? Hoặc là giết người này, hoặc là bị hắn giết chết. Hắc hắc. Lời này nghe thật là đề khí, đáng tiếc ga đáng tiếc, ngày xưa chúng ta đám này thần điện trưởng lão, lúc này tụ tập mới bất quá 300 người, nửa bước thần hoàng cảnh tu vi bất quá 30 người, còn lại thần điện lục thành chi nhân đều lựa chọn trầm mặc, căn bản không chấp nhận thần điện dụ lệnh, hơn nữa còn có 308 người đã sớm đầu phục đầy bán yêu, này cục như thế nào phá. Đúng vậy à, ngày dài huynh đệ nói có đạo lý, ta đạt được mật báo, không ngày trước yêu thần minh giống như có lẽ đã đầu phục đầy bán yêu, thế cục thật sự là không lạ con a. Hừ, cái thai tinh này cướp sạch Tinh Thần Minh, càng là dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn để cho chúng ta lục đục, những cái kia vực chủ thì cũng thôi đi, đám này lão giả. Đợi làm thịt này bán yêu, nhất định phải trọng chỉnh thần điện quy củ. Chúng ta có thể tới này chi nhân, nhất định là báo một dạng mục tiêu chi nhân, nguyên bản ta dự định bắt lấy Tử Phượng nhất tộc đến dụ ra để giết người này, hiện tại hiển nhiên là không thể thực hiện được. Cho nên ta đề nghị, chúng ta khống chế mấy cái tinh thành thế giới đến đụng ra hắn ẩn thân thế giới. Nghĩ đến chỉ cần chém giết vào, người này nhất định chắp cánh khó thoát. Hắn hái chúng ta tình, chúng ta liền hái được hắn tâm. Một tiếng lại lần nữa hừ lạnh, đem tất cả mọi người lung tung âm thanh đánh sơ sát, người nói chuyện chính là nửa bước thần hoàng cảnh bạo phàm. Chương 1218, khống chế luân hồi. Thất sắc thần mang còn như bong bóng bình thường tại dung hòa biến ảo, bảy màu ngâm nước nhìn qua càng như vạn giới tinh thần một loại lấp lóe, từng vì sao hiển ánh vu thủy cua bên trên, phảng phất một cái cô động tinh đồ. Tại lúc này, thất sắc quang mang như nước như mây, lại không cách nào thoát ly khỏi trong vòng trăm thước. Bảy màu ngâm nước trung tâm tĩnh tọa một người, chính là Thanh Thiên Chi Chủ, Lãnh Minh. Tinh thần chiếu sáng phía dưới, từng mảng đoạn kiếm đồng dạng lập lòe thất sắc thần mang, như bay tuyển thiên tuyết một loại xoay quanh tại xung quanh hắn. Ầm. Mãnh liệt tiên lực bạo chấn động, nhưng chỉ gần chấn động khởi một tầng sóng gợn, theo sau bị bảy màu ngâm nước thôn phệ hầu như không còn. Ầm. Rầm rầm. Đế hoàng cảnh. Song đế thành hoàng. Một lần tiếp một lần chấn động, một lần tiếp một lần kích thích tầng tầng sóng gợn, yên lặng trong ánh mắt có đến kinh hỉ, càng có vẻ ung dung. Đế hoàng cảnh lôi kiếp không có hạ xuống, không phải là bởi vì cựu phượng thần giới, cũng không phải là bởi vì trận pháp cắt đứt, mà là bởi vì sinh tử pháp tắc chi lực đột phá đến hoàn mỹ chi cảnh. Bình tĩnh nụ cười hạ, Lãnh Minh nội tâm kích động, cũng chỉ là trong nháy mắt tâm tình chập chờn mà thôi. Từ giờ khắc này, vạn giới tinh vực mỗi một góc hẻo lánh, đều có thể bị cảm giác được rõ ràng, phảng phất muôn vạn rễ cây cùng mình tương liên. Ông ong, một đạo thân ảnh lắc mình mà ra, bất quá cũng chỉ có ba thốn kích thước, xuất hiện trong nháy mắt Lãnh Minh hai con mắt lóe lên một vệ tinh mang, theo sau lần nữa khôi phục kim lam chi sắc. Thần hoàng chi chủ, ta, rốt cuộc, chờ được, một ngày này. Ba thôn tiểu nhân không phải là người khác, chính là hóa thành phần tiên tam kiếm Lãnh Thị lao tổ, run rẩy tiên linh chi thể phiêu hốt như ảnh, thanh âm nói chuyện càng là kích động khó đè nén. Để cho Lãnh Minh ngoại ý muốn là Lãnh Thị lao tổ cư nhiên lấy hạ vị giả tư thái làm lễ chào mình, một lễ này cực kỳ cung kính. Lao tổ, mau mau đứng dậy, tiểu tử ta có thể không chịu nổi. Từ giờ trở đi, ngài chính là thần hoàng chi chủ, được khởi. Thần sắc nghiêm nghị giữa, Lãnh Minh đạp đất mà khởi. Chính là Lãnh Thị lao tổ vẫn không người tam bái. Liên tục đột phá Lãnh Minh còn chưa kịp tỉ mỉ thể ngộ, vị trí trái tim đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, trong phút chốc đem bọc quanh mình bảy màu ngâm nước hút vào rồi trong đó. Ong ong ong. 3000 tinh thần tràn vào, để cho Lãnh Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, bảy màu thần mang tựa hồ đang thử thách mình huyết nhục cùng thần hồn, chấn động giữa toàn thân quần áo trong nháy mắt biến mất, to lớn hoàn mỹ thân thể hiện lộ ra. Thần hoàng chi chủ, thần chi tâm đã bắt đầu cùng ngươi dung hợp. 3000 đại đạo chân chính hoàn mỹ sinh ra thời khắc tức sắp đến, ta trách nhiệm cũng rốt cuộc hoàn thành. Lão tổ, ngươi đây là? Đột nhiên nhìn thấy tiên linh chi thể lão tổ thân hình chấn động, đỏ, trắng, lam ba cái diễm tâm ngưng tụ ba cái hạt ngôi sao, khởi bay mà ra, trong lúc mơ hồ hạt ngôi sao biến ảo thành ba thanh lợi kiếm. Đây là phần tiên tam kiếm. Ký ta và ngươi chuyển lời đi. Phần tiên tam kiếm chính là hiện tại phá toái thần hoàng thế giới lực lượng bản nguyên, một mực để ta tới bảo quản. Đương nhiên, cái này hộ đạo bảo quản trách nhiệm nặng nề cũng là bởi vì ngươi, ta mới may mắn được. 3000 đại đạo quy nhất ở tại sinh tử pháp tắc hoàn mỹ thời điểm chính là đánh thức thần hoàng chi tâm thời điểm, cũng là trọng kiến lại thần hoàng thế giới thời điểm. Chỉ có đem thần hoàng thế giới lực lượng bản nguyên cùng sinh tử pháp tắc chi lực dung hợp, mới có thể đem phá toái thần hoàng thế giới lại lần nữa tiếp nối cùng tu bổ, một khắc này rốt cục thì đến. Đây ba thanh lợi kiếm, chính là mở ra thần hoàng thế giới lực lượng bản nguyên ba cây dày đặc thượng. Chính là người, yêu, ma tam tộc luyện hóa chế tạo mà thành ba thanh thần khí chi kiếm, tên là phần tiên tam kiếm. Hiện lúc đó trả lại thần hoàng chi chủ. Hiu hiu hiu. Ba thanh lợi kiếm cởi bay mà ra, cơ hồ không có bất cứ dấu vết gì, liền chui vào Lãnh Minh trái tim bên trong. Bành bành bành. Một loại cảm giác không nói ra được để cho Lãnh Minh méo mặt rồi ba cái, trong phút chốc liền cảm giác trái tim mạnh mẽ mà có lực khiêu động, mỗi một lần khiêu động liền phát hiện mình liền càng cách thần hoàng thế giới tiến lên một bước. Ông ong, rào, nơi này là thần hoàng thế giới. Trong lúc bất chợt thấy hoa mắt, ánh vào phạm vi trong mắt tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, thoáng quét nhìn sau đó, Lãnh Minh liền biết rõ mình thân ở chỗ nào rồi. Không tệ, tại đây chính là thần hoàng thế giới. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Vui mừng nụ cười di động ở trên mặt, Lãnh Thị lao tổ không khỏi quét nhìn hướng về bầu trời lên đồng hoàng thế giới. Tại đây đã từng là vô số người mộng bắt đầu địa phương, cũng là vô số người luân hồi địa phương. Lao tổ. Làm thế nào mới có thể làm cho ngài trọng sinh? Nghe vậy, một loại dự cảm không tốt dâng lên trong lòng, đối mặt luyện hóa thần hoàng thế giới Lãnh Minh ngược lại càng quan tâm Lãnh Thị lao tổ vận mệnh. Ha ha! Trọng sinh! Trọng sinh là không thể nào, bất quá chỉ cần ngươi luyện hóa thần hoàng thế giới, đem chọn cái vạn giới tinh vực thu nạp ở tại hoàn mỹ sinh tử pháp tắc phía dưới, ta liền sẽ lại lần nữa luân hồi chuyển thế mà sinh, không cần lại hắn đi đâu. Thịch! Nguyên bản làm cho này thoải mái tâm. Đột nhiên cảm thấy bị người mạnh mẽ nắm chặt một thanh, kinh ngạc trong lúc đó vội vã mở miệng nói, lao tổ, ngài nói trong đó là vong linh thế giới sao? Rào. Lãnh Thị lao tổ thân hình như gió thổi bay, càng ngày càng nhạt, há mồm giữa đã không có âm thanh, bất quá từ miệng hình trên Lãnh Minh đã nhận được mình muốn câu trả lời. Lao tổ, cảm ơn ngài. Thâm sâu bái một cái, đứng dậy giữa, Lãnh Thị lao tổ tiên linh chi thể đã tiêu tán. Thu liêm tâm tình, ngạo nghễ mà nhìn, phất tay đỏ, trắng. Lam ba giờ tinh mang từ mi tầm bắn ra, vượt qua thời gian cùng không gian, không có bất kỳ vết tích, không vào thần hoàng thế giới bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi thần hoàng thế giới sau khi biến mất, Lãnh Minh hít một hơi thật sâu. Chúc mừng chủ nhân trở thành thần hoàng chi chủ. Thời cơ này để cho Tiểu Đằng phấn khởi không thôi, không chỉ là chủ nhân luyện hóa thần hoàng thế giới, trở thành thần hoàng thế giới chủ nhân, mà là bởi vì chứng kiến một khắc này chỉ có mình, sao có thể quên mình chức vụ mình chỗ tại. Tiểu Đằng, quên đi, ta còn là nhìn một chút cựu pháp thanh vân kiếm cuối cùng có như thế biến hóa đi. Nguyên bản Lãnh Minh còn muốn hỏi thăm Tiểu Đằng, xem nó nguyện ý cùng mình tách rời hành tẩu ở bên ngoài, bất quá sau khi suy nghĩ một chút quyết định ngày sau hay nói. Hoàn mỹ sinh tử pháp tắc chi lực để cho Lãnh Minh lúc này trở thành tồn tại vô thượng, càng là có được vô thượng thần lực, đây là chưa từng có, loại cường đại này trình độ là để cho người chấn động đến vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Tại luyện hóa thần hoàng thế giới lúc trước, liền phát giác cựu pháp thanh vân kiếm dị động, bất quá hết thảy đều đến đột nhiên quá mức, thẳng đến lúc này mới quyết định tra đến cùng sẽ có như thế biến hóa. Giải binh, thử linh vệ. Tất cả khôi lỗi, tay cầm một thanh rộng nửa mét, dày ba thốn, hợp đồng dài hạn 4 thước. Phong có 9 răng cự kiếm, mang theo khô lâu mặt nạ, toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tỏa liên, toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc 6 cánh, đi ra. Nguyên bản đủ ám khủng bố tử linh vệ kiếm rực sự giãn ra nơi càng là dài hơn một thước tiên tinh mỏng lông, tí ti hắc thủy chi vật tại mỏng lông bên trong chấn động không ngừng. Mà hôm nay đã không có bị biến thành màu trắng, tính cả toàn thân kiếm giáp, kiếm rực, cùng trong tay cự kiếm cùng nhau biến thành màu trắng. Chương 1219 Khống chế luân hồi. Ông ong. Ông ong. Hướng theo liên tục chấn động thanh âm vang dội, 99 cụ tử linh vệ thân hình bắt đầu quỷ dị biến hóa, tản ra khí tức chính là đồng dạng cùng Lãnh Minh một dạng hoàn mỹ pháp tắc chi lực khí tức. Như nước như ảo, như gió giống như ảnh. 3000 đại đạo pháp tắc chi lực một nhất chuyển hoán, phảng phất đang hướng về mình chủ nhân khoe khoang thực lực của chính mình, hoặc như là đang diễn hóa đến sinh tử pháp tắc luân hồi quy tích. Ào ào ào. 99 cụ tử linh vệ đột nhiên phân giải, lần nữa phân giải thành từng mảng đoạn nhận, phi tuyển mà khởi thì 99 đạo hùng sinh đẹp quý tích xuất hiện ở bầu trời. Tụ cục. Đây là... Muốn suy cho cùng à? Hình thái cư nhiên phát sinh như thế biến hóa kinh thiên. 3000 pháp tắc chi lực, hoàn mỹ sinh tử luân hồi chi đạo, phân giải sau đó cựu pháp thanh vân kiếm đoạn nhận quả nhiên như vòi rồng bắt đầu ngưng tụ. Mảnh hơi thở giữa, một vị ngàn mét khoảng cách khổng lồ tử linh chín xuất hiện. Vẫn là mang theo khô lâu mặt nạ. Toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tỏa liên, toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc 6 cánh, vẫn tay cầm một thanh cự kiếm. Chỉ là toàn thân quấn quanh tỏa liên biến thành màu lam, toàn thân kiếm giáp cùng 6 cái kiếm rực biến thành màu đỏ, trong tay cự kiếm chính là màu trắng. Càng hoặc có lẽ là hiện tại đã như nước thấu rõ. Tạch tạch tạch. Cửu ưu hồn, tham kiến chủ nhân. Tại Lãnh Minh trợn mắt hốc mồm thời điểm, đột nhiên cái này 100m cao to tử linh vệ quỳ một chân trên đất. Một tay buông xuống kiếm, một tay chậm rãi đưa ra, ngậm đầu mà nói. Tu cục. 9. Tu hồn. Bản thân ngươi cho mình đặt tên. Cho tới nay, cựu pháp thanh vân kiếm có ý thức, là một thanh khủng bố thần kiếm, càng là một thanh hồn kiếm, nhưng cho tới bây giờ không có mở miệng chuyển lời. Trong lúc bất chợt quỷ dị lên tiếng, để cho Lãnh Minh có chút không dám tin tưởng, rất khiến vì đó thán phục là cư nhiên trả lại cho mình một cái tên, thuận miệng giữa liền đã minh bạch cựu pháp thanh vân kiếm vì sao đặt một cái tên như thế. Vâng chủ nhân. Chủ nhân, mời ngài tới chân chính thể nghiệm một chút cửu hữu hồn uy lực. Tựa hồ đang miệng nói tiếng người thời khắc, giống như con nít học ngữ, trong hai tròng mắt kim làm chi sắc nồng nặc yêu diễm, hoàn mỹ pháp tắc chi lực khí tức đã thu liệm với bên trong. Một bước nhẹ nhảy, Lãnh Minh đứng ở tử linh vệ trong lòng bàn tay, chỉ thấy cánh tay chậm rãi nhấc đến chỗ mi tâm mới dừng lại, cùng lúc tử linh vệ nơi mi tâm đỏ, trắng, lam tam sắc chợt lóe, xuất hiện một lỗ hổng, giống như hư không chi môn một dạng. Rào. Đang bước vào tử linh vệ trong tích tắc, Lãnh Minh hai con mắt đột ngột chấn động, phát hiện đây ngàn mét kiếm thân thể giống như đã từng pháp ngoại hóa thân một dạng, nắm quả đấm một cái, đứng dậy, nâng kiếm, hướng lên trời một chỉ. Rầm rầm rầm. Nguyên bản bất quá ngàn mét tử linh vệ, trong nháy mắt tăng vọt, mấy hơi thở sau đó đã là 10000 mét chi khu. Tạch tạch tạch. Kiếm chi phân thân. Hơn nữa, tùy tâm mà biến. Chấn động giữa, Lãnh Minh trong lòng không lo không sợ nhiệt huyết thuận theo sôi sục, một khắc này vạn giới đã bị mình dẫm ở dưới chân. Đâm. Chỉ thiên chi kiếm nhẹ nhàng rạch một cái, hư không bị chém rách, tinh hải dọi vào rồi mi mắt. Ông ong. Thu hồi cự kiếm, hư không dung hợp lần nữa, bầu trời lần nữa khôi phục ban đầu bộ dáng, chỉ là hướng về bầu trời hạ, chỉ có một vị khủng lô tử linh vệ, trong một chớp mắt vậy mà trực tiếp huyền hóa thành kiếm giáp như mộng như kỷ một loại mặc ở Lãnh Minh trên thân. Hu. Cũng thực không tồi, cái ngoại ý muốn này kinh hỉ vượt ra khỏi ta dự liệu. Hít sâu một hơi, trong một chớp mắt tam sắc hư không chi môn xuất hiện, Lãnh Minh lắc mình mà ra, phấn khởi kích động nụ cười hiện đầy toàn bộ mặt. Cong. Một tiếng thanh thúy kiếm rít thanh âm vang dội, bên hông Cửu Vũ kiếm thần tốc truyền đến một đạo tin tức, một sát na này lần nữa để cho Lãnh Minh cặp mắt tinh mang lóe lên. Uống thả cửa đi. Đây chính là song hoàng chi huyết, đến lúc đó cũng đừng để cho ta thất vọng, nếu không. Hắc hắc, ta sẽ thu hồi ta chân huyết, để ngươi biến thành sát thượng. Từng giọt bản mệnh chân huyết chảy xuống rơi xuống, thuận theo ngón tay truyền vào Cửu Vũ kiếm bên trong. Sinh tử pháp tắc chi lực đột phá tới hoàn mỹ cảnh, Cửu Vũ kiếm thân là thần khí ngay lập tức liền cảm ứng được, thẳng đến lúc này mới tìm được lúc mở miệng cơ, bất quá toàn thân bản mệnh chân huyết, xác thực là có chút thương tiếc, bất quá cuối cùng Lãnh Minh vẫn là mang theo trông đợi chi tình đáp ứng nó yêu cầu. Chủ nhân, Cửu Pháp Thanh Vân kiếm giải binh sau đó, cảm giác thật khủng bố trong thức hải, vang lên tiểu đằng lòng rung động chấn động âm thanh. Ha ha ha. Ha ha, xác thực là thần uy vô thất. Không biết rõ làm vạn giới bên trong những lao già kia nhìn thấy Cửu U hồn thì có thể hay không hù dọa tệ trong quần. Sảng khoái hết sức, Lãnh Minh không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, đang đợi Cửu Vũ kiếm thôn phệ chân huyết thời điểm, trên mặt một bình chưa bao giờ có thoải mái biểu tình hiện lộ mà ra, không khỏi nhìn xa hướng về phía Thánh Vân Đại Lục phương hướng. Chủ nhân, cũng không biết Ma Đại cùng Ma 22 huynh đệ đi nơi nào. Hiện tại Cửu Pháp Thanh Vân kiếm cũng được, là Cửu Vũ Long kiếm cũng được, để cho tiểu đẳng cảm thấy đều phi thường sợ hãi. Đang nhớ tới Ma Long song cốt kiếm hai huynh đệ thời điểm, không khỏi nghĩ đọc. Ha ha! Bọn họ! Muốn tới cùng hồn một đại ca một dạng. Đi nơi nào đi? Cười khẽ mở miệng sau khi, Lãnh Minh hai hàng lông mày khẽ nhíu một cái, ánh mắt ngược lại ngửa mặt lên trời nhìn lại. Chỗ đó! Chính là chỗ đó! Nhưng Lãnh Minh cũng không có nói ra, chỉ là giơ tay lên khẽ vướt ve đến trên thân Cửu Pháp Thanh Vân kiếm giáp, trong đôi mắt kim lam chi mang lặng lẽ sẽ qua. Tiểu đằng không biết chủ nhân nói trong đó là chỗ nào. Bất quá lại biết chủ nhân sở dĩ không nói, nhất định là có nó nguyên nhân, lập tức yên tĩnh lại, đi cùng Lãnh Minh lặng lặng chờ đợi Cửu Vũ kiếm hoàn thành thôn phệ. Ông ngong. Chủ thượng, ngài đi nơi nào? Tinh thần minh nửa bước thần hoàng cảnh chỉ huy một phần thần điện trưởng lão bao vây thanh thiên giới, bọn họ thúc dục cấm thuật, luyện hóa 9 tòa tinh thành thế giới, đang oanh kích thanh thiên giới. Hừ hừ. Ký đã từng có người cùng ta nói câu nào, gọi chân trần tiến vào nhà vệ sinh là thật tìm chết. Thật đúng là sẽ chọn thời điểm. Cũng được, nhất thống vạn giới nhất định trải qua lấy máu tươi tế tự, như vậy thì dùng các ngươi hơn 300 cái tánh mạng đến tế thần hoàng thế giới chi quật khởi đi. Nhận được Cửu lão tin tức sau đó, Lãnh Minh song mắt khép lại mở ra, đã đem chọn cái vạn giới tinh vực nhìn toàn bộ, trong phút chốc tìm được toái tinh hải thanh thiên giới nơi ở, quả nhiên phát hiện tinh thần minh thần điện đám trưởng lão chừng 300 số lượng, điều khiển 9 tòa tinh thành thế giới hướng về phía thanh thiên giới nghiên ép, đánh vào. Ken. Len ken len ken. Hướng theo 9 tiếng kim ngọc thanh âm vang dội, bầu trời lại đột nhiên xuất hiện 9 con màu tím đen vượng hoàng, cây quan, cam yến, cổ rán, lưng con rùa, đuôi cá, toàn thân màu đỏ, cặp mắt đỏ ngầu, cao chừng 6 xích, vỗ cánh giữa không gian xung quanh không ngừng bị đốt cháy hủy diệt, xuyên thấu qua hủy diệt không gian vết rách một lần nữa thấy được trong tinh hải vô số ngôi sao. Hiu hiu hiu, rầm rầm rầm, phất tay, từ cửu thiên thần viêm ngưng tụ 9 con màu tím đen vượng hoàng bay nhanh mà ra. Trong phút chốc thân hình tăng vọt đến ngàn mét khoảng cách, khủng bố thiêu trời diệt địa cao tràn đầy trong nháy mắt đem không gian xé rách, bay nhanh liên tục đột nhiên phá hư không hướng về phía tinh hải bên trong lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 1220, định vạn giới. Toái tinh hải, thanh thiên giới 3000 tinh vân mang nơi, 9 tòa tinh thành thế giới lập lòe khủng bố tia lôi dẫn không ngừng nghiền ép và chạm trước. Mà ở ngoài ngàn dặm, hơn 300 tinh thần minh thần điện trưởng lao tụ tập hợp tại đây, điên cuồng mặt mày vui vẻ trên còn có nồng nặc tham lam. Tại càng xa xăm tinh không, ẩn dấu ở âm thầm hoặc vẫn thạch đái người trong càng nhiều, phần lớn là tinh thần minh thoát đi vực chủ cùng các vực các thành thế lực lớn nhỏ phái ra nhãn tuyến, chỉ có một số ít người chính là chúng thần minh phái tới mù mịt đinh. Chư vị, thấy chưa? Đây bán yêu bày xuống thủ hộ đại trận, tuy có pháp tắc chi lực gia trì, bất quá cùng tinh thành thế giới đến so sánh, còn không phải bị xé nứt rồi phòng ngự. Còn có 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày, nhất định có thể phá vỡ đây pháp tắc đại trận, bắt giữ kia bán yêu. Vạn giới trọng sinh, chúng ta xưng tôn. Bạo huynh lời nói rất đúng, nực cười hai minh cùng tinh thần mình những cái kia đồ vô lại, thà rằng phụ thuộc, thoi thoát, cũng không nguyện ý đem vận mệnh giữ tại trong tay mình. Thời cơ, là quyết định thắng bại mấu chốt nhất nhân tố. Hướng theo hai minh rời khỏi, tinh thần minh thần điện trưởng lão lục đục, rất nhiều người lựa chọn trầm mặc cùng tọa sơn quan hổ đấu, trong lúc nhất thời để cho thế cục xoay chuyển. Bất quá, bạo phàm đoàn người ngoại trừ có lòng chấp nghiệm, càng rõ ràng biết rõ thanh thiên chi chủ còn không có năng lực chân chính cùng nửa bước thần hoàng cảnh nhất chiến, cho dù là đã từng có nửa bước thần hoàng cảnh vẫn lạc với hắn tay, cho dù là cái gọi là nửa bước thần hoàng cảnh chẳng qua chỉ là ngụy nửa bước thần hoàng cảnh, cũng là hắn không thể chiến thắng. Đồng nhiên, bạo phàm đoàn người sắc mặt kinh biến, đồng loạt chuyển thân hướng về phía hư không nhìn lại. Ken! Len ken len ken! Tinh hải hư không giống như chỉ trong nháy mắt bị xé nứt chín nơi, còn chưa thấy rõ đến ảnh chi dung, liền đã nghe đến kim ngọc thanh âm. Trong tích tắc, vây tụ cùng này thần điện đoàn người nhìn nhau giữa đã rối rít bay khỏi, tốc độ cực nhanh có thể dùng đoạt mệnh sấm sét để hình dung. Hiu hiu hiu! Quay đầu lại giữa, sợ hãi trong đôi mắt thấy được 9 con ngàn mét phượng hoàng. Từ thiêu trời diệt thế tím đen liệt diễm ngưng tụ mà thành, phượng hót nhanh thanh âm còn như tử thần gầm thét, vỗ cánh giữa tản ra tịch diệt cùng luân hồi khí tức. Công kích, nghiền ép tinh vân mang 9 tòa tinh thành thế giới, phân biệt bị một tia sáng tím xuyên thấu. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Tinh diệu xí diễm nổ lên, 9 tòa tinh thành thế giới biết bao chí lớn, vậy mà tại 9 đạo ánh tím lóe lên một cái rồi biến mất giữa bạo liệt. Đỏ ngầu từng cục lục địa bốc cháy ngút trời gấu diễm tại trong tinh hải bắn mạnh hướng về phía 4 phương 8 hướng. Rực rỡ tươi đẹp chói mắt hỏa vũ lưu tinh, trong nháy mắt đem trọn mảnh toái tinh hải thắp sáng, nổ đùng sóng khí ngang tỏa ra 4 phía, nơi đi qua đem vô số thiên thạch biến thành tinh hỏa. Rực rỡ tinh hải bên trong, tử vong cùng hủy diệt một mực đang diễn ra, 9 tòa tinh thành trong thế giới mặc dù không có nhân loại, nhưng dù sao vẫn là có thật nhiều yếu tiểu sinh linh, mà đây toàn bộ sinh linh lại trong phút chốc phai mờ ở tại bạo diễm. Chạy chạy trốn mệnh thần điện mọi người sợ hãi hai con mắt lấp lóe không ngừng, nhìn đến như luyện ngục một bản tai nạn, không khỏi chắt chắt kinh hồn run rẩy. Ông ong. Toái tinh hải bên trong, đột nhiên tại tinh hỏa liệt diễm trong tinh không xuất hiện thất sắc thần mang, trong nháy mắt đem ánh mắt tất cả mọi người hấp dẫn. Vừa vặn chỉ là trước mắt, thất sắc thần mang thời gian lập lòe một đạo hư không chi môn xuất hiện, mọi người nguyên bản kinh hồn trong ánh mắt đột nhiên đều sáng lên, từng vệt hung tàn cùng tham lam lấp lóe chợt nổi lên. Một đạo thân ảnh quen thuộc đạp không mà ra. Toàn thân yêu diễm xích kim chiến bào tại tinh hỏa chiếu rọi xuống càng tươi đẹp, tóc tím theo gió phiêu lãng. Nguyên bản kích động không thôi tinh thần minh hơn 300 thần điện trưởng lão, khi theo đến Lãnh Minh vừa xài bước ra hư không chi môn thì, trong nháy mắt tiên lực bị phong ấn, tính cả cùng nhau giam cầm còn có bọn họ thân hình, tại không thể động đậy một khắc này, sợ hãi tử vong đến. Sợ hãi vặn vẹo biểu tình xuất hiện ở mỗi một vị đế hoàng cảnh trên mặt, mà nửa bước thần hoàng cảnh trên mặt càng nhiều một chút kinh hoặc. Nhìn đến trong tinh hải như thần hàng lâm thanh thiên chi chủ, từng bước đến gần, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Rào! Đều đến đây đi! Phất tay, trong tinh hải 4 phương 8 hướng, hoặc xa hoặc gần tinh thần mình chúng thần điện trưởng lão, trong nháy mắt tại sinh tử pháp tắc chi lực hạ bị một thanh vô tới. Không sai, là bị một thanh vô tới, Lãnh Minh mặt nở nụ cười giữa thoải mái đạm nhiên, chỉ là khẽ nắm lại 5 ngón tay, ánh mắt lập tức nhìn đến một đám chúng kinh hồn vô chủ hơn 300 người. Ồ! Quét nhìn qua hướng tới mọi người thì, Liệp Ma Chi Nhãn nhìn thấy không chỉ là những người này cảnh giới, thuộc tính cùng tướng mạo, hơn nữa thông qua sinh tử pháp tắc chi lực, càng là thấy được hơn 300 người nơi có nhân quả luân hồi. Ánh mắt rơi vào một vị nửa bước thần hoàng cảnh trên thân thời điểm, Lãnh Minh kinh ngạc không thôi vẻ mặt sen lẫn không nói ra được nụ cười, lão quỷ, ngươi tên là gì? Bạch. 100 em mở thành đoàn hơn 300 người, đột nhiên một người bị Lãnh Minh nắm chặt ra. Tụ cục. 3 mét khoảng cách. Người này đột nhiên phát hiện mình có thể di chuyển, kinh hỉ tinh mang vừa mới xẹt qua hai con mắt, tuyệt vọng thần sắc lần nữa dâng lên trong lòng, nguyên lai năng động chỉ là mình ngũ thức mà thôi. Hít sâu một hơi, đứng lại sau đó ngược lại không có lúc trước sợ hãi, tinh thần minh thần điện trưởng lão, bạo phàm là ta. Ha ha! Bạo phàm! Xem ra chúng ta vẫn có duyên A. Cười khẽ giữa Lãnh Minh tỉ mỉ quan sát một vòng trước mắt cái này bạo phàm, tại bạo phàm kinh ngạc nghi hoặc thời khắc, mới tiếp tục mở miệng nói ra. Ngươi không cần nghi hoặc, giữa ngươi và ta nhân quả là xuất phát từ Thiên Vân Đại Lục, một cái tiểu thế giới, nơi đó có một gốc ngươi lưu lại tinh hồn thụ, không biết ngươi còn nhớ hay không? Hí! Là ngươi phá hủy ta tinh hồn thụ. Ta muốn giết ngươi. Toàn bộ nghi hoặc tại lúc này giải khai, bạo phàm giận không kèm được nhìn chăm chú đến người trước mắt này, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý, chính là trong một chớp mắt phát hiện mình vẫn không thể động đậy. Cong! Phúc! Kiếm rít, máu bay! Trong phút chốc bạo phàm thân thể bị chia ra làm hai, bị chia ra làm hai còn có hắn nguyên thần. Hí! Sợ rằng chém giết kết thúc như vậy, tại tất cả mọi người không biết là khi nào lúc bắt đầu liền kết thúc, mà vẫn lạc chính là một vị nửa bước thần hoàng cảnh đại năng tu sĩ. Trận mắt hốc mồm cùng kinh hồn bay ra không chỉ là trước mắt bị giam cầm hơn 300 người, còn có 3.000 dặm, 4.000 dặm, 5.000 dặm. Càng xa xăm nhìn trộm chi nhân, đây chính là thanh thiên chi chủ, đây chính là cựu tinh chuyển thế chi nhân sợ rằng thực lực sao. Rào. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ gào thét cùng thống khổ, thất sắc thần mang như mây mù bọc quanh một dạng, từ nơi này hơn 300 tinh thần minh thần điện trưởng lão bên trong tung bay mà qua. Hơn 300 người tiêu thất, chỉ có từng điểm bạc lục chi sắc trôi nổi tại tinh hải bên trong, thời gian lập lệ lại như có linh trí một loại đang đợi cái gì. Đi thôi. Đời này ta để các ngươi luân hồi, đời sau nếu lại đi lầm đường, liền không oán được ta. Răng môi đụng nhau, nhẹ giọng mà nói giữa, hơn 300 bạc lục hạt ngôi sao rối rít bay khỏi, trong nháy mắt biến mất tại rồi tinh hải bên trong. Đồng nhiên, Lãnh Minh mới thả mắt quét nhìn mà đi, một cái qua đi bước chân vào hư không chi môn biến mất. Mà cái nhìn này, lại khiến cho mấy ngàn giảm ra nhìn trộm mọi người mất hồn ngốc trệ. Chương 1221, định vạn giới. Hí. Tụ cục. Khúc khục. Sau một nén hương, mấy ngàn giảm toái tinh hải bên trong ẩn nút mọi người mới từ kinh hồn bên trong hồi phục lại, nhưng trong đôi mắt vẻ sợ hãi càng ở đây, chắc chắn phát run vô lực đứng dậy mọi người ngay lúc này rốt cuộc đem trong lòng tâm tình phát tiết ra. Tất cả mọi người rối rít rời đi, liền thân hình cũng không có lại che giấu, đoạt mệnh mà chạy. Thanh thiên chi chủ khủng bố đã khắc vào rồi ở trong bóng tối nhìn trộm chi nhân trong linh hồn, mọi người tâm lý rõ ràng, vạn giới tinh vực rốt cục thì thời tiết muốn thay đổi, đắc tướng vừa mới một màn kia thần tốc hồi bẩm mỗi người thế lực, đây là thanh thiên chi chủ để bọn hắn làm. Toàn bộ đoạt mệnh chạy trốn người đều biết, đây là thanh thiên chi chủ để cho toàn bộ nhìn trộm chi nhân đưa tin trở về, nếu không, có lẽ kia quét mắt qua một cái thời điểm, tất cả mọi người đã vẫn lạc. Tham kiến chủ thượng, trở lại cửu phượng thần giới. Cửu lão cái thứ nhất xuất hiện ở Lãnh Minh phía trước, ngay sau đó hai vị phó giới chủ cùng thanh thiên thần vệ đều hàng chiến ở tại trước. Cửu lão thân hình mặc dù cực lực áp chế, nhưng vẫn là không ngừng run rẩy. Tiến đến một bước, cung kính thi lễ một cái sau đó, cửu lão kinh ngạc hai con mắt phát hiện mình cư nhiên xuất hiện ảo giác. Lãnh Minh lúc này tu vi đã là đế hoàng chi cảnh, chính là nhìn kỹ đi lên nhưng lại giống như lừa gạt một tầng khăn che mặt bí ẩn, cho người cảm giác phảng phất là tại đế hoàng cảnh bên trên. Hí! Chủ thượng! Ngài có phải hay không đột phá đến thần hoàng cảnh? Hướng theo cửu lão kinh ngạc lên tiếng hỏi thăm, thanh thiên giới toàn bộ người tại đây toàn bộ ánh mắt gắt gao nhìn lại, đặc biệt là nguyên cổ an một nhóm thanh thiên thần vệ, bọn họ chính là chân thật lão bài đế hoàng cảnh, cùng cửu lão một dạng lúc này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Ha ha! Cười khẽ giữa Lãnh Minh đảo qua một cái, sảng khoái tình cảm dâng lên trong lòng, cửu trọng thiên. Muốn phát sinh lần nữa kịch biến rồi. Đây coi như là thế giới tấn cấp sao? Không chờ người khác kinh ngạc hỏi thăm, Lãnh Minh biến mất ngay tại chỗ, lần này biến mất không có dẫn phát bất luận cái gì đôi chút dao động, không phải bay vọt, cũng không phải không gian thuần gì, nhưng là quỷ dị như vậy mà vừa thần bí tiêu thất. Khi mọi người theo bản năng ngửa đầu nhìn hướng về bầu trời, Lãnh Minh thân ảnh đã sớm xuất hiện ở chỗ đó, nhưng mà càng chuyện quỷ dị phát sinh, bên trên bầu trời mây trôi cùng thanh phong, đang cùng Lãnh Minh va chạm tiếp xúc trong nháy mắt, vốn hẳn nên đi vòng mà qua, lại vẫn cứ như gió lẫn nhau sai. Vừa tựa như mộng mà qua một bản trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn, từ trước mà sau đó tiếp tục hướng phía trước tung bay, phảng phất. Lãnh Minh thân thể căn bản không tồn tại một dạng. Đồng nhiên, bầu trời màu sắc thay đổi, thất sắc thần mang như giống như cầu vồng bắt đầu khuếch tán, càng như biển sao bên trong như phong bạo nhạy bén. Vừa vặn trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đã là bảy màu thần mang. Rầm rầm rầm. Ngay tại bảy màu thần mang vẩy vào mỗi cá nhân trên người trước mắt, liên tục đột phá khí tức nổi lên. Như lôi vân hải vượt một dạng. Ta đột phá. Ta đột phá. Ta đột phá. Ta cũng đột phá. Rầm rầm rầm. Mọi người ở đây đột phá trong chốc lát, tất cả mọi người còn chưa từ trong vui mừng hồi phục lại nhi, người người sắc mặt đột nhiên biến đổi, khí tức mạnh mẽ từ mỗi trên người một người lần nữa bạo phát. Liên tục đột phá, để cho tất cả mọi người đang kinh hỉ cùng nghi hoặc thời khắc càng là chấn động không thôi. Xong, tiếp theo đột phá cảnh tượng, tất cả mọi người ngoại trừ phấn khởi, đã chỉ có mệt mỏi. Đột phá, căn bản không dừng được, ít thì liên phá tầng giai, lâu thì liên phá ba cái đại cảnh giới, điên cuồng như vậy cảnh tượng ngay tại Cửu Phượng Thần Giới kéo dài suốt 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Thanh Thiên Giới giảm tất cả mọi người, toàn bộ rút về rồi Cửu Phượng Thần Giới, một kiện phá vỡ tất cả mọi người có 102 kinh biến xuất hiện. Thất sắc bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn, chỉ là đây đạo hư khoảng không chi môn cư nhiên có 10.000 mét chi lớn. Tiếp nối một đầu khác đột nhiên phát ra một tiếng âm u mà lại vui thích khiêu âm. Hiu hiu hiu. Âm thanh phá không vang dội thì, chỉ thấy bay ở phía trước nhất chính là 8 cái xinh đẹp phụ nhân, mà tại các nàng sau lưng chính là 9 cái tuyệt lệ thon dài hình bóng. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh cặp mắt kích chiến không thôi, gần 200 năm rồi, một ngày này rốt cục thì lại tới. Nhìn thấy kia khuôn mặt quen thuộc, từng cái từng cái từng cái từng cái, tất cả đều trong lòng mình trô yêu, đằng trước 8 người dĩ nhiên là Nhan Ngọc, Lôi Vũ. Vu Linh Nhi, Cơ Ngưng Tuyết, Võ Quyên, Cát Vi, Tất Tuấn, Trọng Vi Vi, mà phía sau 9 người chính là Lôi Thiên Ngữ, Lanh Thanh, Lanh Nghiệm, Trọng Anh cùng mình lúc rời đi chưa ra đời 5 cái tiểu gia hỏa. Ở tại sau đó, thấy được mình 4 tên đồ đệ, Mạc Hoa Viễn mang theo Nam Cung Cẩn, Nam Cung Tĩnh cùng Nam Cung Ngọc theo sát phía sau, như ra đem một dạng. Lại lui về phía sau là Vương Thiên Hoa cùng Mễ Ngư Viễn. Còn có một đạo thương lão thân ảnh. Một cái đen sống tiểu xà. Liệp Ma Khuyển. Hắc La Hồn Thú. Kỳ Lân. Thị Phu. Tiếng Ca. Sú Nam Nhân. Phu Quân. Cha. Ôm nhau mà vui mà khóc run rẩy, gần 200 năm tách rời, tư niệm chỉ có càng tăng lên. Đi qua toàn bộ không dễ đều trong nháy mắt này toàn bộ tan thành mây khói. Một phen ngắn tự sau đó, Lãnh Minh mệnh Trương Phong Vân cùng Triệu Viễn đâu vào đấy trung thánh vân đại lục chi nhân, mà Vương Thiên Hoa cùng Mễ Ngư Viễn tất giao cho Cửu Lao đi an bài. Tiểu Sâm một mực bận trước bận sau, cùng mình nữ chủ tử nhóm nói phi thường cao hứng. Một bản thạch một đường cười ha hả bồi theo mình 4 vị chưa gặp mặt sư huynh sư tỷ. Hôm nay, có thể gặp nhau, đều bởi vì luyện hóa thần hoàng chi tâm. Đều bởi vì thành tựu hoàn mỹ 3.000 đại đạo pháp tắc chi lực cũng chính là sinh tử chi lực. Trẻ chén say xưa từ màn đêm buông xuống bắt đầu, liên tục 3 ngày 3 đêm. Mà tại Cửu Phượng thần giới trẻ chén say xưa thời điểm, Thanh Thiên Chi chủ ban xuống rồi 2 đạo thần dụ, một là vạn giới tinh vực sau 9 ngày đi tới Toái Tinh Hải Thanh Thiên giới bái kiến thần chủ. Hai là từ dụ lệnh ban bố một khắc này trở đi, vạn giới tinh vực bất luận người nào bất kỳ thế lực nào không được lại bắt hoặc chém chết bất luận cái gì một đầu tinh mâu loa. Vạn giới nhất thống. Mọi người biết rõ một ngày này đến, cũng không có ngoài ý muốn, toàn bộ tinh vực tựa hồ đã sớm kịp chuẩn bị, các vực các thành các thế lực lớn nhỏ bắt đầu rối rít kiểm tra gặp mặt Thanh Thiên Chi chủ lễ vật. Chỉ là Thanh Thiên Chi chủ điều thứ 2 dụ lệnh, để cho tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, lại không có người có thể đoán được. Chủ thượng, ngài còn nhớ năm đó Thiên Ngữ tiểu nha đầu kia giác tỉnh lôi thần huyết mạch cảnh tượng sao? Trẻ chén say xưa vẫn còn tiếp tục, đệ cửu trọng thiên trên một chỗ hoa đình bên trong. Cửu lão cùng Lãnh Minh ngồi ở bên cạnh cái bàn đá uống trà tán gẫu. Hu. Đương nhiên ký, ta cũng biết Cửu lão ngươi vì sao có này vừa nói. Ha ha, ngài yên tâm, ta biết chân chính nhất thống vạn giới thời điểm cũng không có đến, ít nhất bây giờ không có. Thế nhưng lượng con chó giữ cửa. Nghĩ đến là nên cho bọn họ nhiều chút dạy dỗ, cũng đang để cho chỗ đó những người đó biết rõ, ta Lãnh Minh chính là Thanh Thiên chi chủ, chính là Thanh Thiên giới chủ nhân chân chính. Thiên Ngữ giác tỉnh lôi thần huyết mạch thời điểm, trong lúc mơ hồ liền cảm thấy đến từ tinh không ra dòng nó, loại kia để cho người sợ hãi lòng rung động lực lượng mặc dù xa xôi, lại chấn nhiếp trong lòng hồn. Lãnh Minh một mực chưa từng quên, nguyên bản cũng không có liên nghị quá nhiều, thẳng đến mình từ vong linh thế giới thoát khỏi, đã nhận được thần hoàng chi tâm, mới chậm rãi đem tất cả liên lạc với chung một chỗ. Chương 1222, Cửu Vũ Thanh Thiên nghịch càn khôn, đại kết cục. Bên kia, hẳn đúng là thần chi giới. Kia hai đầu chó giữ cửa. Ngươi có lòng tin giết bọn họ? Cửu lão hai tay nắm ly, hô hấp ồm ồm, vẻ mặt ưu dung nhìn đến Lãnh Minh. Ha ha, cười khẽ giữa Lãnh Minh nâng ly, tỏ ý Cửu lão cũng cùng nhau cùng uống. Xem ra Cửu lão ngài bị thương thế là hoàn toàn được rồi, liền nghĩ tới một ít đi qua đồ vật. Hu, ta biết ngươi cùng ngươi không kém lắm, dù sao ta các thời kỳ chủ nhân còn chưa có một người đạt đến ngươi độ cao, chớ đừng nhắc tới. Quên đi, không nói những thứ này. Cửu Phượng thần giới bây giờ phát sinh kỳ biến, ngươi bất cứ lúc nào bắt đầu luyện hóa vạn giới tinh vực trở thành thần hoàng thế giới, tiếp theo ngươi là tính thế nào? Cửu lão vẻ mặt vẻ lo âu, chờ đến không phải Lãnh Minh trả lời, mà là một cái thần bí cười mỉm. Hai người không tiếp tục kéo thần chi giới cùng hai đầu chó sự tình, hiếm thấy nhẹ nhàng hưởng thụ hương hoa cùng mùi trà, liền loại này để cho thời gian trôi qua. 9 ngày thoáng một cái đã qua, 9 ngày giữa ngoại trừ hôm nay là hiếm thấy nhẹ nhàng, liên tục 8 ngày bồi bạn 8 vị giai lệ. Để cho Lãnh Minh lần nữa run chân vô lực. Thanh thiên giới, Toái Tinh Hải 3.000 tinh vân mang vẫn là đi qua bộ dáng, không hề có sự khác biệt. Hôm nay, tam giới vạn vực mấy trăm ngàn người, hơn vạn tinh hạm chỉnh tề bảy trận ở tại Toái Tinh Hải ra. Giờ tị chọn, thanh thiên giới ngoại 3.000 tinh vân mang chậm rãi vặn mẹo, một cái thâm thủy đường lớn trải mở ra, đoàn người chậm rãi đạp tinh vân mà tới. Toàn thân xích kim phượng bào, tóc tím tung bay, xích kim trong đôi mắt có đến nhàn nhạt làm quang lấp lóe. Bên hông nghiêng cắm vào một thanh lũ hắc vỏ kiếm chi nhân đi tuốt đằng trước. Toái Tinh Hải ra, tất cả mọi người nhìn người nọ thì, bắt đầu rối rít quỳ hành lễ. Đây, chính là Thanh Thiên Chi Chủ. Đây, chính là Cựu Tinh Chuyển Thế Chi Nhân. Đây, chính là Vạn Giới Chi Chủ. Chủ Thượng, đi tại Lãnh Minh sau lưng chính là Thiên Cơ Tử, yên lặng tang thương dưới khuôn mặt, khó nén kỳ tâm bên trong vẻ lo âu, cùng Thanh Thiên Giới vẻ mặt mọi người tuyệt nhiên ngược lại. Ta biết, hôm nay chính là tới đây chính danh, ngay trước vạn giới toàn bộ thế lực chính danh. Hơi né người, Lãnh Minh cười một tiếng, quay đầu trở lại giữa nụ cười biến mất, nhìn đến trong tinh hải một chỗ. Cong, đâm, phốc, kiếm rít, hư chạm. Hư không bị chém ra, một đạo lam thanh u mang lóe lên, bị cắt đứt 1/3 thân thể quỷ dị thần tốc phục hồi như cũ. Lúc này tất cả mọi người mới giật mình hoặc nhìn kỹ đi qua, phát hiện che giấu ở trong hư không đạo thân ảnh này, cư nhiên là Vong Linh. Còn thật sự làm ta ngạc nhiên. Thái Thúc Trác. Đang lúc mọi người vừa kinh vừa nghi, Lãnh Minh một cái thuấn di thiểm dược ngàn mét cao, nhìn đến bên ngoài ngàn mét đây đạo Vong Linh, trên mặt lộ ra cười lạnh lạnh dùng, trong nụ cười càng không ít khinh bị vẻ trâm trọng. Đang khi nói chuyện, Lãnh Minh ánh mắt lặng lẽ quét nhìn qua xung quanh, hoàn mỹ sinh tử pháp tắc chi lực ra chỉ tại mình Liệp Ma chi nhãn bên trong. Hào hào hào. Bán yêu, hôm nay ta liền lấy ngươi đến chứng đạo. Quỷ mị Vong Linh chi thể Thái Thúc Trác, phẫn nộ chợt quát giữa sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, một cái không gian vòng xoáy, u lam, u lục, đỏ sẫm. Đồng dạng là thất sắc phi tuyền lên. Từ hư không trong vòng xoáy từng đạo Vong Linh chi thể chạy bay mà ra, số lượng càng ngày càng nhiều, hư không vòng xoáy cũng càng ngày càng lớn. Vừa vặn ba cái hô hấp giữa vòng xoáy đã tăng vọt tới 10.000 mét khoảng cách. Vô số ác quỷ vong linh vọt ra, trang trịt giống như từng đoàn quỷ như lửa xếp hàng ở sau lưng. Chủ thượng! Chủ thượng! Chủ thượng! Thanh thiên giới mọi người kinh thanh thời điểm, Lãnh Minh vây tay, tất cả mọi người không được tự ý động. Vạn vực chiều bái thời điểm, đột nhiên vong linh đại quân xuất hiện, tuyệt đại đa số người căn bản không biết cái này Thái Thúc Trác là người ra sao, bất quá cũng không trọng yếu. Trọng yếu là đây vong linh đại quân tản mát ra khí tức chính là không có thuộc về vạn giới tinh vực khí tức, nói cách khác. Vong linh đại quân chính là đến từ chỗ đó. Vong linh thế giới. Thử viêm thiên ngục. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt toàn bộ tinh hải thế giới nổ vang run rẩy, tinh không ra, tựa hồ có đến lực lượng khủng bố tại đánh vào toàn bộ vạn giới. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, tinh không bị xé nứt ra một cái lỗ hổng thật to, sáu tát cửu thiên thần viêm ngưng tụ mà thành tụ trụ từ trên trời rơi xuống. Mỗi một mặt đều có 9 cái, mỗi một cái chừng 10.000 mét chi dài, ngàn mét chi độ dày, mỗi cái tất cả đều tản ra diệt thế khí tức tím đen liệt diễm, rầm rầm rầm trong nháy mắt liền tổ hợp thành một cái lớn vô cùng hỏa diễm lồng giam, trong phút chốc đem trong hư không tử vong vòng xoáy tính cả 100 vạn vong linh đại quân toàn bộ giam cầm ở tại trong tủ. Xì xì xì. Trong phút chốc ngọn lửa màu tím đen từ mỗi một cái tủ trụ trên phun mạnh ra ngoài, rút lại, quấn quanh giữa huyễn hóa thành từng đầu màu tím đen tỏa liên. Trong chớp mắt mấy tử viêm thiên ngục bên trong vong linh đại quân bị từng đạo quân quanh, giống như xà thú săn giết một dạng, càng siết càng chặt. Rào. Vù vù ô. Liệt diễm đốt cháy thanh âm cùng quỷ khóc thanh âm giao nộp nổi lên, cựu thiên thần viêm trong lồng giam một phiến thê thảm bi thương hảo, nhưng thống khổ gào thét thời gian ngắn ngủi liền kết thúc. Tất cả, tựa hồ chưa từng xảy ra, tử viêm thiên ngục tiêu thất, cùng nhau biến mất ngoại trừ vong linh đại quân, còn có tử vong vòng xoáy. Hai đầu lão cẩu, các ngươi còn không ra sao? Vạn giới tinh vực thế lực khắp nơi mọi người vẫn quỳ hành lễ mà chưa khởi, chỉ bất quá bây giờ tuyệt đại đa số người từ quỳ đổi thành ngồi liệt, kinh hồn run rẩy mọi người vẫn không có làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cuối cùng mới kia một đợt chém giết rốt cuộc là nguyên khởi cần gì phải bởi vì, liền nghe được trong tinh không vang lên thanh thiên chi chủ thần thanh âm quát chói tai. Các cạc, hắc hắc, tiểu gia hỏa, thật sự coi chính mình được thần hoàng chi tâm chính là thần hoàng chi chủ sao? Mọi người kinh hoặc thời khắc, không khỏi ngửa đầu mà nhìn. Tìm kiếm khắp nơi. Đang lúc này hai đạo quỷ mị âm thanh vang dội, giống nhau lời nói đồng thời kinh thanh, một loại âm lãnh mà khủng bố tình cảm trong nháy mắt bao phủ tất cả mọi người. Vù vù. Đột nhiên, một đen một trắng hai đoàn liệt diễm xuất hiện, tản ra sợ hãi mà khí tức căm trầm, phảng phất như thần chủ một loại uy áp kinh khủng càng là trong phút chốc càn quét tinh không. Sợ hãi, vô biên sợ hãi. Hơi thở của vong linh tướng tinh ánh sáng thôn phệ, uy áp kinh khủng đem tất cả mọi người linh hồn đông run rẩy. Khô khốc nhúc nhích cũng trong nháy mắt đứng im, tất cả mọi người tại lúc này cảm giác mình không có một tia lực phản kháng, tiên lực ngưng trệ không phải là bị phong ấn, mà là hạ vị giả thần phục. Xâm La kiếm vực. Vong bong bong. Kiếm rít thanh âm 3000 mà khởi, 3000 tinh thần phi tuyển vực lực thế giới bên trong, còn như biển sao một bản thần ảo, mộng huyễn tinh thần lập lòe thất sắc thần mang. Từng chuôi 3000 pháp tắc ngưng tụ mà thành lợi kiếm, lập lòe khỏa tinh thần một bản thần mang, mỗi loại pháp tắc chi lực quấn quanh ở tại từng chuôi tinh kiếm bên trên. Bong bong bong. Lần lượt bất quá ngay lập tức, Cửu Liên kiếm minh thanh âm vang dội giữa, tựa hồ có 9 chuôi dao sắc phân bày 9 vị. Rầm rầm rầm. Ngay tại giây phút này, nơi có người cảm giác rồi toàn thân thoải mái, một lần nữa có được đối với thân thể của mình cùng linh hồn khống chế, tất cả mọi người bản năng đưa mắt về phía Thanh Thiên chi chủ cùng Hắc Bạch liệt diễm địa phương. Lại phát hiện nơi đó có đến 3.000 lợi kiếm trôi nổi, đây là thanh thiên chi chủ vực lực thế giới, là hắn loại thứ 2 vực lực thế giới. Sợ hãi giữa chố mắt nghẹn họng thành mỗi một người biểu hiện trên mặt, chỉ là chấn động vừa mới bắt đầu. Chỉ thấy thanh thiên chi chủ cười khẽ giữa răng môi đụng nhau, giải binh cửu ưu hồn. Hào hào hào. Thất sắc thần mang, hướng theo lãnh minh một tiếng nhẹ nói chợt nổi lên, một vị ngàn mét khoảng cách khổng lồ tử linh vệ xuất hiện. Khô lâu mặt nạ, toàn thân quấn vòng quanh như xà du tẩu tản ra tử vong chi khí tòa liên, toàn thân kiếm giáp nghịch lưỡi dao bọc quanh, lưng mọc sáu cánh, vẫn tay cầm một thanh cự kiếm. Chỉ là toàn thân quấn quanh tỏa liên biến thành màu lam, toàn thân kiếm giáp cùng sáu cái kiếm rực biến thành màu đỏ, trong tay cự kiếm chính là màu trắng. Càng hoặc có lẽ là hiện tại đã như nước thấu rõ. Từ bay phiêu phiêu giữa, lãnh minh đột nhiên bay vào cái này to đại khôi lỗi giữa chân mày, dần dần không nhìn thấy không gặp. Hừ, nơi này là vạn giới tinh vực, từ hôm nay trở đi đổi tên là thanh thiên chi giới. Ta, lãnh minh, xích mặc, chính là thanh thiên chi chủ. Các ngươi chẳng qua chỉ là thần giới hai đầu chó giữ cửa. Lại dám ngông cuồng tàn sát vạn giới sinh linh, đem vạn giới coi là thú trận, tội đáng giết. Lạnh buốt mà lại thần uy âm thanh từ to đại khôi lỗi trong miệng vang dội, ngay cả hắc bạch hai đoàn liệt diễm cũng là đột nhiên chấn động, hơi chớp động. Ông ngong, uy áp kinh khủng cùng quỷ dị chiến khôi, còn có kia 3.000 hoàn mỹ pháp tắc chi lực ngưng tụ vực lực thế giới, hắc bạch nhị diễm lúc này không có nữa lúc trước tâm tư, trong lòng ý nghĩ duy nhất chính là thoát đi. Cựu tinh chuyển thế chi nhân cư nhiên thành tiểu hoàn mỹ 3.000 pháp tắc chi lực. Đây đã là vượt ra khỏi hai người dự liệu, càng là áp đảo hai nhân trí thượng. Vì con sống, hắc bạch nhị diễm không chần chờ chút nào, sau lưng hư không bắt đầu điên cuồng vặn mèo. Chạy! Các ngươi không có cơ hội. Ít nhất, các ngươi. Không, là ngươi song hồn là không chạy khỏi. Ẩm! Rầm rầm rầm. Thân uy thanh âm lại nổi lên, tất cả mọi người nhìn thấy đây khủng lồ kiếm khôi đột nhiên khí tức bạo dũng. Đế hoàng cảnh trung cấp. Đế hoàng cảnh cao cấp. Đế hoàng cảnh viên mãn. Thần hoàng cảnh. Lãnh minh khống chế kiếm khôi cư nhiên trong nháy mắt liên tục đột phá, cư nhiên đột phá đến thần hoàng chi cảnh. Một khắc này, tất cả mọi người không thể tin được, tự nhìn đến hết thảy các thứ này là thật. Hắc bạch nhị diễm càng là run động không ngừng, kinh hoàng giữa đồng loạt thất thanh nói, cái này không thể nào. Hu. Tử phượng chân huyết hóa linh chuyển sinh, 3.000 năm, một đời làm người. Minh thiên địa chi chân ý, nghịch mệnh vận chi càng khôn, chảm vô tình tại đám đông sinh, báo một đời chi ân tình. Người có người hoàng, yêu có yêu đế, thiết huyết bát hoang, ai định kiếp này? Yêu thì lại làm sao? Thanh thiên bên dưới ta là yêu, vạn giới bên trong nhất cuồng. Thanh thiên chi giới, là thế giới ta, bất luận người nào người của thần giới không có ta dụ lệnh không được tự tiện vào, nếu không nhất định chẳng diệt. Đem ta những lời này mang về đi. Len keng. Phốc phốc. Dứt lời, kiếm minh, tinh diệu. Hai đoàn 100m hắc bạch hỏa diễm trong nháy mắt bị kiếm mang xuyên qua. Thê thảm như quỷ khóc một bản gào thét bi thương thanh âm vang dội, lại lấy trong phút chốc tốc độ biến mất. Thanh thiên chi chủ, thần uy vĩnh tồn. Ào ào ào. Thanh thiên chi chủ, thần uy vĩnh tồn. Thanh thiên chi chủ, thần uy vĩnh tồn. Thanh thiên chi chủ, thần uy vĩnh tồn. Thanh thiên chi chủ, thần uy vĩnh tồn. Thanh thiên chi chủ, thần uy vĩnh tồn. Thanh thiên chi chủ, thần uy vĩnh tồn. Thanh thiên chi chủ, thần uy vĩnh tồn. Thanh thiên chi chủ, thần uy vĩnh tồn. Hướng theo thiên cơ tử một tiếng quát to, toái tinh hải vạn vực chi nhân toàn bộ đồng loạt quỳ bái. Vạn giới rốt cuộc nhất thống, đổi tên là thanh thiên chi giới. Cửu phượng thần giới đệ cửu trọng thiên bên trên, toàn thân tuyết ý giai nhân tay nâng trà thơm, từng cái hướng về phía nhan ngọc, lôi vũ, vu linh nhi, cơ ngưng tuyết, võ quyên, cát vi, tất tuấn, trọng vi vi tám người trà, con mời tỷ tỷ dùng trà.